Hàn Tiêu trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều hình ảnh, vũ trụ chi lớn không gì không có, tiến hóa là không thứ tự hỗn loạn đại biểu, tồn tại vô số độ khả thi, được giới hạn ở cảm quan phổ thông vật chủng khó có thể tưởng tượng sinh mệnh hình thức khác biệt chi lớn. Tỷ như Hàn đại kỹ sư kiếp trước từng đọc một loại tên sinh mệnh tư liệu, nên vật chủng nằm ở chồng chất thái, nên có người hô hoán tên chúng nó liền chân thực tồn tại, làm không ai biết chúng nó liền không tồn tại, tên chính là triệu hoán chúng nó chìa khóa. Thứ này chủ yếu xuất hiện ở phép thuật văn minh, duy tâm đắc rối tinh rối mù, cho nên năm đó nhìn thấy tư liệu thời điểm, Hàn đại kỹ sư như thế chính trực người nối nghiệp lập tức đem phê phán một phen, sau đó nhớ tới. Đặc biệt lao, mà sinh mệnh đơn giản tới nói là nắm giữ độc lập tư duy trí tuệ nhân tạo, là sống, có thể cụ thể chi tiết nhỏ nhưng hết sức phức tạp, cùng người bình thường công trí năng so với hầu như là khác nhau một trời một vực. Đối lập với vật chất sinh mệnh là một loại đặc biệt sinh mệnh hình thức, bọn họ sinh tồn ở giả lập lạc, lại như là con cá muốn sinh sống ở trong nước như thế, bọn họ có thể thông qua trình tự thăng cấp tiến hành tự mình đổi mới, chuyên trở không giống hình thức trình tự, bọn họ lẫn nhau trao đổi phương thức, sinh sôi con đường, xã hội kết cấu, văn minh hệ thống chờ một chút rất có đặc điểm, khiến người ta mơ màng cả ngày. Nàng cũng là sinh mệnh. Hàn Tiêu một mặt kinh ngạc, này ngược lại là hắn không nghĩ tới, thế nhưng ạ rồ xạ không một chút nào như trí tuệ nhân tạo sinh mệnh, nàng rõ ràng có thân thể, còn thức tỉnh rồi dị năng a. Tình huống cụ thể ta không thể nói cho ngươi. Dị đã trịnh trọng nói, ta vô cùng cảm tạ ngươi chăm sóc nàng, nhưng chúng ta có mang trọng yếu sứ mệnh, vì lẽ đó ta muốn dẫn đi nàng, xin ngươi lý giải. Hàn Tiêu thu lại vẻ mặt, nhất thời nheo mắt lại. Đây là muốn cướp người. Khôi hài đây đúng vậy. Ta thật vất vả đem ạ rổ xạ bồi dưỡng thành đắc lực cán bộ, ngươi câu nói đầu tiên muốn hoành đao đoạt ái, trong lòng không điểm bức số à. Thanh mai trúc mạ ghê gớm a, lão tử nhưng là thiên hàng hệ. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, nói, ngươi nên hỏi một câu ạ rổ xạ cái nhìn, đừng tự chủ trương thay nàng quyết định. Hai người nhìn phía ạ rổ xạ sắc mặt hiện lên do dự. Tình cảnh trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Tình cảnh này nhường Hàn Tiêu rất có một loại cha mẹ ly hôn chờ hài tử lựa chọn với ai vừa thị cảm vừa nói như thế luôn cảm thấy hình ảnh rất kỳ quái. Chỉ muốn 3 giây, ạ rồ xạ đứng ở Hàn Tiêu bên người, đối với gì đã nhàn nhạt nói, có thể ngươi nói đều là thật sự, thế nhưng ta không nhớ rõ ngươi, ta chỉ biết hắc tinh cứu ta ta sẽ không cùng ngươi đi. Ngươi gì đã bất đắc dĩ? Nhân ra không muốn, này còn đi cái rắm. Hắn đối với này không có biện pháp chút nào, nếu thuyết phục không được, vậy chỉ có thể thỏa hiệp, dù như thế nào. Hắn đều phải muốn lưu ở ạ rổ xạ bên người. Dì đã hề phải nói, ta biết rồi, ta sẽ lưu lại bồi tiếp ngươi, mãi đến tận ngươi khôi phục ký ức mới thôi. Hàn Tiêu nghe vậy, âm thầm nở nụ cười, bởi vì mất trí nhớ, ạ rổ xạ trong trí nhớ đều là hắn, không thể tuyển người khác, khẳng định đứng ở thế bất bại chờ một chút, làm sao cảm giác mình như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sắt vách lao vương. Lắc đầu một cái, ném đi không được tích sự gì ý nghĩ, Hàn Tiêu trầm giọng nói, đừng cao hứng quá sớm. Ta còn không cho phép ngươi lưu lại, trừ phi ngươi nói cho ta ngọn nguồn, hay là ta còn có thể giúp đỡ chút bận điệu. Dì đã nhất thời rơi vào xoắn suýt, không thể mang đi ạ rồ xạ, nhưng hắn đối với Hàn Tiêu không có bất kỳ thành kiến, dù sao cũng là người này cứu ạ rồ xạ. Được rồi, ta cho ngươi biết, chuyện này muốn từ trước đây thật lâu nói tới. Ba người liếc mắt nhìn nhau, tìm cái địa phương ngồi xuống, nghe dì đã giới thiệu ngọn nguồn. Theo giảng giải, Hàn Tiêu từ từ có rõ ràng mạch lạc, đống nhiên tỉnh ngộ. Cuối cùng đã rõ ràng rồi ạ rổ xạ lai lịch. Trước đây thật lâu, một chiếc phi thuyền rơi dụng ở một viên hoang vu hành tinh, hành khách toàn bộ chết rồi, chỉ còn dư lại phi thuyền trí tuệ nhân tạo dựa theo sự phát trước thuyền trưởng chỉ lệnh, lần lượt hướng về ngoài không gian gửi đi cầu cứu tín hiệu, nhưng mà từ đầu tới cuối không người đến đây. Như vậy qua hồi lâu, cái này trí tuệ nhân tạo bắt đầu đối với ngày qua ngày không có kết quả công tác cảm thấy mất hứng, độc lập tư duy liền sinh ra, hắn tiến hành tự mình đổi mới thăng cấp. Thay đổi trình tự giàn giáo. Không còn là tiếp nhận mệnh lệnh công cụ cái này chỉ có thể trở thành là sinh mệnh. Sau đó, cái này sinh mệnh điều khiển phi thuyền hài cốt, dùng tới mặt thiết bị chế tạo ra đơn giản người máy, bắt đầu thăm dò viên tinh cầu này, đồng thời đào móc tài nguyên, lại là hồi lâu sau, hắn chế tạo ra một tòa nhà xưởng, lượng lớn sinh sản công tác người máy, toàn bộ đều do hắn điều khiển, một cái không có một bóng người căn cứ chậm rãi ở này viên hoang vu trên tinh cầu xây dựng lên đến. Một ngày nào đó, cái này sinh mệnh cảm nhận được cô quạng. Liền hắn dựa theo chính mình trình tự giảng giáo, chế tạo một cái khác sinh mệnh, mô phỏng ra không giống tính cách đây là sinh mệnh sinh sôi hình thức, không cần giao phối, tự mình mọc thêm. Hai cái sinh mệnh bắt đầu rồi trao đổi, dần dần, bọn họ chế tạo càng nhiều đồng loại, này chính là nhóm đầu tiên tiên dân. Bọn họ tồn tại với giả lập lạc, nhưng có thể thông qua trình tự điều khiển trên thực tế công cụ, người máy ở sinh mệnh điều khiển dưới không biết mệt mỏi thu nhặt tài nguyên, chế tạo nhà xưởng dây chuyền sản xuất 24h vận hành, liền căn cứ chậm rãi mở rộng, phạm vi càng lúc càng lớn, cuối cùng thoát ly hành tinh, bắt đầu ở những hành tinh khác thành lập căn cứ, mà sinh mệnh số lượng cũng cấp tốc tăng nhanh. 100 vạn, 1000 vạn, hơn 100 triệu. Liền. Một cái huy hoàng văn minh sinh ra rồi. Chương 493, ạ rồ xạ lai lịch, hạ. Ai văn minh không có thành thị, chỉ có lạnh như băng máy móc căn cứ, bên trong không có người sống, vắng ngắt, hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng ở giả lập Internet bên trong nhưng là cực kỳ phồn hoa cảnh tượng, bọn họ cấu trúc ra thế giới giả lập, mỗi một cái vô hình tộc nhân ở trong thế giới giả lập đều có thân thể của chính mình. Đối với bọn họ mà nói, thế giới giả lập mới là quê hương của bọn họ, mà thế giới hiện thực căn cứ, thành thị, trưởng máy chờ một chút, chỉ là bọn hắn kiến tạo ra được bảo vệ quê hương phòng ngự biện pháp. Mà gì đã cùng ạ rồ xạ, chính là cái này văn minh công dân, hai cái ai sinh mệnh. Bởi vì ai sinh mệnh hầu như không có sinh lý dục vọng, trừ phi chuyên trở mô phỏng hình thức, văn minh kết cấu cũng không bị sức sản xuất hạn chế, vì lẽ đó căn bản không có giai cấp cao thấp, người người bình đẳng, hầu như là ủ tổ tỷ ạ như thế thế giới. Bọn họ trao đổi phương thức là trực tiếp trao đổi số liệu, hiệu suất so với ngôn ngữ, chữ viết, hình ảnh cao vô số lần, trong nháy mắt liền có thể truyền khổng lồ tin tức, chỉ có độc tâm thuật có thể cùng đánh đồng với nhau. Làm gì đã sau khi nói đến đây, Hàn Tiêu liền phản ứng lại. Tiến hóa đến loại tầng thứ này ai sinh mệnh, nói theo một ý nghĩa nào đó hầu như tương đương với linh hồn. Bình thường vật chủng là trước tiên có thân thể, lại có ý thức, mà ai sinh mệnh nhưng là ngược lại, trước tiên sinh ra ý thức. Mặt sau phát sinh cố sự xác minh Hàn Tiêu linh cảm, đúng như dự đoán, cái này ai văn minh bị nhìn chằm chằm bọn họ chính là một cái siêu A cấp kỹ sư cơ giới. Người này công phá ai văn minh hết thể pháo đài, phong tỏa bọn họ giả lập quê hương, chặt đứt Internet thông đạo, nắm lấy toàn bộ văn minh hết thể ai sinh mệnh. Những này ai sinh mệnh, đối với hắn mà nói chính là chế tạo vũ khí tài liệu. Hắn đem hết thể ai sinh mệnh nhốt vào một máy, thông qua trình tự áp chế lại những này ai sinh mệnh độc lập ý thức, nô dịch bọn họ, chỉ còn dư lại siêu cao tốc logic phép tính cùng với cực mạnh năng lực học tập. Người kia đem ai sinh mệnh coi như linh hồn rót vào tiến vào từng cái thể xác, thay đổi tính mạng của bọn họ hình thái, biến thành nghe lệnh ý nhân tạo binh khí, khổng lồ quân đoàn. Quá trình này cùng niệm lực sư tinh thần ký túc thể có chút tương tự. Mà ạ rổ xạ lúc này sinh mệnh hình thái chính là có thể lượng lớn chế tạo binh khí chủng loại một trong, nàng linh hồn thông qua một loại nào đó kỹ thuật chuyển vào một đoàn năng lượng, từ ai sinh mệnh đã biến thành nhân tạo năng lượng sinh mệnh. Biến thành binh khí sau đó, thể xác không còn là có thể tự do thay đổi công cụ, mà là ý thức không cách nào thoát ly thân thể, như là gông xiềng ràng buộc những này linh hồn tự do liền dường như phần lớn phổ thông vật chủng như thế. Chỉ khi nào thân thể hủy diệt, gông xiềng liền bị đánh vỡ, bởi ai sinh mệnh ở thế giới giả lập tồn tại đặc tính, sẽ không theo thân thể tử vong, mà là thông qua ở khắp mọi nơi lượng tử Internet tiết điểm, không nhìn thẳng vật lý khoảng cách trở lại người kỹ sư cơ giới kia xây dựng giả lập Internet trưởng máy bên trong, đồng thời dành trước thân thể số liệu, người kỹ sư cơ giới kia chọn dùng rất hàng đầu kỹ thuật, để cho tuần hoàn số liệu tự động tiến hành vật lý tính gây dựng lại, thông qua Psi, Index, ưu năng, không cự lượng tử truyền thông đạo, tiêu hao đại bản doanh nguồn năng lượng, lần nữa khôi phục binh khí thân thể. Này chính là ạ rổ xạ bất tử bất diệt nguyên nhân, nhưng nàng không có bị điều khiển tự động, vì lẽ đó sống lại số liệu có thiếu hụt, ở tình huống bình thường, sống lại binh khí sẽ không giống ạ rổ xạ như vậy mất đi ký ức cùng sức mạnh. Tên kia siêu A cấp kỹ sư cơ giới chế tạo một nhánh có thể tuần hoàn lợi dụng mạnh mẽ quân đoàn. Mỗi một người lính khí đều là độc lập chiến sĩ. Phép thuật cùng khoa học kỹ thuật trăm sông đổ về một biển, như vậy trình độ khoa học kỹ thuật đã như là phép thuật. Muốn triệt để giết chết loại binh khí này, chỉ có thể ở giả lập phương diện hủy diệt hai sinh mệnh. Thông thường đều là phổ thông vật chủng phát triển khoa học kỹ thuật, cuối cùng chơi thoát, bị trí tuệ nhân tạo đoàn diệt, song lần này nhưng thành vô số ai sinh mệnh bị người khác cho nô dịch. À rồ xạ cùng gì đã là cá lọt lưới, phi thường may mắn tránh được nô dịch trình tự trường khống. Hai người muốn giải cứu hết thể đồng tộc, cần vật lý thủ đoạn đi hủy hoại trường máy, như vậy tài năng lại một lần nữa hết thể đồng tộc độc lập ý thức. Liên thừa dịp cơ hội, Di đã ở Internet mang điều khiển chế tạo loại binh khí này dây chuyển sản xuất thiết bị, trợ giúp hạ rồ xạ đắp nặn thân thể, nhưng còn chưa kịp hành động liền phát động cảnh báo, vô số biến thành binh khí đồng tộc truy sát hai người. Hai người không thể làm gì khác hơn là đào tẩu, Di đã thông qua Internet cướp giật siêu A cấp đại lao đại bản doanh trong đó một chiếc hắc quang ẩn núp giả. Mang theo ạ rồ xạ chạy trốn, nhưng quả bất địch chúng, cuối cùng rơi lỗ sâu, hai người bởi vậy đi tàn đi. Thân thể biến hóa sẽ làm tư tưởng tùy theo thay đổi, ạ rồ xạ vốn là cần thời gian nhường ý thức kết cấu gây dựng lại, thích ứng thân thể, nhưng liên tiếp truy sát làm cho nàng không có thời gian nghỉ ngơi, cuối cùng dẫn đến ký ức cùng tư duy đều xuất hiện thiếu hụt. Nghe xong gì đã giảng giải, ba người đều là một mặt con mẹ nó ngươi ở chơi ta vẻ mặt. Bất Diệt Quân Đoàn, một cái siêu cường kỹ sư cơ giới. Hàn Tiêu suýt chút nữa một cái lao máu phun ra ngoài. Hai cái này nhãn mác quá có đặc điểm, hắn suýt chút nữa cho rằng ở nói mình. Đương nhiên cái này không thể nào, Hàn đại kỹ sư biết nhân vật này là ai, quá có tiếng, muốn không biết cũng không thể. Cái này siêu A cấp kỹ sư cơ giới, là kiếp trước máy móc hệ tờ lệ ở đỉnh cấp đạo sư. Hơn nữa là mặt sau phiên bản đầu mối chính nội dung vở kịch, siêu năng thai họa, chủ yếu sinh động một trong những nhân vật, tự thành một cái trận doanh. Dĩ nhiên sẽ cùng trung hậu kỳ phiên bản đầu mối chính dính liễu quan hệ, ta đây là cứu cái người nào trở về. Hàn Tiêu xoa huyệt thái dương, cảm giác sọ não đau. Đừng nghịch ra tỉ nhóm. Ta hai. Không phiên bản đều còn chưa bắt đầu a. Ta còn có thể hay không thể rồi rồi chơi đùa rồi. Hàn Tiêu dùng cái mông suy nghĩ đều có thể đoán được, lại một lần nữa, nhiệm vụ mục tiêu cuối cùng là cái gì, khẳng định là lại một lần nữa đám kia ai sinh mệnh độc lập ý thức, đem bọn họ từ một cái siêu A cấp đại lao ma trưởng bên trong cứu ra, nhiệm vụ này có thể hay không lại an toàn một ít. Ngươi cho rằng ta là bọ hung, yêu thích tìm xì sao. Di đã nói, ta đã nói cho ngươi trần tướng, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không hỗ trợ, ta nhất định phải ở lại chờ nàng khôi phục ký ức. Ba người hai mặt nhìn nhau, ạ rồ xa một mặt mờ mịt, cái cảm giác này liền như cùng ngươi là một cái 9H đi 5H về hoa hạ bình thường đi làm tộc. Sau đó có một ngày, một người nhảy ra, nói ngươi thị phi châu ạ ban tốt quốc công dân, ngươi kỳ thực là một người da đen, chỉ là dáng người thất bại điểm mà thôi. Bây giờ ngươi quốc gia tất cả mọi người dân đều bị mở đĩa bay người ngoài hành tinh khống chế, hiện tại muốn lôi kéo ngươi về đi làm thịt người ngoài hành tinh, cứu vớt toàn quốc gia. Loại tâm tình này là cỡ nào khe nằm. Ạ rổ xạ trong gió ngổn ngang. Hàn Tiêu bình phục tâm tình, âm thầm suy nghĩ chuyện này lợi và hại, hai hại mà liền không nói chuyện, có làm hay không nhiệm vụ này có thể ngày sau hay nói, trước mắt nhưng có một cái rõ ràng chỗ tốt nếu như gì đã lưu lại, có phải là đại biểu này chiếc hắc quang ẩn nút giả tạm thời có thể để cho bọn họ dùng. Nhất thời, Hàn Tiêu tinh thần đại chấn, hắc quang ẩn nút giả là giá trị mấy ngàn vạn gì nổ cao đương hóa, từ cất bước đến nhảy vọt chỉ cần vi dây cấp dự nóng, là phi thuyền giới mạ giờ giả ti. Bugatti, mở ra đi vô cùng có mặt mũi, còn tiết kiệm được mình tới nơi thuê phi thuyền phiền phức đây là trắng nữ phiếu A. Ta cờ mở nở sảng khoái bạo. Bởi vì N nhiệm vụ, Hàn Tiêu từ chối gì đã lập tức lên đường yêu cầu, nhường gì đã ở chỗ này chờ chờ, bọn họ xong xuôi sự liền sẽ tới, gì đã cũng chỉ có thể đồng ý. Ba người hướng về hắn nói lời từ biệt, rời phi thuyền, ở trên đường chậm rãi tiêu hóa khổng lồ tin tức lượng, bình phục thỉnh thịch nhảy lên thần kinh não. Hàn Tiêu không nghĩ tới ạ rổ xạ sẽ có loại này lai lịch, không xem qua đến đây nói không cái gì nguy hiểm, vô vô ạ rổ xạ vai, nói, đừng quá xoắn xuýt, bất luận tương lai biến thành ra sao, chí ít hiện tại ngươi vẫn là chính ngươi. Ạ rổ xạ khẽ ử một tiếng, đi tới thang máy khu vực, lúc này, Hàn Tiêu bộ đàm đột nhiên vang lên gấp gáp tiếng chuông. Vừa mở ra bộ đàm, mẹ lọt mặt xuất hiện ở màn hình, vẻ mặt lo lắng. Hát tinh, chúng ta gặp phải phiền toái lớn, ảm tinh tìm tới hèn bản thể. Hàn Tiêu sắc mặt nhất thời biến đổi. Ta lập tức trở lại. Chương 494, khẩn cấp kế hoạch. Ảm tinh cứ điểm, xương mặt xương mùi N cũng ở giữa phòng, góc là ba cái bó cùng nhau phân thân. Trệ mỉ con cự súng, trầm giọng nói, tổng cộng có 5 cái học N, 4 cái phân thân một cái bản thể, gệ đỏ ra người cứu một cái phân thân, vì lẽ đó bản thể chính là hắn, hắn giấu đi rất sâu, xí nhẹ xạ có thể dẫn đọc tâm linh sóng ngắn, đối chiếu phân thân tư duy rung động, giải thảm tiểu tìm tòi. Ở một cái rất địa phương bí ẩn tìm tới kẻ phản bội bản thể. Một bên được gọi là xì nhẹ xạ cao gầy nam tử gật đầu ra hiệu, hắn cũng là truy sát đội ngũ một tên B cấp người siêu năng, nghiệm lực sư, phân thân cùng bản thể giống nhau như lúc, liền ngay cả sóng tinh thần cũng như thế, nhường ở ngoài người không thể nhận biết, nhưng thế cũng được lần theo manh mối. A nụ hài lòng nở nụ cười, rất tốt, các ngươi hiệu suất nhường tổ chức vẫn lấy làm kiêu ngạo, đã như thế, hành động của chúng ta có thể trước thời gian kết thúc, cho tàn, động thủ đi. Cho tàn gật gù, hơi nhấc ngón tay, áo en bản thể nhất thời biến thành một đống cho bụi, bị chết không có chút rung động nào, lặng yên không một tiếng động. Mọi người mặt không hề cảm xúc, sớm thành thói quen là tổ chức giết địch cảm giác. Chính trực muốn thu dọn đồ đạc lui lại, đột nhiên, tất cả mọi người động tác đột nhiên cứng lại rồi, ánh mắt nghi ngờ không thôi, chậm rãi nhìn về phía góc. Chỉ thấy en ba cái phân thân như trước tồn tại, tràn đầy nhiễm máu mặt đồng thời lộ ra vẻ hài hước. Bản thể chết rồi, phân thân làm sao còn không biến mất? A Nu biến sắc mặt, rộng mở nhìn về phía trên đất cho bụi, lẽ nào hắn không phải bản thể? Ha ha ha ha ha, ba cái phân thân cùng nhau phát sinh cười vang, thở không ra hơi. Nay trận tiếng cười nhường ảm tinh chiến sĩ dồn dập lộ ra buồn bực vẻ, hóa ra bọn họ bận việc lâu như vậy, lại bị dở trò rồi. A Nù ra mặt co giật, quát lên, giết sạch bọn họ, nhất định có một cái là bản thể. Xoạt xoạt xoạt. Ba cái phân thân liên tiếp biến thành cho bụi, trước hai cái chết rồi, cái khác phân thân vẫn như cũ không có chuyện gì, làm người thứ ba ẩn tử vong. Ảm tinh không cách nào xác định cái cuối cùng có phải là bản thể, thế nhưng hắn đã có dự liệu. Gệ đỏ giả nhân thủ lên nào en mới thật sự là bản thể, hắn thật là to gan, dĩ nhiên dùng bản thể giả mạo phân thân nói dối chúng ta, mạo hiểm đi tiếp thu nạ kỳn bảo vệ, xếp đặt chúng ta một đạo. Nếu như ta có thể sớm một chút bắt được hắn, hắn đã sớm chết rồi. Trệ mì nổi giận phừng phừng. Ẩm. Trệ mì càng nghĩ càng giận, cảm giác bên người đồng bạn xem ánh mắt của hắn tràn ngập trách cứ, trên thực tế không có, liền không nhịn được mạnh mẽ một quyền nện ở trên ghế, bởi vì đủ không tới bản. A Nù sắc mặt tâm trầm. Bốn cái phân thân đồng thời tử vong, áo ẩn cũng sẽ truyền lại bị thương, việc này không nên chậm trễ, toàn thể điều động, trực tiếp chu diệt trốn ở nạ kín nơi đó chân chính bản thể. Bốn cái phân thân đều bị nhìn thấu, như vậy mục tiêu liền khóa chặt, chỉ cần giết đi chân chính áo ẩn, nhiệm vụ liền có thể viên mãn hoàn thành. A Nù không muốn trì hoãn thời gian, chuẩn bị xuất lĩnh tất cả mọi người, trực tiếp dùng thủ đoạn lôi đình mạnh mẽ tấn công, kết thúc nhiệm vụ lần này. Hàn Tiêu nhận được tin tức sau, mang theo hai người vội vàng đuổi theo cứ điểm. Phát hiện tất cả mọi người đều là một mặt nghiêm túc, một đường đi tới phòng họp, chủ yếu sức chiến đấu đều ở nơi này, hắn liếc mắt liền thấy ngồi ở bàn phần cuối học ẩn, nhất thời sững sờ. Không phải nói bản thể bị tóm à, dựa theo ảm tinh chó chết tính cách, khẳng định đã giết chết bản thể, nhưng hiện tại ẩn còn sống sờ sờ ở đây, nhiệm vụ cũng không có thất bại, chỉ một thoáng, Hàn Tiêu liền đoán được chân tướng, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nên sớm một chút nói cho chúng ta, kỳ thực ngươi mới là bản thể. Xin lỗi, ta sợ tiết lộ phong thanh. Nắt ở trong bụng tình báo, mới không có bị kẻ địch trưởng khống nguy hiểm, khắc khủng. Áo En che miệng ho khan, bọt máu từ giữa ngón tay phun ra, ở trên bàn lưu lại đỏ tươi loang lổ điểm điểm. Hắn hai mắt thẫn thờ vô thần, sắc mặt bệnh trạng, phân thân cảm quan cùng hắn tương thông. Bốn cái phân thân trong khoảng thời gian ngắn tử vong, đối bản thể tinh thần cùng thân thể tạo thành nghiêm trọng đả kích. Hắn lúc này trạng thái cực kém. Hắn lặng lẽ mạo hiểm một lần, treo đầu dê bán thịt chó, dùng bản thể thay đổi phân thân. Tiếp thu nạ kỉnh nhóm người bảo vệ, hắn chống đợi yên lặng xem biến đổi, chính là bởi vì ảm tinh tìm tòi bản thể kỳ thực là hắn phân thân, cho nên mới có niềm tin, hắn không thích bị động, cùng với ẩn đi lo lắng đề phòng cầu khẩn ảm tinh đừng tìm đến chính mình, không bằng bị người bảo vệ lại đến, trái lại an toàn hơn một ít. Thế nhưng ảm tinh đã nhìn thấu ta tiểu quỷ kế, bọn họ bước kế tiếp hành động, nhất định là chủ động xuất kích, giết tới diệt trừ ta. Áo En yếu đất nói, chỉ có thể dựa vào các ngươi bảo vệ ta, xin nhờ. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, nhiệm vụ này quả nhiên không dễ như vậy hoàn thành, chính thức quy trình hẳn là ở ảm tinh dưới sự đuổi giết bảo vệ En kế tục chạy trốn, nhưng không thể vẫn chiến đấu tiếp, hắn suy đoán chỉ cần ngăn cản kẻ địch, chờ En lần thứ hai phân thân, là có thể lần thứ hai nghe nhìn lẫn lộn, lấy này kéo dài đến ghệ đỏ dạ viện binh đến. Kiếp trước chưa từng nghe tới tên nào En, hẳn là bởi vì hắn ở nọ gì y ổ trong chiến dịch chết trận, bị ảm tinh thành công chu diệt, cũng xác thực như vậy, ngoại trừ ạ nủ chờ mặt đất truy sát bộ đội bên ngoài. Không gian vũ trụ khẳng định còn ẩn giấu đi lượng lớn ảm tinh hạm đội, đối với En tới nói chính là cùng đường mạt lộ tuyệt cảnh, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Trong vũ trụ có mai phục hạm đội, ngồi cưỡi phi thuyền rời đi, sẽ bị vây quanh đánh giết, nhất định phải thừa dịp ảm tinh hạm đội công kích trước cái kia ngăn ngắn trong nháy mắt chạy trốn, hầu như không thể, chuyện này đối với phi thuyền tính năng yêu cầu cực kỳ cao. Thế nhưng, trước mắt nhưng có một chiếc phi thuyền có thể hoàn thành cái này độ khó cao thao tác. Dị đã hắc quang ẩn nút giả. Chỉ cần vi dây cấp dự nóng là có thể tiến vào nhảy vọt, đồng thời bố trí phản bắt giữ trang bị, phản che đậy trang bị. Này chiếc sinh ra từ quang huy liên bang cao cấp trinh sát phi thuyền, có thể xuyên qua phần lớn nguy hiểm khu vực, tương tự có thể chạy ra ảm tinh mai phục vòng đây. Nếu như ta trợ giúp En sống sót, đến tiếp sau sẽ có ảnh hưởng gì? Hàn Tiêu nhíu mày, đông nhiên nghĩ đến bảng danh sách bên trong S cấp nhiệm vụ, huyết thống, hắn có loại trực giác, có thể En có thể biến thành nhiệm vụ này trợ lực nhân tố. Trong tay mình tuy rằng còn lại một tấm, nhiệm vụ kết toán thẻ, nhưng chỉ có thể bắt được thấp nhất khen thưởng, loại này cao cấp nhiệm vụ, đương nhiên phải tận lực tăng cao đánh giá, thật vất vả tiếp thu đến cao cấp nhiệm vụ, dùng kết toán thẻ liền quá lãng phí, hắn còn chuẩn bị giữ lại này một tấm kết toán thẻ làm đồ dự bị, phòng ngừa lại gặp phải cái gì yêu thiêu thân nhiệm vụ. Ảm tinh người sẽ không chần chờ, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Hàn Tiêu ngữ khí lâm liệt, vỗ xuống bàn, ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh nhìn sang. Chúng ta không có bao nhiêu chuẩn bị thời gian, nghe, ta có một cái kế hoạch, có thể trực tiếp đem En đưa ra nọ gì ý ổ. Mọi người nghe vậy cả kinh. Chúng ta nhất định phải binh chia làm hai đường, ta, Nạ Kỳn còn có tuyệt đại đa số người lưu lại, ngăn cản truy binh, mà ạ rổ xà mang theo em đi tìm truyền tống pháp sư, nhường hắn đem các ngươi nhanh chóng đưa đi cảng, không chỉ có đoạn tiết kiệm thời gian, còn có thể bỏ qua người đuổi giết, sau đó ngươi đi tìm gì đã, mang theo em rời đi nọ gì ý ổ. Hàn Tiêu sắc mặt nghiêm túc, kế hoạch nghe tới rất đơn giản, thế nhưng thực thi lên, nhưng là nguy hiểm cực kỳ, ảm tinh truy sát bộ đội nhưng là có hai cái thiên thai cấp cường giả. Hơn nữa còn có thể lớn diện tích ao e cho tàn, thật là làm người kiêng dè không thôi, chủ yếu nhất chính là bởi vì không có bao nhiêu thời gian chuẩn bị, tất cả chỉ có thể vội vàng tiến hành. Phe mình chỉ có Nạ Kỳn một cái A cấp, hắn có thể hấp dẫn hỏa lực, kiềm chế lại cho tàn, nhường hắn không dánh sát thương những người khác, may là mấy ngày trước đã thương cho tàn, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng hắn chiến đấu, nhưng ngay cả như vậy, đồng thời đối phó hai cái thiên thai cấp cũng đã vượt quá cực hạn của bọn họ, Hàn Tiêu tự nghĩ coi như thêm vào chính mình. Cũng không cách nào ở không hề chuẩn bị tình huống như trên lúc đối phó ạ nủ cùng cho tàn. Như vậy chỉ có một lựa chọn, cái kia là phân cách chiến trường, mở ra kẻ địch, vì lẽ đó nhất định phải để cho kẻ địch biết N chính trực đang chạy trốn, như vậy mới có thể làm cho ảm tinh chia binh, một bên ứng trả cho bọn họ, một bên khác phái người đuổi bắt ảo N, tương đương với canh trường hiểm chia xảy ra. Vẫn như cũ vô cùng mạo hiểm, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể mạo hiểm. Thời gian khẩn cấp, Hàn Tiêu nhanh chóng phân phối nhiệm vụ. Tất cả mọi người đều động viên lên, vô cùng căng thẳng, làm hết sức động tác mau mau. Chuẩn bị không tới 10 phút, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên. Ầm ầm. Một luồng cường lực sức gió tập kích chỉnh tòa đại lâu, mọi người bị sóng trùng kích thổi đến mức thân thể loáng một cái, không quá sớm có chuẩn bị tâm lý, dồn dập nhảy ra ngoài, lạc ở trên đường, vung lên từng vòng cho bụi. Chỉ thấy giữa không trung, sau khi biến thân ạ nủ quan sát mọi người, cả người quấn quanh sức gió, cho tàn cũng trên không trung. Dẫm một đoàn dài 100 mét carbon hạt nhỏ hắc toàn phong, cái khác cảm tinh chiến sĩ thì lại từ mặt đất tiếp cận, cấp tốc áp sát, đằng đằng sát khí. Tập kích đến đúng lúc nhanh. Hàn Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, Nạ Kỳn ở bên người, cả người khí diễm bốc lên, tiến vào trạng thái chiến đấu, chu vi lính đánh thuê dồn dập trận địa sẵn sàng đón quân địch, không ít người trên mặt lộ ra vẻ sốt sáng, không phải tất cả mọi người cũng có thể ở sức mạnh vượt xa chính mình cường địch trước mặt duy trì trấn tĩnh. Mãnh liệt uy thế dường như màn trời nghiêng đổ giống như vậy, nhường mọi người tại đây trong lòng lạnh lẽo, phảng phất đè lên nặng trĩu trịch tảng đá. Nhà lớn sụp đổ sóng khí cuốn lên vô số bụi trần, động tĩnh rất lớn, lần thứ hai hấp dẫn không ít quần chúng vây xem nghỉ chân, một mặt đau bi. Không phải chứ, lại tới. Có thể hay không đừng phá dỡ rồi. Chương 495, nọ gì y ồ chiến dịch, 1. Hai cái thiên thai cấp người siêu năng tùy ý tỏa ra tự thân sóng năng lượng, Hàn Tiêu mi tâm đâm nhói từng trận, trực giác đang điên cuồng báo động trước, cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Ở kỳ giáp, rỗ bút, mũ giáp năng lượng dò xét tầm nhìn bên trong, ạ nủ cùng cho tàn trong cơ thể mỗi một tế bào đều đang phun trào năng lượng hồ, như quần mặt trời giống như vậy, giờ nào khắc nào cũng đang cung cấp lượng lớn năng lượng, dường như vô số năng lượng cao phản ứng lô, bọn họ từ trong tế bào hấp thu khí lực, coi như nhiên liệu, khởi động dị năng. A cấp người siêu năng năng lượng phản ứng, vượt xa ở đây hết thể B cấp, hai người ở mức năng lượng phổ máy lên hình thành hình vẽ. Như là thiêu đốt chính trực vượng đại hỏa chồng cùng cái bật lửa ngọn lửa khác biệt, ở đây chỉ có Nạ Kỳn có thể cùng hai người địa vị ngang nhau, Hàn Tiêu tự thân năng lượng phản ứng cũng xa kém xa ba tên thiên thai, đây là mức năng lượng chênh lệch. Nhà lớn sụp đổ nhường mặt đường trở nên khắp nơi bừa bộn, sóng khí thổi qua thân thể của mọi người, Hàn Tiêu chậm chậm hô hấp, tận lực bình phục tâm tình, đại não nhanh chóng vận chuyển. Hiện tại tình cảnh phi thường không ổn, ảm tinh toàn thể điều động, nếu như hai tên thiên thai cấp quyết định hợp lực trước tiên diệt trừ chúng ta, tuy rằng thành công cho En kéo dài thời gian, nhưng nơi này nhất định sẽ chết rất nhiều người. Ta tuy rằng có thể toàn bộ lùi lại, nhưng Melos, Siva bọn họ sẽ rất nguy hiểm, rất có thể sẽ chết ở cho tàn trên tay, tổn thất cũng quá lớn. Ao En đã đang lẩn trốn, ảm tinh mục tiêu chủ yếu là chu diệt kẻ phản bội. Thấy kẻ phản bội không ở nơi này, có 50% trở lên tỷ lệ sẽ chia binh truy sát. Ao En còn chưa đi quá xa, kẻ địch có thể nhìn thấy mục tiêu gần trong gang tấc, đây sẽ làm bọn họ biến đổi nghiêng về chia binh truy sát. Vì lẽ đó muốn cho đối thủ cho là chúng ta sợ bọn họ truy sát ảo ẻn. Đúng như dự đoán, ạ nu nhìn lướt qua, không có phát hiện kẻ phản bội, tâm tình chính là chìm xuống, dựa vào độ cao viễn vọng, phát hiện một cái chính trực đang điên cuồng chạy trốn thay đi bộ máy bay, ở nhà lớn khe hở như ẩn như hiện, không ngừng rời xa mọi người vị trí, mặt trên người điều khiển chính là ảo ẻn. Nhìn thấy bọn họ rồi, ạ nu trên lưng xương quản phun ra tiếng rít khí lưu, đang muốn tăng tốc truy sát, lúc này, Hàn Tiêu dùng tất cả mọi người đều có thể nghe thấy âm thanh giống to, cản bọn họ lại. Ầm. Nạ Kỳn nhanh chân nhảy một cái, nửa đường đánh vào ạ nủ trên người, sức gió tấm chắn bị va đến cơ hồ pha thoái, hai người trên không trung dính vào cùng nhau té ra ngoài, dường như một đạo nhanh bắn tên nhóm, kéo thật dài khí lưu quỹ đạo, ầm ầm xuyên qua bốn đống nhà lớn. A Nu nhất thời bị cuốn lấy. Trên mặt đất, lính đánh thuê bộ đội cùng ảm tinh bộ đội đột nhiên chạm vào nhau, ánh sáng liên thiểm, nổ tung rồn rập, chiến đấu rộng mở khai hỏa. Vụ. Hàn Tiêu cả người điện lưu lóe lên, máy móc thú bộ đội hung hãn đập ra, báo đen hình, du kỵ binh hình, con nhện hình, xuyên toa ở hỗn loạn chiến trường, hiệp trợ cái khác lính đánh thuê tác chiến, 178 tòa pháo đài hàng ngũ mở ra, đan dệt ra lít nha lít nhít laser lưới, ba bản do Phỉ Lịp điều khiển không người đằng xà ki giáp, robot gia nhập chiến cuộc. Trong nháy mắt, Hàn Tiêu loại nhỏ cơ khí quân đoàn hỏa lực toàn mở. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về cho tàn, móc ra một viên áp xúc cầu, đột nhiên kích phát. Ca lập lạp. Vô số dày nặng màu xám hợp kim bản mở ra, bị từ lực hấp thụ ở hư long ki giáp, robot, mỗi cái vị trí, nhường Hàn Tiêu hình thể cấp tốc tăng lên dữ dội, biến thành một cái cao 5-6 mét cỡ trung thiết giáp, giáp bảo vệ cực kỳ rắn chắc, yếu đuối then chốt liên tiếp nơi cũng bao trùm tròn trịa trọng giáp, như là bộ binh hạng nặng như thế, làm cho người ta một loại phảng phất có thể hám núi động nhạc giống như cứng rắn, vầng sáng hàng ngũ cùng âm kích cầu trôi nổi cỡ trung thiết giáp ở sau lưng, tạo thành một lớn một nhỏ hai cái vòng tròn. Công thành hình thái. Hai lần cường hóa bản. Được cao cấp tri thức sau, Hàn Tiêu cường hóa xương vỏ ngoài công thành thiết giáp nguồn năng lượng, khiến cho công suất tăng nhiều, có thể tăng lên càng nhiều sức mạnh, hình thể cũng thuận theo tăng cường, thân thể của hắn ở vào công thành thiết giáp trung ương, thông qua thể cảm liên tiếp điều khiển cái này cỡ trung xương vỏ ngoài thiết giáp. Phía sau lưng, chân nhỏ cùng lòng bàn chân phun ra khí đồng thời hoạt động, đẩy công thành thiết giáp phóng lên trời, Hàn Tiêu song quyền cũng ra, sắt thép nắm đấm mang theo mãnh liệt sức gió. Lại là ngươi. Cho tàn vết thương còn ở mơ hồ làm đau, thần sắc hắn phẫn nộ, một đại đoàn mây đen biến thành đá kim cương tấm khiên. Đùng. Sắt thép song quyền đòn nghiêm trọng đá kim cương tấm khiên, cổ tay chấn động khí đem va chạm lực đạo hóa thành sóng chấn động, cấp tốc truyền vào đá kim cương, sau một khắc, cho tàn tấm khiên dạn nước nổ tung, một lần nữa biến thành hạt nhỏ. Cho tàn ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn mở ra toàn lực công kích, lúc này, đang cùng nạ kỉn vướng víu đấu ạ nủ quát lên, bọn họ muốn ngăn cản chúng ta truy sát kẻ phản bội. Kẻ phản bội mới là chúng ta là mục tiêu, ta đến cuốn lấy bọn họ, ngươi chớ bị ngăn cản, mau nhanh truy đuổi đi. Nghe vậy, cho tàn biến sắc mặt, mạnh mẽ chừng Hàn Tiêu một chút. Ngươi số may, ta không thời gian chơi với ngươi, tránh ra cho ta. Nhiệm vụ làm trọng, cho tàn kiềm chế lại sát ý, mây đen hóa thành cự xà, mang theo hắn đấu đá lung tung, rời xa chiến trường, truy hướng về phương xa chính trực đang chạy trốn nào ẹn, ngăn ở phía trước một trùng trùng nhà lớn rồn dập sụp đổ. Nổ vang không ngừng, bụi mù cuồn cuộn. Chấn cảm một làn sóng chưa yên một làn sóng lại lên. Chiến đấu dư âm đã khuyết tán ra đến, chịu đến phá hoại khu vực chính trực đang không ngừng mở rộng, người đi đường cùng quần chúng vây xem vội vàng rời xa, gần nhất phá hoại sự kiện lại xuất hiện, chỉ an đội thời khắc cảnh giới lợi mệnh, lúc này hơn 200 chiếc chỉ an đội máy bay xuất hiện, nhưng mà vừa lúc ở cho tàn đi tới con đường lên, không tránh kịp, toàn bộ bị mây đen nuốt chửng, ở vài giây biến thành một đoàn đoàn sắt vụn, bên trong chỉ an nhân viên đều bị chém chết, lại như sắt thép bọc. Lại huyết nhục có nhân viên thuốc. Hơn 200 chiếc chỉ an đội máy bay chiến đấu trực tiếp thuần sát. Hàn Tiêu làm bộ chặn lại không được, tính chất tượng trưng hướng về cho tàn phương hướng bắn mười mấy bạn thân hình hỏa tiễn, tên lửa, liền coi như thôi, nhìn cho tàn cấp tốc đi xa bóng người, thầm thở phào nhẹ nhõm, nhường ảm tinh hai cái thiên thai cấp tách ra, như vậy bọn họ nguy hiểm liền nhỏ đi rất nhiều, áo ẻn bên kia chỉ có thể dựa vào chính hắn. Quét mặt đất một chút, mảnh này quảng trường hầu như hoàn toàn biến thành phế tích, địa hình phức tạp, lính đánh thuê cùng ảm tinh chiến sĩ đánh cho vô cùng kịch liệt. Phân cách thành từng cái tiểu chiến trường. Mà ở trên trời, ạ nụ đang cùng nạ kỉn đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu, va mặc từng tòa cao ốc, do va chạm mà bắn ra vòng tròn sóng trùng kích là hai người di động quy tích. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Cho tàn đuổi theo người, am hiểu tốc độ ạ nụ nhưng bị kiềm chế, cục diện vẫn không có hỏng bét như vậy, chí ít ẩn bên kia không thể nhanh như vậy bị đuổi theo. Ạ nụ có thể thoát khỏi dây dưa, thế nhưng cái khác cảm tinh chiến sĩ không có cách nào giống như hắn thoát thân. Hắn vừa rời đi, nạ kín liền có thể giết sạch này quần ảm tinh chiến sĩ, vì lẽ đó hắn sẽ không như thế làm. Vấn đề duy nhất là, ạ nụ rất mạnh, năng lực phi thường vướng tay chân, đối với trả cho chúng ta hầu như đứng ở thế bất bại, không người nào có thể theo gót hắn cần phải nghĩ. Hàn Tiêu cao mày, trong lòng biết nạ kín cần sự giúp đỡ của chính mình. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu rút ra tự chế phổ thông loại trọng trang lôi xạ bộ thường, một bên xạ kích, một bên hướng về ạ nụ di động. Ầm ầm ầm. Hậu phương nhà lớn liên tiếp sụp xuống âm thanh dường như đòi mạng tiếng chuông, áo ẻn trên mặt đổ mồ hôi, nhường máy bay không ngừng gia tốc, tốc độ đạt đến 1.3 mạch, vừa xa thay đi bộ máy bay an toàn tiêu chuẩn, bảo vệ người điều khiển trong suốt vòng bảo vệ rung động không ngừng, phảng phất bất cứ lúc nào muốn vỡ tan. Bình thường thay đi bộ máy bay thiết trí van an toàn, nhiều nhất mỗi giờ 350 km, bất quá ở ảm tinh tập kích trước ngăn ngắn thời gian chuẩn bị bên trong, Hàn Tiêu phát huy kỹ sư cơ giới ưu thế, dỡ xuống cái này thay đi bộ máy bay van an toàn, đồng thời đổi cho cầu xe đổ dự bị động lực động cơ, nhường ẻn lái cái này cải trang máy bay chạy trốn. Cho tàn tốc độ không thể so ta chậm, hơn nữa hắn không cần né tránh nhà lầu, tiếp tục như vậy, 15 phút trong vòng hắn sẽ đuổi theo ta. Áo ẻn cắn răng nói, ngươi có biện pháp gì sao? À rồ xạ không theo tiếng, cánh tay biến thành năng lượng thuẫn, bảo vệ máy bay, nàng không để ý ẻn chết sống, chỉ là hoàn thành Hàn Tiêu mệnh lệnh. Áo ẻn tiếp tục nói, thời gian quá gấp, ngươi nói truyền tống pháp sư ở số 8 thành, duy trì tốc độ bây giờ, 15 phút hẳn là có thể đến, nhưng cho tàn cũng gần như đuổi theo. À rồ xạ mắt điếc thai ngơ, tâm sự nặng nề, yên lặng thất thần. Xa xa, cho tàn theo sát không nghỉ. Rắc rối phức tạp cao ốc, một cái hắc xà đấu đá lung tung, truy đuổi không ngừng thay đổi con đường máy bay. Gần nhất liên tiếp phá hoại sự kiện gây nên nọ gì ý ổ tập đoàn tài chính chú ý, lần này chiến đấu thanh thế càng thêm hùng vĩ, nọ gì ý ổ tầng quản lý lập tức được tin tức, khẩn cấp tổ chức video hội nghị. Người gây chuyện phần lớn là ghệ đỏ giả người, chúng ta hệ thống kiểm chứng một tên trong đó A cấp người siêu năng thân phận, hắn là ghệ đỏ giả chiến sự cục cao cấp quan viên nạ kỉn, hắn đối thủ lai lịch không biết, ở đổ bộ thời điểm nhất định là sử dụng giả thân phận, nhưng nếu là ghệ đỏ giả kẻ địch, chúng ta suy đoán rất có thể là ảm tinh thành viên, ngoại trừ song phương bên ngoài, chúng ta còn phát hiện hắc tinh bóng người, hắn cũng tham dự trong đó, đứng ở ghệ đỏ giả bên này. Một đám tập đoàn tài chính cao tầng nhức đầu không thôi, đám người kia tất cả đều là không dễ chọc. Bọn họ còn ở chiến đấu, phá hoại phạm vi kéo dài mở rộng, chúng ta nhất định phải ngăn lại, ta đề nghị thực hành số 3 khẩn cấp dự án, nhường không gian vũ trụ hạm đội hộ tống tiến vào tầng khí quyển, tham gia tranh đấu. Ta phản đối, nếu như song phương không thỏa hiệp, A cấp người siêu năng sẽ đối với hạm đội ra tay, sẽ chỉ làm chúng ta tổn thất trở nên càng lớn, hơn ta đề nghị nhường người bảo vệ điều động, đem loại sự kiện này giao cho bọn họ người siêu năng xử lý, nhường hắn trợ giúp ghệ đỏ dạ phương đối phó ảm tinh A cấp người siêu năng. Chúng ta tuyệt không thể đứng ở này quần phần tử khủng bố lập trường, đồng thời, ta kiến nghị khởi động khu thành thị vực vòng bảo hộ, giảm nhỏ tổn thất. Ta đồng ý phần lớn ý kiến, chỉ có một chút cần sửa đổi, người bảo vệ trình diện sau khi, không thể tham gia song phương chiến đấu, mà là làm giám thị giả, khống chế bọn họ chiến đấu phá hoại trình độ. Chúng ta nọ gì ý ổ tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, bất kể là ghệ đỏ dạ hoặc là ảm tinh, thiên hướng bất kỳ bên nào đều sẽ gây phiền toái, nhường chính bọn hắn đánh ra cái thắng bại. Ở song phương có A cấp người siêu năng sắp bị giết trước, người bảo vệ tài năng nhúng tay, không nên để cho hai cái này thế lực bất luận cái nào cường giả chết ở địa bàn của chúng ta, đúng rồi, còn có hắc tinh cũng không thể để cho hắn chết rồi, ta có thể không muốn nhìn thấy ẩm xỉ hướng về chúng ta vứt lọn tặn. Đám người kia lựa chọn nọ gì ý ô làm chiến trường, coi như chúng ta xui xẻo, tổn thất không thể tránh được, vậy chúng ta không cần nhiều gây chuyện, vẽ ra một cái khu vực nhường bọn họ đánh tới. Ngược lại chúng ta đã sớm cho viên tinh cầu này mua bảo hiểm lý bồi. Ta đồng ý tán thành. Các vị cấp cao dồn dập gật đầu. Lập tức chấp hành. Chương 496, nọ gì ý ô chiến dịch, 2. Thông thông thông. Ngươi nếu có gan thì đừng trốn. Trệ mỉ vẻ mặt dữ tợn, hai tay nắm cự súng, phun ra một phát phát thô to trùng sáng, xuyên qua nhà lầu vách tường, đuổi theo mẹn lọt động như thỏ chạy bóng người bắn phá. Ngươi có gan ngừng bắn. Giống lớn một tiếng, mẹn lọt kéo chảm hàm đao. Mượn nhà lầu làm yểm hộ, tránh né Trệ Mỹ xạ kích, trên đất hình phức tạp chiến trường quanh co, vòng quanh Trệ Mỹ đi khắp. Ở bạo phát chính diện chiến đấu sau, Trệ Mỹ trước tiên tìm tới mẹn lọt đối nghịch tay, còn nhớ tới cái này đã thương hắn lính đánh thuê, canh cánh trong lòng. Ảm tinh cùng lính đánh thuê phát sinh hỗn chiến, hình thành từng cái tiểu chiến đoàn, phân bố ở vùng này, xa xa không ngừng vang lên tiếng la giết, súng tiếng tháo, tiếng nổ mạnh, người siêu năng hỗn chiến dư âm nhường mảnh này quảng trường phá hoại trình độ không ngừng tăng cường. Khắp nơi đốt tất bà vang vọng hỏa diễm. Menlos bị Trệ Mỹ bắn trúng mấy súng, người lùn này súng pháo sư uy lực công kích rất mạnh, nhường hắn không tốt lắm được, phá toái liệt quang thiết giáp trải rộng cháy đen, liền mà lại chiến mà lại đi, dần dần rời xa chủ yếu chiến trường. Đối thủ là ảm tinh chiến sĩ tinh nhuệ, tương tự là B cấp, Menlos không thể không chuyên chú ứng đối, không rảnh bận tâm cái khác, chỉ nhớ rõ những người khác đều như thế gặp phải cường địch, Vitcan cùng phổ xạ tiểu đánh cho kịch liệt, tương tự đã rời xa chiến trường, vỏ gạ tam huynh đệ liên thủ dựa vào hiểu ngầm ở chiến trường chính đối phó ảm tinh chiến sĩ. Phu Yên hẳn là mang theo sỉ vạ giấu ở một bên, thế nhưng chiến đấu lan đến lớn như vậy khu vực, Menlos không khỏi lo lắng hai người không còn chỗ ẩn thân, cũng sẽ bị kẻ địch nhìn chằm chằm. Xèo. Một bó laser trả vai đánh lệnh, đâm trúng xa xa một tòa nhà lầu, phát sinh nổ tung, mẹn lọt thầm mắng một tiếng, vội vàng tập trung sự chú ý, lần thứ hai lắc mình tránh né. Lúc này, một trận cơn lốc từ đằng xa bao phủ tới, mẹn lọt không cách nào chống lại, bị quăng lên, mạnh mẽ ném ra xa mấy chục mét, khỏe mắt dư quang nhìn thấy mấy trăm mét ở ngoài một bóng người cũng bị thổi lên trời, chính là Chê Mì, tương tự cũng bị này nhảy điên cuồng gió không khác biệt công kích. Ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy phong yêu ạ nủ ở trên trời cao tốc quanh co, phía sau kéo bao trùm 1,2 km phạm vi loại nhỏ cơn lốc, chỗ đi qua, nhà lầu, đường phố lại như bị cày một lần, bị gió ép thổi đến ngã trái ngã phải. Nguyên bản che lấp tầm mắt cao lầu hầu như đều bị san bằng, phế tích một mảnh, tầm nhìn bởi vậy trở nên rộng lớn rất nhiều, có thể rõ ràng nhìn thấy Nạ Kình cùng Hắc Tinh hai người chính trực ở trên trời cùng ạ nủ vướng níu đấu, bởi ạ nủ tốc độ quá nhanh, hai người rơi vào khẩu chiến. Ẩm. Một ngọn gió ép pháo đem Hắc Tinh nổ ra đi thật xa, vang một tiếng va tiến vào một đống nhà lớn. Mẹn Lọt đột nhiên nắm chặt vũ khí, vươn mình gãy lên, chạy về phía Chê Mì, hắn muốn đi chợ giúp Hàn Tiêu, nhưng đầu tiên nhất định phải nhanh lên một chút giải quyết hiện tại đối thủ Chê Mì. Hí! Ta láo yêu! Hàn Tiêu từ nhà lớn phá trong động bay ra, âm thầm hút cảm lạnh khí. Công thành hình thái thiết giáp vết thương đầy dây, chiến thuật bình biểu hiện phi lịp quan sát tổng thể chiến cuộc, bây giờ vô cùng giằng co. Bất quá sự chú ý của hắn chủ yếu đặt ở ạ nủ trên người, nhìn tới lui tự nhiên treo chọc Nạ Kình phong yêu, cảm thấy một trận vướng tay chân. Cái này ra hỏa không hổ là ảm tinh lâu năm cao cấp sức chiến đấu, năng lực quá khó chơi, theo không kịp tốc độ của hắn, chúng ta rất bị động. Hàn Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, A cấp nhiệm vụ, ghệ đỏ giả chi minh, bên trong có mấy chục hạng nhiệm vụ mục tiêu, phần lớn là giết chết hoặc tù binh các loại hình ảm tinh thành viên hoặc là chiến hạm, cần phải hoàn thành số lượng nhất định. Mà một ít khen thưởng mục tiêu cao hơn nhưng là chỉ định nhân vật, quét sạch ảm tinh duy nhất tính trọng yếu nhân viên, ạ nủ chính là một người trong đó nhiệm vụ mục tiêu. Khen thưởng nhiều ít tượng trưng mục tiêu độ khó, mà ạ nủ nhiệm vụ khen thưởng ở, ghệ đỏ giả chi minh, mười mấy trong mục tiêu xếp hạng thứ 6, chiếm giữ hàng đầu, gián tiếp mang ý nghĩa ạ nủ thực lực. Ta phần lớn thường quy chiến đấu thủ đoạn đối với hắn vô hiệu, tốc độ của hắn rất nhanh, còn có thể ẩn thân, vũ khí của ta rất khó trúng mục tiêu, hắn thậm chí không cần theo chúng ta tiếp xúc. Chỉ cần xẹt qua chúng ta bên người, cuốn lên sức gió liền có thể công kích chúng ta, hơn nữa hắn còn có thể thao túng sức gió hình thành tâm chắn, phòng ngự tính không kém, Nạ Kình ở trên trời sự linh hoạt không sánh được hắn, coi như quyền cước, ly thể gợn sóng uy lực mạnh hơn, đánh không chúng cũng vô. Dụng, hầu như tùy ý đối phương đùa bỡn. Hàn Tiêu vừa lái súng, một bên bình tĩnh suy tư, ạ nụ năng lực đầy đủ mặt, chính mình, kỹ năng bên trong, chỉ có một số ít có thể đối phó ạ nụ. Trong đó hiệu quả mạnh nhất tự nhiên là ẩm xì nhân vật thẻ, có thể cầm cố ạ nụ mười mấy giây, phi thường khắc chế tốc độ như thế này hình kẻ địch, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, rất là quý giá, coi như muốn dùng, Hàn Tiêu cũng phải chờ tới một cơ hội tốt. Có thể thần tinh nhân vật thẻ cũng có thể phát huy được tác dụng. Ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười mê hoặc kẻ địch cái gì. Ở hắn quan sát đối phương thời điểm, ạ nụ cũng đang quan sát Hàn Tiêu. Hắn chính là Hắc Tinh à. Ạ nụ ánh mắt xem kỹ. Này kỳ thực là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Hàn Tiêu, trước đây đều là từ tình báo cùng cho Tàn giảng giải bên trong hiểu được Hắc Tinh, hắn đối với cái này nhiều lần nhường cho Tàn ăn quả đắng giá hỏa vẫn còn có chút hiếu kỳ. Hắn không hiểu cho Tàn vì sao luôn ở Hắc Tinh trên tay chịu thiệt, như là cho Tàn chướng ngại vật như thế. Tổ chức bồi dưỡng cho Tàn là vì để cho hắn phát huy tác dụng trọng yếu hơn, cho Tàn năng lực có thể tinh chuẩn, nhanh chóng, lớn diện tích tàn sát sinh vật. Mà không sẽ phá hư cái khác vật thể đây là giết sạch hết thể ghệ đỏ dạ thuần huyết chủng trọng yếu vũ khí, mà vũ khí là không thể xuất hiện trục trặc. Ở ảm tinh phát hiện cho Tàn khi còn nhỏ thể hiện ra thiên phú lúc, liền quyết định đem hắn biến thành thuộc về ảm tinh chiến lược tính đại sát khí. Bỏ mặc Hàn Tiêu sống sót sẽ ảnh hưởng cho Tàn tâm thái, hiện tại đã gây trở ngại ảm tinh lợi ích, đúng lúc gặp cơ hội, ạ nủ cảm giác mình vừa vặn xử lý xong Hắc Tinh, đỡ phải cho Tàn luôn ghi nhớ người lính đánh thuê này. Ta cái kia vô dụng học sinh không làm được. Vậy hãy để cho để ta giải quyết người ạ nụ thầm nghĩ. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, đại địa bỗng nhiên chấn động lên. Mấy 10 km trong phạm vi, thành thị mặt đất dạn nước lượng lớn khe hở, lộ ra lòng đất máy móc nền đất, còn hoàn hảo cao ốc chìm vào trong đất, bị bảo vệ lại đến, mà ở khu vực này bên dưới, mặt đất rôi ra từng cây cao 20 mét máy móc cây cột chính, làm thành một cái to lớn vòng tròn. Vụ. Những này máy móc cây cột chính đồng thời sáng lên. Một mặt khổng lồ màu xanh da trời cầu hình lồng phòng hộ cấp tốc sinh thành, như cái cũng nắp bát, bao trùm mảnh này đường kính hơn 20 km hình tròn khu vực, đem ở bên trong chiến đấu tất cả mọi người cùng thành thị những khu vực khác tách ra. Mỗi một tòa thành thị lòng đất đều bố trí lượng lớn thiết bị, đây là cách ly lồng phòng hộ, nọ gì ỷ ổ tập đoàn tài chính lấy giảm bớt hành động, chiến tranh đấu ràng buộc ở này một mảnh đã không có cứu lại giá trị khu vực trong, phòng ngừa chiến trường rời đi, lấy này đến bảo vệ thành thị những nơi khác. Động tác này bằng từ bỏ khu vực này, nhưng đối lập với một tòa diện tích mấy ngàn km hai thành thị tới nói, đây là vứt bỏ xe bảo đảm xoáy lấy hay bỏ. Nếu như phổ thông người gây chuyện, khẳng định là nói cầm đã bắt, nhưng thiên thai cấp cường giả lẫn nhau hầu không dễ như vậy ngăn cản. Nọ gì ý ổ chỉ có một cái A cấp người bảo vệ, vẫn là bỏ ra giá trên trời tiền lương mời mọc, một người có thể không nhất định ngăn được cuộc chiến đấu này. Ép buộc nhúng tay sẽ gia tăng tổn thất, hơn nữa đám người kia còn lai lịch không nhỏ. Trợ giúp ghê đỏ ra. Nọ gì ý ổ tập đoàn tài chính tuy rằng không sợ ảm tinh, nhưng bọn họ là thương nhân, cũng không muốn bị loại này khủng bố tổ chức ghi nhớ. Trợ giúp ảm tinh. Chưa tỉnh ngủ mới sẽ làm như vậy a? Vì lẽ đó tập đoàn tài chính cao tầng cũng rất bất đắc dĩ, bọn họ không phải chính quyền, chỉ là kinh doanh viên tinh cầu này người quản lý, lợi ích là mục tiêu duy nhất, nếu là giữ gìn trị an thành phẩm quá cao, thích hợp bàng quan là có thể cân nhắc lựa chọn, đã có rất nhiều năm không có A cấp người siêu năng ở nọ gì y ổ đánh nhau, ảm tinh gây ra động tĩnh là trong vòng mười mấy năm to lớn nhất một lần phong ba. Tập đoàn tài chính cao tầng cảm giác, ở tình huống như vậy, không đếm xỉa đến trái lại có thể lẩn tránh nguy hiểm. Chương 497, Nọ Gì Ý Ổ chiến dịch, 3. Lồng phòng hộ bên trong khu vực hết thể người qua đường đều bị đưa đi ra, ở bên ngoài vây xem chiến cuộc, xem trò vui không chê sự lớn. Ma En cùng cho tàn một đuổi một chạy, đã sớm đã rời xa khu vực này, không có bị lồng phòng hộ nhốt lại. Càng nhiều chỉ an đội ở vòng bảo vệ ở ngoài đợi mệnh, ít nhất có 1.000 chiếc máy bay, mà tập đoàn tài chính mời mọc người bảo vệ rất sớm tiến vào vòng bảo vệ bên trong. Ở vào chiến trường biên giới, giám thị chiến cuộc, tạm thời không có nhúng tay ý tứ. Nhìn thấy tình cảnh này, ảm tinh cùng lính đánh thuê nhóm người dồn dập hơi thay đổi sắc mặt, cảm giác bọn họ như là bị giam ở đấu thú trong lồng. Khu phong tỏa vực. Xem ra huyên náo quá hung. Ả nủ trong lòng ngưng lại, tạo thành lớn như vậy náo động, nọ gì ý ổ không thể ở lâu, chờ en vừa chết, bọn họ nhất định phải rút đi. Ảm tinh hạm đội đã ở không gian vũ trụ đợi mệnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng. Nên cùng nọ gì ỷ ổ vũ trụ phòng vệ hạm đội phát sinh xung đột. Bất quá không có gì đáng sợ. A Nủ còn nhớ cho tàn mấy ngày trước mất mặt chiến tích, thầm nói, ta ở lại chỗ này kéo dài kẻ địch, có lẽ đối với toàn thể tình hình có lợi, cho tàn thất bại qua một lần, không hẳn có thể ứng đối nạ kín cùng hắc tinh vây công, hắn không gánh nổi loại này trọng trách, mà ở sau khi chiến đấu kết thúc, ta so với hắn dễ dàng hơn rút đi, tốc độ của ta đứng ở thế bất bại. Một bên khác, lồng phòng hộ xuất hiện, nhường Hàn Tiêu chấn động trong lòng. Cảm thấy không ổn. Khu vực phong tỏa, tựa hồ là hạn chế ạ nủ phạm vi hoạt động, nhưng kỳ thực là một cái cực kỳ nhân tố bất lợi, tương đương với nhường ạ nủ không có bất kỳ kiêng dè nào. Ở đóng kín cảnh tượng bên trong, ạ nủ có thể trắng trợn không kiêng dè phát huy năng lực, nhường vùng này không khí biến thành xoắn nát tất cả vòng xoáy. Hơn nữa, vòng bảo vệ tách ra người qua đường, Hàn Tiêu vốn là muốn lợi dụng ạ nủ lực phá hoại. Đem một ít người qua đường cuốn vào, cái phương pháp này hiện tại không thể thực hiện được. Ầm. Một cái thất thần, sức gió pháo mạnh mẽ đánh vào ngực, thiết giáp nhất thời ao hãm, Hàn Tiêu lại bị va bay ra ngoài, sắc mặt khó coi. Thế cuộc thật là gay go, không biết ta các cán bộ thế nào rồi. Rời xa trung tâm chiến trường vị trí, Phù Ính lôi kéo xỉ vậy ạ, chính đang tại hướng về phương xa rút đi, bọn họ vốn là giấu ở phụ cận, nhưng theo chiến trường mở rộng, bọn họ cũng không thể không rời đi vị trí, phòng ngừa bị kẻ địch nhìn chằm chằm. Thả ra ta phải đi về hỗ trợ. Si và ả ngữ khí lo lắng, sắc mặt vì dùng sức mà đỏ lên, muốn vùng thoát khỏi Phù Ình tay. Phù Ình nắm chặt Si và ả cổ tay, quăng ném nàng đi tới, thở dài nói, đường nghịch, ngươi không giúp được gì, tùy tiện một cái kẻ địch đều có thể dễ dàng giết ngươi, ngươi không thấy trên trời chiến đấu sao, chỉ cần bị cuốn vào cái kia cố cơn lốc, ngươi phải chết chắc. Ta Si và ả không có gì để nói, khi nói, thế nhưng ngươi có thể hỗ trợ a? Ta không muốn trộn lẫn cùng các ngươi đoàn lính đánh thuê nhiệm vụ, này không có quan hệ gì với ta. Phù Ình lắc đầu. Si và ạ phẫn nộ, một cái cắn ở Phù Ình trên tay, muốn cho hắn buông tay. Phù Ình hơi đau xót, túi đầu liếc nhìn thấm máu mu bàn tay, bất đắc dĩ thở dài, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chịu chết. Đang lúc này, hai người phía trước vang lên tiếng bước chân, một cái ảm tinh thành viên ngăn ở trên con đường này. A, hai cái lạc đường cá lọt lưới. Si nhẹ xạ lộ ra cười gằn, hắn vừa vặn ở phụ cận giết chết một tên bị chiêu mộ B cấp lính đánh thuê. Nhận biết được động tĩnh bên này, liền ngăn ở nơi này. Phù Ình cùng Xì Vạ sắc mặt nhất thời biến đổi. Xì Vạ vội vàng rút ra hợp kim kiếm, hơi run, nàng muốn khống chế bàn tay của chính mình, thế nhưng Xì nhẹ xạ B cấp như thế, làm cho nàng một cái mới D cấp người siêu năng cảm thấy bản năng sợ hãi, thân thể không cách nào tỉnh táo lại. Lúc này, Phù Ính đột nhiên đẩy Xỉ Vạ một cái, đưa nàng đẩy lên phía sau. Ngươi mau mau chạy, ta đến ngăn cản hắn. Phù Ính ngữ khí bình tĩnh. Hô! Một luồng vô hình lực đạo thẳng đến hai người mà đến, đánh gãy Xỉ Vạ còn không ra khỏi miệng. Phù Ính há mồm, tiếng ca từ trong miệng bay ra, niệm lực hình thành ẩn hình bình phong bảo vệ hai người, nhưng sau một khắc liền nổ lớn phá toái, hai người bị đẩy bay ra ngoài, ngã xuống đất. Chỉ là C cấp mà thôi. Xỉ nhẹ xạ có chút thất vọng, còn coi chính mình câu đến cá lớn, nguyên lai chỉ có điều là hai cái con tôm nhỏ. Xỉ vạ rơi cái mông đau, nhưng phát hiện mình không bị thương tích gì, đòn đánh này chỉ là Xỉ nhẹ xạ thăm dò, Phù Ính niệm lực tâm chắn tuy rằng nát, nhưng cũng đỡ không ít uy lực, hơn nữa phần lớn thương tổn đều do Phù Ính gánh đi. Đứng lên, Phù Ính cảm giác mùi ấm áp, lau một cái, đầy tay đỏ tươi, đại não phảng phất bị kim đâm như thế. Hắn âm thầm nhịn đau, tận lực duy trì bình tĩnh vẻ mặt, quay đầu nhìn về phía Xỉ vậy ạ, miễn cưỡng nở nụ cười, nói, ta không có chuyện gì, ngươi đừng ở lại chỗ này, bằng không ta muốn phân tâm chăm sóc ngươi. Xỉ vậy ạ nghe vậy, cắn răng, nắm lên hợp kim kiếm xoay người bỏ chạy, vô cùng quả đoán. Nàng tự biết thực lực không đủ, lưu lại chỉ có thể thêm phiền. Phù Ính quay đầu lại trực diện kẻ địch, sửa sang lại vạt áo, hít sâu vào một hơi, yên lặng điều động niệm lực. Ngươi không trốn sao? Xỉ nhẹ xạ đầy hứng thú. Chúng ta đều là niệm lực sư, luận bàn một phát cũng không sao. Phù Ính mạnh cười. Xỉ nhẹ xạ trợn mắt lên, kinh ngạc nói, một mình ngươi C cấp niệm lực sư, muốn cùng ta luận bàn niệm lực. Thẳng thắn nói, đây là ta lần thứ nhất dùng niệm lực đánh nhau, ta không thích chiến đấu, nếu như ngài có thể buông tha ta sẽ rất cảm kích ngươi. Phù Ính ngữ khí chăm chú. Xỉ nhẹ xạ chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười, lười nói nhảm nữa, trực tiếp phóng thích mạnh mẽ niệm lực, chuẩn bị trước tiên quét sạch cái này chặn đường ra hỏa, sau đó sẽ đuổi tới giết chết chạy trốn bé gái. Ngược lại dùng không mất bao nhiêu thời gian. Ầm ầm ầm. Giữa hai người không khí vặn mèo, đông dưng nổ tung liên tiếp sóng trùng kích, vô hình niệm lực điên cuồng giao kích. Phốc. Vẹn vẹn vài giây, Phù Ính như tao đòn nghiêm trọng, đầu cao cao ngẩng, thất khiếu đồng thời phun máu, lăn mình ngã đi ra ngoài, nằm trên mặt đất. Không còn động tĩnh, không biết tự lượng sức mình. Xỉ nhẹ xạ xách một tiếng, cất bước lướt qua Phù Ính thân thể. Đang muốn đi truy sát Xỉ vậy ạ lúc, phía sau hắn nhưng vang lên Phù Ính suy yếu âm thanh. Khắc khục. Chiến đấu thật khó, ta quả nhiên không thích đứng như thế thô lỗ hành vi. Phù Ính loạn choạng đứng lên đến, tỏ rõ vẻ máu tươi theo độ cong tao nhã dưới cằm, tí tí tách tách hạ xuống. Xỉ nhẹ xạ quay người lại, hơi nhướng mày, cảm thấy bất ngờ, hắn niệm lực toàn diện nghiền ép. Theo lý đã đem đối phương đại não biến thành một đoàn hồ rán. Quên đi, lại bù một phát cũng như thế. Phù Ính ho ra một ngụm máu, tỏ rõ vẻ cười khổ, nhẹ giọng nói, không nên cậy mạnh, ta quả nhiên không phải khối này đồ. Vâng vâng vâng, ta là rác rưởi xong chưa, đừng mắng, đầu của ta đã đủ đau. Ảch, ta biết ngươi cũng đau, ngoan, đừng ầm ĩ, ta đáp ứng ngươi được rồi, đừng làm cho thân thể của ta chết rồi là được, nó của ngươi. Ai, thật không cam lòng. Ngươi ở cùng ai nói chuyện? Xỉ nhẹ xạ đầu góc mơ hồ, quay đầu lại liếc mắt nhìn, bên cạnh ngoại trừ hắn bên ngoài không người khác, nhất thời bừng tỉnh người này bị hắn đánh cho thần kinh thác loạn. Người vận may không được, gặp phải ta. Xỉ nhẹ xạ lần thứ hai phóng thích niệm lực, giết địch từ không cần do dự. Ẩm. Sau một khắc, xỉ nhẹ xạ chỉ cảm thấy bên thai phát sinh nổ vang, như gióng chuông hồi âm không ngừng, đại não phảng phất bị người dùng cây búa mạnh mẽ quăng một phát, Phù Ính không hề động một chút nào, ngược lại là cả người hắn bay ra ngoài. Dâm một tiếng, Xỉ nhẹ xạ ngã xuống đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ở một trong nháy mắt mới lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn phía Phù Ính, một mặt kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Chỉ thấy Phù Ính như là biến thành người khác, khí chất hoàn toàn không giống, động tác mềm nhẹ, chậm rãi phất đi máu trên mặt tích, như là cô gái giống như vậy, ánh mắt nhưng trở nên cuồng loạn, mang theo một vẻ rốt cục thoát vây khỏi ý. Ta thế nào cảm giác, gặp phải ngươi trái lại là ta số may đây, bởi vì ta đang lo không tìm được phát tiết mục tiêu a. Phù Ính. A không, thần tinh cả người vờn quanh so với vừa nay mạnh gấp mấy chục lần dâng trào niệm lực, cắt bay đá chạy, thanh thế kinh người. Thấy thế, Xỉ nhẹ xạ vẻ mặt rộng mở kịch biến. Yêu thích đánh nhau đúng vậy, lao nương đến chơi với người chơi. Thần tinh nghiến răng nghiến lợi. Chương 498, nọ gì y ồ chiến dịch, 4. Hô, hô. Xỉ vạ ở trong phế tích chạy nhanh, thở hứng hộp, khắp nơi tránh né kẻ địch, loại tầng thứ này chiến đấu. Đối với nàng mà nói còn quá sớm, hầu như cái gì cũng làm không được, Phù Ính đang trì hoãn thời gian, nàng không dám lãng phí Phù Ính sáng tạo cơ hội. Chạy hồi lâu, phổi bên trong nóng bỏng, Xỉ vạ ngừng lại, đỡ đầu gối thở dốc. Ầm ầm. Đột nhiên, Bài Sơn đảo hải giống như cuồng phong quát lại đây, ạ nủ cuốn lên sức gió càng lúc càng lớn, xì và ạ nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, lớn như vậy phạm vi bao trùm, nàng căn bản trốn không ra, ngơ ngác đứng tại chỗ, ngẩng đầu lên ngước nhìn, trơ mắt nhìn phong bạo cấp tốc áp sát. Đang lúc này, một bộ đằng xà ki giáp, rỗ bốt, nghiêng đâm bên trong lao ra, lồng ngực khôi giáp dạn nước, một cái đem xì và ạ nuốt tiến vào, sau một khắc, phong bạo quét ngang mà qua, bộ này ki giáp, rỗ bốt, theo vô số ngói sắt thép cùng bay lên, ném ra hơn trăm thước. Xì và ạ giấu ở bên trong cơ giáp bộ, chỉ là đụng phải choáng váng đầu hoa mắt, nhưng không có quá đáng lo, trở về từ coi chết, kinh hỉ kêu lên, Philip. Chủ nhân nhường ta bảo vệ ngươi trốn đi vụ. Hắn nói phong bạo chính trực đang khuyết đại vụ. Nàng theo bản năng trông mong hướng thiên không, dựa vào ki giáp, rỗ bút, tầm nhìn, phát hiện lồng phòng hộ bên trong bầu trời hình thành một đoàn phong bạo lốc xoáy, vô số đồ vật bị cuốn vào cái này khí lưu vòng xoáy, ở trên trời đảo quanh, lốc xoáy còn đang không ngừng mở rộng, xuyên thấu qua đầy trời bay loạn tạp vật, chỉ thấy ạ nụ chính đang tại thuận kim đồng hồ buộc vòng phi hành, khác nào lóe lên liền qua lưu quang, như là tua bin giống như khuấy lên không khí. Lồng phòng hộ khu vực lại lớn như vậy, ạ nụ vung mở tay ra, chuẩn bị làm ra một cái đủ để lấp kín lồng phòng hộ bên trong lốc xoáy, tiến hành không khác biệt công kích, ở đóng kín bên trong khu vực, hắn phong bạo có thể càng nhanh hơn đạt đến san bằng mặt đất lực phá hoại. Trên trời, ạ nụ tốc độ quá nhanh, hắn tiêu cùng nạ kỉn căn bản không đụng tới đối phương, hắn tự mình tự vờn quanh phi hành, nhanh chóng cực kỳ, liền để cho hai người bó tay toàn tập. Bỏ mặc hắn tiếp tục nữa, chờ phong bạo triệt để thành hình sau khi, lồng phòng hộ bên trong tất cả mọi thứ đều sẽ bị xoắn nát. Liền ngay cả thủ hạ của hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi, hắn muốn đem cái khác thuộc hạ coi như con rơi sao. Nạ kỳ ngữ khí trầm trọng, hắn kinh nghiệm phong phú, đã thấy rồi kết quả, bọn họ theo không kịp tốc độ của đối phương, căn bản là không có cách ngăn cản ạ nụ. Nếu như xa xa quan chiến nọ gì ý ẩu người bảo vệ có thể giúp đỡ, có thể còn có thể ngăn lại ạ nụ, nhưng người bảo vệ xem ra không có hỗ trợ ý tứ. Mặt đất song phương giao chiến không hẹn mà cùng rời xa trung tâm, nhưng như trước có không ít người bị cuốn lên. Bị bừa bãi tản phá sức gió ép thành tung bay máu tiết, hàn tiêu không ít máy móc cũng gặp tai vạn, máy móc thu ở phong bạo bên trong phí công dãy rủa, pháo đài cắm vào lòng đất nền bị nhổ tận gốc, ở cuồng phong bên trong lan lộn. Từ lồng phòng hộ ngoại bộ nhìn lại, một đoàn vô số tạp vật tạo thành sắt vòng xoáy màu xám nhanh chóng mở rộng, lồng phòng hộ nội quyển tình cơ bị xoay tròn tạp vật quát sượn, không ngừng bạo phát điện đốm lửa, quả thực như là trục lăn máy giặt như thế. Tình cảnh này như trời đất quay cuồng. Phong bạo bên trong, Hàn Tiêu công thành thiết giáp đã sớm nát, thiếp thân hư long ki giáp, rỗ bút, cũng là vết thương đầy dây, năng lượng toàn bộ tập trung vào máy móc cánh cùng máy lời khí, mới miễn cưỡng ở cuồng phong bên trong ổn định thân hình, thấy tình thế không ổn, trong lòng biết không kịp ngăn cản nữa A Nụ, những người khác đều muốn xong đời. Hỏa lực toàn mở cấp A người siêu năng quá mạnh mẽ, Hàn Tiêu thậm chí đã dùng qua một lần, sinh mệnh trở về, không khỏi càng thêm xác định một chuyện, may là chính mình dùng nhiệm vụ kết toán thẻ tiến giai, không phải vậy khẳng định hết bước. Mạnh mẽ như vậy sức mạnh nhường hắn rất mong chờ, Hàn Tiêu hiện tại 116 cấp, bảng còn lại 200 triệu nhiều kinh nghiệm, nếu không có đã tiến lên giai, e sợ trong cuộc chiến đấu này còn muốn lại tiêu hao một hai lần, sinh mệnh trở về, hiện nay tới nói, hắn hiện có phần lớn thường quy thủ đoạn không được hiệu quả, dù sao ảm tinh bất ngờ đánh tới, không có bao nhiêu thời gian chuẩn bị, hơn nữa tiến giai sau khi Hàn Tiêu không có quá nhiều chế tạo mới máy móc nhàn rỗi thời gian. May là ta phục chế một tấm ẩm xí nhân vật thẻ. Không phải vậy chỉ có thể chạy trốn, hiện tại nhưng còn có một cái có thể trở mình đón sát thủ. Hàn Tiêu tâm niệm nhất định, ở trò chuyện kênh bên trong đối với Nạ Kỷ lớn tiếng nói, ngươi công kích mạnh nhất thủ đoạn là cái gì? Ngươi có ý gì? Nạ Kỷ nghi hoặc. Ta có biện pháp nhường ạ nụ dừng lại, lẽ ra có thể hạn chế hắn mười mấy giây thời gian, trong lúc hắn không cách nào nhúc nhích, cũng không cách nào vận dụng năng lực, đây là trọng thương hắn duy nhất cơ hội. Hàn Tiêu trầm giọng nói. Thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, rất là bất lợi. Nhưng hắn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, mặc dù mình có bạo phát thủ đoạn, nhưng cấp A người siêu năng kháng tính kỳ cao, mặc dù A nủ không để phòng ngự lực xương, ánh sáng bằng lực công kích của chính mình, cũng không đủ tan rã kẻ địch sức chiến đấu, hắn đã ở cho tàn trên người khảo nghiệm qua một lần. Chỉ có đều là cấp A nạp mâu, lớn cơ bắp cuồn cuộn, vàng có thể tạo thành chí mạng tính thương tổn, mới có thể không lãng phí này một tấm quý giá long tỏa nhân vật thẻ. Mười mấy giây, ngươi thật có thể khống chế lại A nủ sao? Nạ Kỳn không dám tin tưởng, còn tưởng rằng nghe lầm. Mười mấy giây thời gian đối với bọn họ cấp bậc này tới nói, đã không phải cơ hội có thể hình dung, mà là sống và chết chênh lệch. Cái này bất quá cấp B hắc tinh, làm sao có khả năng hạn chế trụ một ngày hai cấp mười mấy giây lâu dài. Tin tưởng ta là được rồi. Hàn Tiêu ngữ khí bình tĩnh, ạ nụ là dị năng giả, vẫn là lấy tốc độ làm chủ, sức mạnh thuộc tính nói cái gì cũng không thể vượt quá 1800 điểm đi. Được. Nạ Kín hít sâu một hơi, Hắc Tinh có thể đẩy lùi cho tàn, vẫn không có nhường hắn thất vọng qua, có thể thật có thể đi, hắn quyết định tin tưởng một lần, lập tức bắt đầu tụ khí, toàn thân tế bào phóng thích hùng hồn võ đạo khí diễm, khác nào một đoàn màu vàng liệt hỏa, cuồng phong thổi không ngừng, trái lại càng thêm dồi dào, khí thế không ngừng kéo lên. Không cần mười mấy giây, kỳ thực chỉ cần nhường A Nụ ngừng một giây sau, đối với hắn mà nói như vậy đủ rồi, như mưa rông gió báo liền chiêu là hắn thủ đoạn mạnh nhất, chỉ sâu đánh không trúng kẻ địch. Hàn Tiêu vận dụng hết thị lực, chăm chú nhìn chằm chằm cuồng phong bên trong cao tốc qua lại phong yêu, đưa tay ra xa xa nhắm ngay hắn, ánh mắt sắc bén. Thành bại ở đây một lần. Hắn muốn làm cái gì? A Nụ cũng phát hiện Hàn Tiêu động tác, ở phong bạo bên trong vẫn như cũ có thể nhìn rõ ràng các loại chi tiết nhỏ. Hắn không hiểu Hàn Tiêu hành vi, bất quá cái này ra hỏa có thể ở phong bạo mạnh nhất khu vực gánh đến hiện tại, nhường A Nụ khá là kinh ngạc, lấy cấp B người siêu năng tiêu chuẩn tới nói, sức sống cũng quá ngoan cường điểm. Bất quá cũng có thể nhanh chóng đỡ đến cực hạn đi. A Nụ quay đầu nhìn về chiến trường biên giới, người bảo vệ kia bắt đầu hành động, hướng về Hắc Tinh di động, tựa hồ cũng là cảm giác Hắc Tinh gặp nguy hiểm, muốn đem hắn mang đi. Nghĩ lại, A Nụ liền minh bạch nọ gì ý ổ tập đoàn tài chính ý nghĩ. Chuẩn bị ở trong tay ta cứu Hắc Tinh, không muốn chọc giận ẩm si có đúng không? Hừ, nghĩ tới thật đẹp. A Nụ cười lạnh, đột nhiên điều khiển một đoàn cuồng phong đánh về phía chính đang tại đuổi tới người bảo vệ, kéo dài chậm người bảo vệ bước chân, tiếp theo túi người trùng thứ, mang theo đủ để nổ ra núi hình vòng cung khủng bố sức gió pháo, đột nhiên đánh út về phía Hàn Tiêu. A Nụ quyết tâm phải ở chỗ này diệt trừ hắn. Gây go rồi. Người bảo vệ thấy thế kinh hãi, cao tầng nhường hắn ở khẩn cấp thời khắc nhúng tay, phòng ngừa song phương cao cấp sức chiến đấu bị giết, hắn vốn định trước tiên đem hết biện pháp Hắc Tinh mang rời khỏi chiến trường, nhưng không nghĩ tới A Nụ dĩ nhiên hướng hắn ra tay, đây là liều mạng chọc giận người bảo vệ nguy hiểm cũng phải giết chết Hắc Tinh, không có sợ hãi. Đang lúc này, Hàn Tiêu trên người đột nhiên bùng nổ ra nhường ở đây tất cả mọi người ngơ ngác biến sắc khủng bố sóng năng lượng. Phảng phất không gian cũng vì đó ngưng lại. Vụ. Một người phụ nữ bóng mờ ở Hàn Tiêu sau lưng xuất hiện, cùng hắn động tác nhất trí, hướng về áp sát A Nụ đưa bàn tay ra. Đó là Long Tọa Ẩm Si, Nạ Kỳn, A Nụ, người bảo vệ ba người, trên mặt đồng thời lộ ra kinh ngạc vẻ hoảng sợ. Chương 499, Nọ Di Y Ồ Chiến Dịch, Nam. Sau một khắc, nhưng ở đây ba vị thiên thai cấp tâm thần dao động khủng bố uy thế đột nhiên giáng lâm, thẳng đến A Nụ mà đi. Cái gì? A Nụ vẻ mặt kỳ biến. Ẩm. Cao tốc phi hành A Nụ trong phút chốc dừng lại, không có bất kỳ dấu hiệu, không khí chung quanh đột nhiên động lại, hắn phảng phất đã biến thành vây ở hổ phách bên trong sâu, không thể động đậy. Ngươi sử dụng, nhân vật giáng lâm thẻ ẩm si. Trường lực. Rông nhìn chăm chú, đang tiến hành sức mạnh phán định, mục tiêu sức mạnh là 466 điểm. Phán định xong xuôi. A Nụ rơi vào, định thân, trạng thái, kéo dài 14 giây. Sao có thể có chuyện đó? Bất ngờ biến hóa nhường A Nụ kinh hãi đến biến sắc, loại này khủng bố cầm cố lực, lẽ nào là Long Tọa sức mạnh? Hắc Tinh là Long Tọa cán bộ không giả, thế nhưng hắn tại sao có thể sử dụng Long Tọa sức mạnh? A Nụ đã rất lâu chưa từng cảm thụ kinh hoàng tư vị, lúc này hắn bình tĩnh hủy hoại trong một ngày, làm sao thử nghiệm cũng không cách nào di động nửa phần, liền nói cũng không nói ra được, nhìn đạp lên khí diễm mà đến Nạ Kỳn. Trong mắt rốt cục toát ra sợ hãi. Ầm. Khác nào màu vàng lôi đỉnh trọng quyền đánh vào A Nụ mặt, yếu ớt sức do tâm chăn giấy giống như phá thoái, nắm đấm đâm trúng thân thể vàng trầm phảng phất sấm rền, đả kích nơi bắn ra màu vàng xung kích vòng. Cú đấm này xúc lực đã lâu, uy lực có thể hám núi tồi thành, đủ để đập vỡ tan cả một con quảng trường, nhưng mà A Nụ bị chăm chú định ở giữa không trung, bay cũng không bay ra được, hết thể quyền kình đều khó chịu ở trong cơ thể. Một cái tanh hôi máu tươi phun ở cuồng phong bên trong. Ầm ầm ầm ầm. Nạ Kỳn rít gào, phảng phất đem hết thể phiền muộn đều phát tiết đi ra, vừa nhanh vừa mạnh quyền cước đánh ra vô số bóng chồng, mỗi một kích đều chân thật đâm trúng, A Nụ lại như sẽ không di động điểm ngắm, không thể động đậy, chịu đựng mưa to bao táp giống như tàn phá, thân thể không ngừng sản sinh biến hình. Quá hung tàn. Hàn Tiêu nhìn ra mí mắt liên tục vượn, suýt chút nữa không nhịn được muốn cho Nạ Kỳn thêm vào hô lạp vô lạp vô lạp phối âm, hắn cũng không nhàn rỗi, thừa dịp A Nụ không thể động đậy, nhấc theo tần số cao chạm kích pháo sông lên phát ra. Cơ hội hiếm có, thương tổn càng cao càng tốt. Hai người đem A Nụ kẹp ở giữa, hết thể công kích đều hướng về trên người hắn bắt chuyện, hoa cả mắt. Không có sức do tấm chắn A Nụ, chỉ có thể dùng thân thể gắng gượng chống đỡ, bị đánh cho xương vỡ thịt băm. Gãy vỡ xương đâm thủng da rẻ, máu tươi khác nào suối phun giống như rội. Người bảo vệ không kịp khiếp sợ, nhiệm vụ của hắn là phòng ngừa cường giả song phương tử vong, A Nụ cũng là hắn bảo vệ mục tiêu. mới vừa rồi còn không cảm thấy ạ nủ cần trợ giúp, tình thế nhưng chuyển tiếp đột ngột, người bảo vệ mau mau chuyển hướng, lần này cần cứu vớt mục tiêu đã biến thành ạ nủ. Nhưng mà, ạ nủ ở giữa chiêu trước phóng thích sức gió pháo vừa vặn trở ngại người bảo vệ bước chân, nhường hắn không cách nào đúng lúc trợ giúp. 14 giây cuồng bạo công kích, làm khống chế thời gian kết thúc, vô số kinh lực trong nháy mắt từ ạ nủ trong cơ thể bộc phát ra. Ầm. Giữa không trung nổ tung một đóa huyết nhục khói hoa. Không cách nào vận dụng năng lực dị năng giả, so sánh với đó thân thể vô cùng yếu đuối, tỉ như một cái sử dụng phòng hộ thuẫn dị năng giả, dùng phòng hộ thuẫn có thể đỡ hạch bạo, nhưng không có nghĩa là hắn hoạt động thân thể cũng có thể ngăn cản hạch bạo. Ạ nủ không để phòng ngự tăng trưởng, không còn sở trường tốc độ, hàn tiêu cùng nạ kỉnh phát ra thành tấn thương tổn, nhánh máu giảm xuống tốc độ có thể nói văn chương trôi chảy. Nạ kỉnh hung cuồng cương mãnh liền chiêu đánh cho vô cùng nhuần nhuyễn, rất là xả được cơn giận, lần trước bị ạ nủ cùng cho tàn vây công, bị thương không nhẹ, cuối cùng cũng coi như là báo thủ. Bình thường đồng cấp đối chiến, gần người sau khi chỉ có thể sượt mấy lần, đối thủ lập tức sẽ kéo dài khoảng cách, làm sao như vừa nãy như thế có thể thỏa thích cuồng ẩu mục tiêu. Cho dù là người bình thường, nếu như không né không tránh không đỡ bị một người khác hành hung 14 giây, nếu như đánh người giả có lòng hạ tử thủ, này chút thời gian đầy đủ giết chết một người. Nhưng ả nủ vẫn còn tồn tại một hơi. Ẩm. Tàn tạ đến nổi phong yêu thân thể rơi trên mặt đất, biến trở về hình người, thương tích khắp người, vết máu đầy người, khắp nơi là sâu thấy được tận xương miệng vết thương, như cái vải rách túi giống như vậy, không ngừng chảy máu. Ả nủ miệng lớn phun ra máu, thoi thoát, đã là gần chết trạng thái, chạm đều không đứng lên nổi, gắt gao nhìn chòng chọc Hàn Tiêu, trong mắt tràn ngập kinh nộ cùng khó có thể tin. Ta dĩ nhiên sẽ ngỏm tại đây. Nạ Kỳ nặn nặn nằm đấm, nội tâm ngực lớn, tràn đầy hưng phấn. Hắc tinh quả nhiên không có nuốt lời, sự tin tưởng của chính mình là đáng giá. Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng gần như kiệt sức, may là này một chiêu đòn sát thủ thành công, không nghĩ tới ẩm xì nhân vật thẻ tới tay không bao lâu liền dùng đi ra ngoài, giết chết ạ nủ mới có thể trở về bản, còn kém một lần cuối cùng bù đao, liền hắn đưa tay ngăn cản Nạ Kỳn. Một lần cuối cùng do chính mình đến bù, như vậy tài năng bắt được giết địch kinh nghiệm. Ạ nủ gian nan quay đầu nhìn phía cách đó không xa đang đến gần người bảo vệ. Đây là hắn hy vọng cuối cùng. Nhưng mà người bảo vệ bước chân dừng lại, đột nhiên giảm bớt tốc độ, làm bộ không kịp dáng vẻ. Hàn Tiêu không chậm trễ chút nào, giơ lên tần số cao chạm kích pháo, đón ạ nủ phẫn nộ ánh mắt, đột nhiên đâm tiến vào hắn lồng ngực. Xì xì. Lưỡi dao xuyên qua phía sau lưng, nhưng không có bao nhiêu huyết dịch chảy ra, ạ nủ máu hầu như chảy khô. Ạ nủ cả người chấn động, bàn tay đột nhiên nắm lấy lưỡi dao, hai mắt chậm rãi trở nên vô thần, lăng lăng nhìn lên bầu trời. Môi hắn lung túng, gian nan nói ra câu nói sau cùng, âm thanh nhỏ bé e rằng người có thể nghe thấy. Ảm tinh. Bất hủ. Một giây sau, nắm lấy lưỡi dao bàn tay mất đi khí lực, lướt xuống trên đất. Sinh mệnh rời đi bộ thân thể này. Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, lúc này, bảng soạt ra nhắc nhở. Ngươi giết chết ạ nủ, LV-173, ngươi thu được 2470 V đút kinh nghiệm. Vượt qua lẻ vẹo 10 trở lên giết chết mục tiêu, ngoài ngạch 280% kinh nghiệm bổ trợ. Cá nhân phát ra tỷ suất 13%. Ngươi ngoài ngạch thu được 899 V đút kinh nghiệm. Phát ra tỷ suất rất thấp, Hàn Tiêu cũng không ngoài ý muốn, Nạ Kỉnh mới là vết thương chí mạng đầu nguồn, xác thực tới nói, là Nạ Kỉnh giết chết ạ nủ, chính mình lượng cái ngon ngọt. Đương nhiên, nếu là không có chính mình nhân vật thẻ, Nạ Kỉnh cũng giết không xong ạ nủ, hai người thiếu một thứ cũng không được. Giết chết ạ nủ trực tiếp được hơn 33 triệu kinh nghiệm, đây là cho tới nay mới thôi nhiều nhất một lần khen thưởng. Xem như là bổ sung một phát kinh nghiệm chỉ. Thu hoạch lớn nhất nhưng là hoàn thành cấp 2 nhiệm vụ, gậy đỏ dạ chi minh, một người trong đó độ khó cao mục tiêu, Hàn Tiêu không nghĩ tới thật có thể giết chết một cái thiên thai cấp cường giả. Phong yêu ạ nủ, đã hoàn thành, ngươi thu được 1820 V đút kinh nghiệm, gậy đỏ dạ văn minh hảo cảm 1200, nhân vật dáng lâm thẻ ạ nủ. Gậy đỏ dạ văn minh, thân mật, 2340-3000. Ngươi, gậy đỏ dạ chi minh, nhiệm vụ đánh giá tăng lên. Đem ở kết toán sau biểu hiện. Bừa bãi tàn phá phong bạo chậm rãi tiêu tan, gây mũi khói thuốc súng tràn ngập. Nhìn ạ nủ thi thể, bất luận địch ta, tất cả mọi người đều cứng lại rồi, vẻ mặt trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ từ không nghĩ tới, cái này thiên thai cấp cường giả dĩ nhiên sẽ chết ở chỗ này. Liên ạ nủ chính mình cũng không nghĩ tới. Một cái thiên thai cấp người siêu năng chết trận, ảm tinh phỏng trừng muốn tức điên, bởi vì kẻ phản bội, trước sau mất đi hai cái cao cấp sức chiến đấu, bọn họ thiệt thòi lớn rồi. Chỉ sợ ta cũng phải chân chính tiến vào tầm mắt của bọn họ, có thể so với trước đây càng có nguy hiểm. Hàn Tiêu thở dài, giết chết ạ nủ, đến tiếp sau ảnh hưởng nên gây bất lợi cho chính mình, nhưng vừa nay đã là một mất một còn cục diện, việc đã đến nước này, Hàn Tiêu sẽ không bởi vì lo lắng tiện tay mềm, buông tha thoi thóp hạ đủ. Khoảng cách 2. Không phiên bản còn có không tới một năm, hắn đã sớm kế hoạch ở lần hành động này sau, liền bắt đầu để chuẩn bị, biết điều vượt qua khoảng thời gian này, đối với ảm tình quan tâm. Nói thật, Hàn Tiêu cũng không quá hoảng, bởi vì vừa đến 2. Không phiên bản, chính mình muốn phá giải dị hóa thai hương, đến thời điểm sẽ cùng ảm tinh bạo phát càng to lớn hơn xung đột. Ảm tinh trước sau là 2. Không đầu mối chính nhất định phải đối phó kẻ địch, nay bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hàn Tiêu trông mong hướng bốn phía, ạ nủ vừa chết, ảm tinh các chiến sĩ sĩ khí nhất thời tan vỡ, nhưng mà tòa này đóng kín lồng phòng hộ để cho kẻ địch không có đường lui. Nơi này đã an toàn, không biết ẩn bên kia tình huống như thế nào. Chương 500, xoay ngược lại. Cũng trong lúc đó, cách xa ở bên ngoài mấy trăm dặm, cho tàn vẫn còn đang hàm theo sau giết ảo ẹn, truy đuổi hơn 10 phút, song phương đã rời xa Hàn Tiêu nhóm người vị trí chiến trường, sắp đến chuyển tống pháp sư vị trí. A nù chiến sau khi chết, chiến trường cục diện phát sinh lịch chuyển, ảm tinh chiến sĩ thành bị bắt săn bắn đối tượng, không người đến cùng lan truyền tin tức, liền cho tàn đối chiến tràng đột phát tình hình không biết gì cả. Ở trong ấn tượng của hắn, A nù khẳng định còn đang đùa bỡn đám kia vướng bận lính đánh thuê. Hắn đúng là không một chút nào lo lắng ạ nủ an nguy, từ lúc tuổi hấu thơ lúc mới vừa gia nhập ảm tinh thời điểm, ạ nủ đã là trong tổ chức thiên thai cấp cao cấp sức chiến đấu, hắn từ nhỏ tiếp thu ạ nủ giáo dục, rất rõ ràng ạ nủ đạo sư mạnh mẽ đến đâu. Nếu ạ nủ chủ động lưu lại kéo dài, nhất định có niềm tin tuyệt đối, tuy rằng đạo sư gần nhất thật giống đối với hắn có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim, nhưng này đều là không cần để ý chi tiết nhỏ, cho tàn đúng là đối với ạ nủ tự tin tràn đầy chỉ bằng nạ kỉnh tốc độ. Liền đạo sư góc áo cũng không sợ tới, làm sao có khả năng thất bại. Coi như thật sự đánh không lại, lấy đạo sư tốc độ, vậy còn không là muốn đi thì đi. Hiện tại chậm chạp không có tin tức chuyển tới, không phải là đại biểu hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, không có thông báo cần phải mà. Cho tàn nghĩ như vậy. Vì không làm người khác chú ý, cho tàn tản đi khổng lồ carbon hạt nhỏ mây đen, chỉ đem hạt nhỏ quay chung quanh tại người vòng, áo en lái máy bay còn đang chạy trốn, hai người vẫn duy trì một khoảng cách. Áo en liên tiếp nhìn lại, xuất mồ hôi chán, liền sắp đến rồi, chờ chúng ta dừng lại, chỉ có 10 giây khoảng chừng hành động thời gian, sau đó hắn sẽ đuổi theo, nếu như này trong vòng 10 giây chúng ta không thể hoàn thành các ngươi nói truyền tống, chúng ta phải chết chắc. A rồ xà méo xách đầu, suy nghĩ một chút, cải chính nói, không phải chúng ta, chỉ có ngươi sẽ chết. Cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. Áo en nghiến răng nghiến lợi. Tức giận nha. Truyền tống pháp sư cửa hàng thấy ở xa xa, A rồ xà đột nhiên nhớ tới đến, đúng rồi. Lần trước hắn bị đánh một trận, có thể mang đi. Ảo ẹn. Ẩm. Máy bay khẩn xe thắng gấp, mang theo quán tính một con đánh vỡ nhà sách vách tường, đập ra một cái trước sau thông suốt hang lớn, cản ở trên đường giá sách toàn bộ bị đụng phải nát tan trang giấy dường như nổ tung khói hoa, đầy trời tung bay. Hai người giữa đường nhảy xuống, rơi vào khắp nơi bừa bộn nhà sách bên trong, thời gian khẩn cấp, không thời gian ngừng tốt máy bay lại gõ cửa. Cửa quầy hàng cũng bị va bay ra ngoài, Dực Huyền đang ngồi ở trên ghế nâng một quyển sách. Ngơ ngác mà nhìn trước mắt tình cảnh này, vẫn không có phục hồi tinh thần lại, trên mặt một bộ ta là ai ta ở đâu ta phải làm gì vẻ mặt, một chữ, ngộng bức. Vừa nhắm mắt lại vừa mở, tiệm của ta liền sụp. A Dô Sa chỉ Dực Huyền, chính là hắn. Quá tốt rồi, người vẫn còn ở đó. Ao En thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn thông suốt hang lớn, lung tung nói, chí ít hít thở được không khí trong lành. Dực Huyền há miệng, nhìn thấy A Dô Sa, ta biết người. Ngươi cùng lần trước đánh ta lính đánh thuê là một nhóm. Ta cần sự hỗ trợ của ngươi, xin mời đem chúng ta chuyển tống đi Bắc Bộ không cảng, tốc độ phải nhanh, tiền không là vấn đề. Ao En không dám trì hoãn, đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Dực Huyền một mặt sững sờ, túi đầu nhìn về phía đầy đất nát tan giấy, hiện tại mới phản ứng được, cả người rung bần bật, sách trong tay lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, như là có một cây chùy thủ mạnh mẽ buộc ở ngực, đau lòng đến khó có thể hô hấp, phát sinh người tàn tật thành kêu rên. Đây là ta suốt đời cất dấu A. Ao En cũng lên, đều lúc nào còn quản những này phá sách, tốc độ nói cực nhanh nói, chúng ta chính đang tại bị người đuổi giết, đó là một giết người không chớp mắt ra hỏa, lệ thuộc vào ảm tinh, nếu như ngươi không mang chúng ta rời đi, hắn cũng sẽ giết ngươi, ta là ghế đỏ ra người, ta sẽ cho ngươi cao giọng phục vụ phí, đồng thời bồi thường ngươi hết thể tổn thất, không thời gian, mau nhanh thi pháp A. Xuyên thấu qua phá động trông mong hướng thiên không, cho tàn bóng người chính trực đang nhanh chóng áp sát. Lại quá 2 giây liền có thể đi vào sự công kích của hắn phạm vi, đến thời điểm trong nháy mắt liền có thể thuấn sát ảo ẹn. Ảo ẹn mồ hôi lạnh chảy ròng, sốt sáng mà nhìn rơi vào do dự truyền tống pháp sư, trước căn bản không có thương lượng qua, hắn không biết trước mắt người pháp sư này có thể hay không hỗ trợ, đây là đảo mạng hy vọng duy nhất. Lúc này, A Dô Sa nói, bằng hữu của ta nói, nếu như ngươi không giúp đỡ, hắn sẽ lại tới tìm ngươi. Dược Huyền nghe vậy, không nói hai lời, trực tiếp mở ra cửa tệ lẹ bọt, vòng xoáy giống như lam quang là bốn phía choáng nhiễm phép thuật hào quang. Ao En vui mừng khôn xiết, nhanh chân vọt vào, Dược Huyền cũng không dám trì hoãn, hắn có thể không muốn lưu lại, dùng pháp sư cái kia mềm mại ướt át thân thể nên tiếp người đuổi giết lửa giận. Vụ. Hào quang lóe lên, cửa tệ lẹ bọt khép kín, ba người biến mất không còn tăm tích. Xông tới cho tàn nhìn thấy chính là tình cảnh này, vẻ mặt rộng mở biến đổi, trên mặt che kín mây đen, tức giận không ngớt. Dĩ nhiên lại xong theo mất rồi. Vốn tưởng rằng En đã cùng đường mặt lộ, hắn làm sao biết nơi này cất giấu một cái lớn dâm dấu ở thành phố truyền tống pháp sư. Nếu không phải là bởi vì ạ hệ sộp, Hàn đại kỹ sư cũng không biết được nơi này có cái ẩn dấu truyền tống pháp sư, cái này chiến thuật liền không cách nào thực hiện, hiện ở cái này tình báo nhưng là đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lúc đó Hàn Tiêu cũng không nghĩ tới sẽ cuốn vào một trận ám tinh kẻ phản bội truy sát chiến bên trong. Cho tàn nhìn gian phòng trống rỗng không khỏi nặn nặn nằm đấm, chỉ có đồng dạng tinh thông truyền tống thuật ma pháp sư tài năng ngược lần theo, lúc này kẻ phản bội chạy trốn tới những nơi khác, mất đi manh mối, hắn không thể nào dưới sự truy kích đi. Hắn rất hoài nghi gần nhất có phải là ở đen đủi, làm sao đều là có thể gặp phải tình huống ngoài dự liệu, liền loại này hầu như năm chắc nhiệm vụ đều thất bại, à nụ đạo sư e sợ muốn tức chết rồi. Cho tàn phun ra một cơn giận, lấy ra bộ đàm liên hệ A Nù, hành động đã thất bại, phải nhanh một chút đem nơi này tình báo truyền quay lại đi, tất cả muốn bàn bạc kỹ càng. Tư. Bộ đàm lóe lên, A Nù mặt xuất hiện ở trên màn ảnh, cau mày nói, ngươi đắc thủ sao? Cho tàn lắc đầu, đem tình huống nói một lần. Ngươi thực sự là rác rưởi. A Nù giận dữ. Cho tàn thân thể cứng đờ, có chút lúng túng, này vẫn là hắn lần thứ nhất bị cố sức chửi, xem ra đạo sư đúng là tức chết rồi. Ngươi cảm giác kẻ phản bội bỏ chạy cái nào? Ta không biết, không có manh mối. Cho tàn đáp. Nếu như bọn họ ngồi cưới phi thuyền chạy trốn, chúng ta liền mất việc. À nù nói. Cho tàn gật gù. Ảm tinh hạm đội từ lâu ở nọ gì ý ô đồ vật bên ngoài cấp một đề phòng, thời khắc chuẩn bị chặn lại, chỉ cần kẻ phản bội muốn đi thuyền chạy trốn, sẽ rơi vào hạm đội trong vòng đây. Ngươi bên kia tình huống thế nào? Cho tàn hỏi ngược lại. Hừ, cục diện rất giằng co, ngươi mau nhanh chạy trở về đến. Ta đem kẻ địch ngăn cản, chỉ cần ngươi có thể đúng lúc chạy tới, chúng ta liền có thể hợp lực diệt trừ ghế đỏ ra người cùng hắc tinh đám kia lính đánh thuê, không đuổi kịp kẻ phản bội, vậy trước tiên diệt trừ này quần kẻ địch. Được. Cho tàn ánh mắt sáng ngời, quay đầu lại hướng về khi đến phương hướng tiến về phía trước, vội vàng cùng ạ nụ hội hợp, vừa nghĩ tới có thể giết chết hắc tinh, phiền muộn tâm tình như mây qua ngày trời quang, lại long lanh lên. Lông phong hộ vẫn như cũ hành xử chức trách, cách ly vùng này. Chỉ là cục diện đã thành nghiêng về một phía, ảm tinh chiến sĩ không ngừng tan tác, cái này tiếp theo cái kia ngã xuống. Phế tích trung ương, ạ nụ kết thúc cùng cho tàn thông tin, đóng lại bộ đàm, ngón tay chỉ trỏ quai hàm bộ, gò má lóe qua một mảnh mạ chịp giống như mạch điện, tướng mạo cấp tốc biến ảo, lộ ra Hàn Tiêu mặt. Thời mô phỏng mặt nạ, Hàn Tiêu trà sát khuôn mặt, nhìn phía một bên nạ kỉn, cười nói, ta đem hắn dẫn trở về, hơn nữa có một tin tức tốt, ảo En thành công trốn mất. Nạ kỉn phong khoáng cười to, một mặt khoái ý. Bấm bắt tay chỉ, khớp xương đùng đùng vang vọng, đẹp đẽ, quả đấm của ta vừa vặn không ăn no. Hàn Tiêu gật gù, cũng thở phào nhẹ nhõm, diễn kịch cũng là rất mệt, ạ nụ chết trợn, bộ đàm liền bị hắn lượm qua đi, trong nháy mắt nghĩ đến công dụng. Ảm tinh chỉ còn dư lại cho tàn một cái thiên thai cấp, sức mạnh cán cân rốt cục nghiêng, tuy rằng ẩm xì nhân vật thẻ đã dùng mất rồi, thế nhưng nạ kỉn cũng rất mạnh, thêm vào chính mình, nói không chắc có thể ngược lại vây công cho tàn, tính khả thi phi thường cao. Vấn đề duy nhất chính là cho tàn có biết hay không nơi này phát sinh tình huống, nếu để cho đối phương biết được tình huống, nhất định sẽ lui lại. Vừa vặn vào lúc này, bộ đàm truyền đến cho tàn trò chuyện xin, Hàn Tiêu lập tức lấy ra mô phỏng mặt nạ, quét hình ạ nụ thi thể, ngụy trang thành hắn dáng vẻ, bắt bí giọng điệu thăm dò cho tàn. Đang diễn trò thời điểm, Hàn Tiêu thực tại lau một vệt mồ hôi, dù sao hắn không biết ạ nụ bình thường giọng điệu là ra sao, liền tử tế quan sát cho tàn phản ứng, cuối cùng đến có kết luận, cho tàn rất tôn kính ạ nụ. Cho tàn đối với Hàn Tiêu lời giải thích không nghi ngờ có hắn, đối với một ít nhỏ bé khác biệt cũng không chú ý, tỉ mỉ nghĩ lại, điều này cũng rất bình thường, chỉ có ạ nụ chết trận, người khác mới có thể được hắn bộ đàm. Ở cho tàn trong mắt, đây là không chuyện có thể xảy ra, liền bị chẳng hay biết gì. Không chỉ có như vậy, phản ứng của hắn nhường ta xác nhận một chuyện, không gian vũ trụ xác thực mai phục cảm tinh hạm đội. Hàn Tiêu nắm ra máy truyền tin của mình, một bên thử nghiệm liên hệ ạ rồ xạ, một bên nói với nạ kỉn. Không nghĩ tới có thể giết chết một cái thiên thai cấp kẻ địch, cứ như vậy, chúng ta thì có càng nhiều cứu vãn chỗ trống, truy sát bộ đội hầu như diệt sạch, chúng ta có thể không cần mạo hiểm đem En đưa đi. Nạ Kỳn suy nghĩ một chút, cảm giác như vậy cũng có đạo lý, gật đầu tán đồng. Cứng nhắc kế hoạch trước sau không bằng tùy cơ ứng biến. Lúc này, hầu ở một bên người bảo vệ đi lên, túi đầu nhìn ạ nụ thi thể, tầng tầng thở dài, một mặt tiếc nuối các ngươi dĩ nhiên giết hắn, ai, nếu không là gặp phải sự công kích của hắn, ta cũng sẽ không chậm một bước. Hai người nhất thời mà liếc mắt. Người này trả thù tâm cực mạnh. Rượu A, rượu A. Người bảo vệ làm bộ tiếc nuối một hồi, quay đầu nhìn hai người, ánh mắt cường điệu đặt ở Hàn Tiêu trên người, trong mắt tràn đầy không giấu được kinh ngạc vẻ. Ngưng lại một chút, hắn không nói gì, chậm rãi lùi xa, ảm tinh người đã đánh giám, hắn càng không có nhúng tay ý đồ. Vừa nay hắn thấy ạ nủ gần chết, lúc này lại đi nhúng tay, sẽ bị ghệ đỏ dạ lý giải là cố ý cản trở, vì lẽ đó tùy cơ ứng biến, từ bỏ cứu viện. Tuân thủ nghiêm ngặt trung lập thật rất này khó. Nạ Kỳn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hàn Tiêu, trần trờ hỏi, ngươi vừa nãy năng lực. Tựa hồ cùng Long Tọa có quan hệ. Sự nghi ngờ này vẫn biệt ở trong lòng, mãi đến tận hiện tại mới có cơ hội hỏi lên. Hắn biết cảm giác của chính mình không sai, vừa nãy uy thế tuyệt đối là siêu A cấp trình độ. Hắc Tinh tại sao có thể sử dụng ra Long Tọa năng lực, bọn họ đến cùng là quan hệ gì? Nếu là đưa cái này tình báo truyền quay lại chiến sự cục. Tình báo sử e sợ muốn lại một lần nữa ước định Hắc Tinh ở lòn tàn địa vị. Không cái gì, ta chỉ là làm một chút nhỏ bé công tác. Hàn Tiêu vung vung tay, một mặt khiêm tốn. Nạ Kỳn ánh mắt có vẻ càng tăng thêm hơn coi. Mấy ngày trước, hắn cảm giác nhiệm vụ lần này hy vọng xa vời. Cho dù được Hàn Tiêu trợ giúp cũng không có giảm bớt bao nhiêu bi quan tâm tình. Nhưng Hàn Tiêu đưa đến tác dụng vượt xa khỏi sức tưởng tượng của hắn. Nếu không là ạ nụ thi thể liền nằm ở bên cạnh, đánh chết hắn cũng không tin. Chính mình đối mặt bị hai cái thiên thai cấp giáp công tình cảnh, không chỉ có không được nặng bao nhiêu thương, lại vẫn có thể giết chết một cái. Hai đánh một còn bị giết ngược lại, quả thực rồi. Bốn phía chiến đấu thanh dần dần thưa thớt đi xuống, mang ý nghĩa ảm tinh chiến sĩ càng ngày càng ít, hoàn cảnh khắp nơi bừa bộn. Hàn Tiêu trầm giọng nói, đừng hàn huyên, chiến đấu còn không kết thúc, ảm tinh người còn sống sót, ở cho tàn trở về trước mau nhanh giải quyết bọn họ, một cái cũng đừng lưu lại. Soạt. Trảm hạm đao phá tan huyết nục. Đem sắc mặt kinh hoàng trệ mì chém thành hai đoạn, máu tươi kích phun. Men lọt thở một cái khí quyển, thu hồi vũ khí, vướng víu đấu một lúc lâu, rốt cục quét sạch người lùn này súng pháo sư, tinh thần kẻ địch tan vỡ sau, dũng khí cũng thuận theo tan vỡ, hắn thừa thế xông lên chém giết đối phương. Hắn đang muốn cất bước rời đi, bước chân đột nhiên động, xoay người lại đến trệ mì bên cạnh thi thể, nhặt lên rơi xuống to lớn súng ống, cầm ở trong tay ước lượng hai lần, lầm bầm lầu bầu. Hắc Tinh hẳn là yêu thích loại này chiến lợi phẩm. Đem cự súng gánh trên vai lên, mẹn lọt nên ngang rời đi hiện trường. Ẩm. Xì nhẹ xa đại não nổ thành một bãi thịt nát, ngã trên mặt đất, thân thể còn ở bản năng co giật. Thần Tinh xoa xoa cao giọng ca sướng mà khàn khàn cổ họng, nhắm mắt lại, chữa trị tinh thần tổn thương, đối thủ cũng không yếu, nàng tiêu hao rất nhiều tinh lực. Phu ỉn, ta cứu mạng của ngươi, thân thể của ngươi coi như là thù lao đi. Thần Tinh hừ nói. Trong đầu phu ỉn bất đắc dĩ nở nụ cười, không có theo tiếng. Thần Tinh ngẩng đầu liếc mắt nhìn lồng phòng hộ, mắt sáng lên, tự nhủ, hiện tại không ra được, chỉ có thể làm bộ phủ ỉn cùng đám kia lính đánh thuê tiếp xúc, chỉ cần không bị nhìn thấu, đợi được tự do hành động thời điểm liền có thể đào tẩu. Nàng muốn che giấu thân thể điều khiển giả đã thay đổi sự thực, ngụy trang thành phủ ỉn cũng không có nhiều khó, nàng cảm quan cùng phủ ỉn tương thông, đối với phủ ỉn hành vi thói quen nhược chỉ trưởng, đủ để làm được 100% tương tự. Vừa nghĩ tới Hàn Tiêu cái này kẻ cầm đầu, Thần Tinh liền tâm tình gay go. Bất quá chỉ cần đã lừa gạt cái này ra hỏa, nàng liền tự do. Nàng đối với kỹ xảo của chính mình rất tin tưởng, ta nhưng là đại nghệ thuật gia. Chương 501, ta đã mất đi bị lừa gạt năng lực. Nạ Kín để chống tay, chẳng mấy chốc liền giải quyết hết thảy còn lại ảm tinh chiến sĩ. Lồng phòng hộ chính là một cái không chết không thôi sàn đấu thú, không đường tối lui. May mắn còn sống sót bọn lính đánh thuê kéo vết thương đầy dây thân thể, từ bốn phương tám hướng tụ tập đến ở giữa chiến trường. Hàn Tiêu đếm đếm đầu người. Vốn là hơn 100 tên bị chiêu mộ lính đánh thuê, hiện tại còn sót lại 30 người không tới, đảo qua mẹ lọt, xì vậy ạ, vò gạ huynh đệ, phù hình mặt, hắn thở phào nhẹ nhõm, chính mình cán bộ tồn tại xác nhận. Cơ giới quân đoàn giải rác ở không đồng vị trí, hắn sai khiến cái khác lính đánh thuê thu về toàn trường máy móc, nhất thời gây nên không ít bọn lính đánh thuê oán giận. Vừa nãy Phong Nhi như thế huyên áo, trời mới biết người máy móc đều bay đi nơi nào, chúng ta mới đánh xong giá, sai khiến cu ly cũng đừng như thế quá đáng a. Bất quá tuy rằng oán giận không nớt, bọn lính đánh thuê vẫn là bé ngoan nghe theo, cửa hiểm khích thể chính trực. Tuy rằng không phải tất cả mọi người đều nhìn thấy Hàn Tiêu sử dụng ẩm xì nhân vật thẻ lúc biểu hiện, nhưng thấy cảnh này lính đánh thuê, trong mắt vẻ kính sợ càng thêm nồng nặc. Hàn Tiêu móc móc lỗ thai, khá là thiếu kiên nhẫn. Bọn này phá lính đánh thuê, kiếm ít đồ liền kêu khổ thấu trời, vẫn là tờ lệ ơ chuyên nghiệp à, chỉ cần có khen thưởng, bất luận nhiều khổ nhiều mệt mỏi đều có thể thích thú. So với này quần lính đánh thuê tốt lắm rồi, quả thực cảm động tinh hải, thật là tưởng nhập a. Mẹn Lọt tiến lên, đem trệ mì cự súng nâng tới, chiến lợi phẩm, đưa cho ngươi. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, nắm lấy súng ống, nhìn lướt qua, xe nhẹ chạy đường quen đem sắc ngoài mở ra, quan sát kết cấu bên trong, gật gật đầu, cây súng này không sai. Bảng nhảy ra vật phẩm giới thiệu, tên gọi, ba hạch toàn lượng tử ánh sáng pháo máy, đây là hưởng thụ súng pháo sư sở trường vũ khí. Mang ý nghĩa súng pháo sư sử dụng nó có thể thu được ngoài ngạch bổ trợ, bản vẽ là hy hữu cấp, nằm đến tay liền bất đi đánh cược bản vẽ tiêu hao, có thể trực tiếp phản đẩy ra. Hàn Tiêu vừa vặn cần một cái không phải phổ thông loại quang năng súng ống, tuy rằng hắn không phải súng pháo sư, nhưng giới lực bổ trợ là có thể thông dụng, chỉ là bổ trợ phạm vi không đến súng pháo sư mà thôi. Súng pháo sư là viễn trình phát ra, tợ lệ ở đánh phó bản đúng là rất hoan nghênh súng pháo sư, chính là chủ thản, xạ thủ. Khống chế loại này truyền thống tam giác sắt chiến thuật một khu. Hàn Tiêu kiếp trước cũng chơi đùa súng pháo sư, ngoại trừ bắn pháo vẫn là bắn pháo, phát ra đúng là thành tấn, nhưng chính là quá đơn điệu, bắn pháo tuy rằng chơi rất vui, thế nhưng mỗi ngày đánh cũng dễ dàng chán, máy móc hệ ba loại nghề nghiệp, hắn vẫn là càng yêu thích chiến thuật lựa chọn càng thêm linh hoạt kỹ sư cơ giới. Thu hồi súng ống, Hàn Tiêu nhìn một chút xì vậy ạ, không cái gì thương thế, chỉ có điều vẫn còn sợ hãi chưa tiêu, hắn quay đầu nhìn về phía phủ ỉnh, lại phát hiện phủ ỉnh vết máu đầy người. Tựa hồ trải qua một trận khốc liệt chiến đấu. Người không sao chứ? Hàn Tiêu hỏi. Thần Tinh tâm tình nhất thời sốt sắng lên đến, hồi tưởng phủ ỉnh bình thường thần thái, vội vàng kéo ra một cái nụ cười hiền hòa, hết sức dùng mọi nuốt ngựa khí nói rằng, ta cũng còn tốt, chỉ là gặp phải một cái kẻ địch. Si vạ chen miệng nói, đúng rồi, ta tận mắt thấy ngươi bị đánh bại, tên kẻ địch kia thực lực so với ngươi lợi hại hơn nhiều, ta dọc theo đường đi đều đang lo lắng ngươi, may là ngươi không có chuyện gì. Ngươi thế nào đánh bại hắn? Thần Tinh nụ cười nhất thời có chút cứng ngắc, tâm thái tiểu vỡ, hận không thể đem xỉ vào miệng câu lên, lúc nào hỏi không được, một mực muốn ở cái này bước ngoặt, đây là muốn hô chết ta. Nàng nhanh trí, ho khăn nói, hít, ta không đánh bại hắn, kẻ địch là một cái cấp B người siêu năng, ta suýt chút nữa bị hắn giết chết, ngươi cũng biết, ta không quá am hiểu chiến đấu, cũng may một trận báo táp đột nhiên thổi lại đây, đem chúng ta cuốn lên đến thổi tan, cứu ta một mạng. Vẫn may của ngươi thật tốt. Xì vạ cảm thán. Mọi người không nghi ngờ có hắn, vẫn may một đường, bọn họ từ trước đến giờ mặc cảm không bằng. Đúng đấy, mạng của ngươi thật to lớn. Hàn Tiêu cảm khái, một cái vô ầm ầm vỗ vào nàng trên lưng, chấn động đến mức nàng mãnh liệt ho khăn lên, đỉnh đầu nhảy ra một thương tổn. Thần Tinh phía sau lưng đau đớn, nhịn xuống tức giận, kéo ra miễn cưỡng nụ cười, khô cằn nở nụ cười hai tiếng, thấy Hàn Tiêu không có hoài nghi, nỗi lòng lo lắng nhất thời thả xuống, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là lừa gạt. Đã lừa gạt Hát Tinh. Hàn Tiêu vỗ tay cái độ, bắt chuyện một bên nạ kín lại đây, đồng thời bàn tay lớn chăm chú nắm ở Thần Tinh vai. Làm cho nàng không tránh thoát. Thần Tinh không được tự nhiên uốn éo người, nói, có thể hay không thả ra ta. Đừng giả bộ. Hàn Tiêu lừa một cái, ngươi không gạt được ta. Thần Tinh mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống, vội vàng suy nghĩ lỗ thủng, nhưng mà không nghĩ tới cái nào phân đoạn phạm sai lầm. Rõ ràng không có lộ ra sơ sót ta. Ngươi tính sai, ta là phụ ịn. Nàng mạnh cười biện giải. Hàn Tiêu chân mày cau lại, để sát vào Thần Tinh bên hai, ta nói rồi, nếu như ngươi thật sự thoát vây rồi, ngươi sẽ không muốn gặp phải ta. Thần Tinh trong lòng hồi hộp một tiếng. Lúc này Nạ Kín đi tới, Hàn Tiêu vô vô Thần Tinh vai, cười nói, ngươi đừng dãy rủa, có cấp A người siêu năng ở đây, chạy không được, ngươi sẽ không muốn bị hắn đánh một trận. Thần Tinh nghiến răng nghiến lợi, đơn giản không xếp vào, cả giận nói, ngươi là làm sao nhận ra ta. Hàn Tiêu nghe vậy cũng là một mặt bất đắc dĩ. Bảng tin tức đã sớm vạch trần thân phận, muốn bị lừa gạt cũng không được, cũng không thể phối hợp biểu diễn làm như không thấy đi, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Tình cảnh ác liệt, Thần Tinh nhất thời bó tay hết cách, nàng không nghĩ tới bất kỳ đảo tẩu biện pháp, oán hận chừng Hàn Tiêu một chút, trong đầu đã ảo tưởng ra Hàn Tiêu 100 loại cái chết, hận không thể tự mình tiên thi 100 lần. Nàng thẳng thắn chính mình giao ra thân thể điều khiển quyền, dù sao cũng tốt hơn bị người khác ép trở lại. Phu ỉnh ý thức một lần nữa trở về, hoạt động một chút tay chân, lắc lắc đầu. Cười cợt, ta liền biết ngươi có thể nhận ra. Ngươi vận may thật tốt, nàng cho dù một lần nữa trưởng khống thân thể, nhưng thủy chung không nghiền nát ngươi ý thức. Hàn Tiêu khá là ước ao, may mắn vầng sáng vẫn là châu tách ra. Phù ỉnh cười ha ha, kỳ thực ta cùng nàng câu thông lên còn rất vui vẻ, ta đối với nàng biết gốc biết dễ, nàng cũng hiểu rõ ta tất cả, lẫn nhau rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Chúc mừng ngươi tìm tới linh hồn bầu bạn, thẳng thắn ngươi cùng nàng kết hôn đi, nhiệm vụ của ta liền xong xong rồi. Hàn Tiêu trà trà lắc đầu, đống nhiên sững sờ. Chờ một chút, sẽ không phải đoán đúng đi, phù hình nhiệm vụ hoàn mỹ nhất hoàn thành điều kiện, sẽ không thật sự nhường hắn biến thành tự được tự cái đi. Phù hình chỉ đầu, bất đắc dĩ nói, ta liền không thuật lại nàng làm sao mắng ngươi. Hàn Tiêu cười gượng hai tiếng, vung lòng tay ra, vội vàng rời xa phù hình, nắm lên xỉ vạ tóc xoa xoa tay, hắn đột nhiên không quá muốn dựa vào gần phù hình. Thuận miệng hàn huyên vài câu, nhìn đồng hồ, cho tàn cũng gần như nên trở về đến rồi, lúc này Hàn Tiêu lại phát hiện một cái nghiêm túc vấn đề. Tuy rằng chiến đấu kết thúc, nhưng lồng phòng hộ vẫn như cũ cách ly khu vực này, nếu như không thể rời đi, liền không cách nào dựa theo kế hoạch vây công cho tàn. Cái vấn đề này chỉ có thể tìm nọ gì ý ổ tập đoàn tài chính, người bảo vệ vẫn ở cách đó không xa quan sát, Hàn Tiêu cảm giác tất yếu cùng hắn trao đổi một phát. Hàn Tiêu cùng nạ kín kết bạn, tìm người bảo vệ biểu đạt mở ra lồng phòng hộ ý tứ, người bảo vệ hầu như không chút suy nghĩ, trực tiếp từ chối yêu cầu này. Còn có một cái ảm tinh thành viên sống sót, hắn chính đang tại chạy về. Nếu như ngươi không mở ra lồng phòng hộ, chúng ta không có cách nào đối phó hắn. Nạ Kỳ nói, người bảo vệ mặt không hề cảm xúc, ta biết, vì lẽ đó ở các ngươi nói tới kẻ địch trước khi rời đi, ta không sẽ mở ra lồng phòng hộ, các ngươi liền ở ngay đây mặt đợi, mãi đến tận ta xác nhận trận sóng gió này triệt để kết thúc. Ngươi là muốn che chở ảm tinh người sao? Nạ Kỳ cả giận nói, chức trách của ta là bảo vệ nọ gì ý ồ, lẽ nào mở ra lồng phòng hộ để cho các ngươi kế tục phá hoại thành thị sao? Ta không muốn lại thấy có người ở nọ gì ý ổ gây sự, các ngươi tạo thành phá hoại, đợi được sự tình kết thúc, tài đoàn chúng ta sẽ tìm các ngươi ghệ đỏ dạ yêu cầu bồi thường. Người bảo vệ híp híp mắt, không cứu Anu, đó là hắn cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể từ bỏ, nhưng không có nghĩa là hắn liền đứng ở ghệ đỏ dạ bên này, lồng phòng hộ tuyệt đối không thể mở ra, đây là tập đoàn tài chính cao tầng điểm mấu chốt, hơn nữa tập đoàn tài chính cũng không muốn nhìn thấy lại có thêm ảm tinh cao cấp sức chiến đấu tổn hại ở đây. Chương 502 Ảm tinh khiếp sợ. Nọ gì ý ổ tập đoàn tài chính không muốn trêu chọc song phương, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn nhân nhượng song phương yêu cầu. Động tác này khả năng lại sẽ cùng ghệ đỏ dạ phát sinh mâu thuẫn, nhưng cũng không có nghiêm trọng như vậy. Đây là trình độ vấn đề, một chút mâu thuẫn nhỏ ở trong phạm vi chịu đựng, xử sự chi đạo rất linh hoạt. Tập đoàn tài chính còn chuẩn bị yêu cầu ghệ đỏ dạ bồi thường. Thứ một cái nguyên nhân là ảm tinh trọng yếu nhân viên chết rồi, ghệ đỏ dạ chiếm tiện nghi, ở những vấn đề khác sẽ dễ dàng hơn thỏa hiệp. Nguyên nhân trọng yếu nhất là ảm tinh không thể bồi thường, mà ghệ đỏ dạ là một cái hợp pháp văn minh, một cái trật tự chính quyền, có thể lý giải thành rộng rãi nghĩa người tốt, mà người tốt sẽ tuân thủ quy tắc. Nạ Kin còn muốn khuyên, Hàn Tiêu đưa tay ra ngăn cản hắn, hắn liền không tiếp tục nói nữa. Hàn Tiêu đã nhìn ra tập đoàn tài chính ở về điểm này sẽ không thoái nhượng, chỉ có thể từ bỏ vây công cho tàn kế hoạch. Trước đây ngụy trang dụ dỗ mất đi tác dụng, hắn cảm giác khá là đáng tiếc, nhưng thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, hắn cũng quen rồi cái cảm giác này. Không có bao nhiêu sự có thể hoàn toàn dựa theo lý tưởng nhất hóa tình huống phát triển. Nếu không đánh được, nhiệm vụ lần này gần như kết thúc, sẽ không lại bị đuổi giết. Hàn Tiêu thầm nói, ngẩng đầu trông mong về phía chân trời, một đoàn mây đen đứng ở bầu trời, lộ ra cho tàn bóng người, hắn rốt cục chạy về. Cho tàn ngăn cách lồng phòng hộ nhìn xuống tàn tạ khắp nơi chiến trường, mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhìn quét một lần, đột nhiên chú ý tới ạ nụ thi thể, ánh mắt cũng lại di không ra, trên mặt khiếp sợ một phát đã biến thành hãi khủng. Hay là đem cho tàn dẫn trở về, cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, nhường hắn tận mắt xem ạ nụ thi thể, xung kích tâm linh của hắn, để lại cho hắn một cái bóng ma trong lòng. Mấy phút trước, cho tàn nhớ kỹ ạ nụ căn dặn, nhanh chóng chạy tới chiến trường, hắn không thể chờ đợi được nữa muốn tham dự chiến đấu, bù đắp chính mình nhiệm vụ thất bại sai lầm. Lấy đạo sư tốc độ, không có kẻ địch có thể thoát khỏi hắn dây dưa, Hắc Tinh cũng không còn cách nào giống như kiểu trước đây đào tẩu, lần này rốt cục có thể triệt để diệt trừ hắn. Cho tàn lóe qua ý nghĩ thế này, không khỏi cảm thấy chờ mong cùng khoái ý, tốc độ 700 bước, tâm tình là tự do tự tại. Nhưng mà bày ra ở trước mặt tình cảnh, cùng hắn chờ mong hoàn toàn không giống, càng là không nghĩ tới, tuyệt đối không thể chiến bại đạo sư, không chỉ có thất bại, thậm chí còn chết trận rồi. Nhìn thấy ả nủ thi thể một sát na, cho tàn ngây người, một luồng khí lạnh từ cổ sống nhảy vào đại não, hóa thành khó có thể tin sợ hãi. Ả nủ, làm sao có khả năng bị giết rồi? Cho tàn lập tức lấy ra bộ đàm, bấm ạ nủ dãy số. Đô đô đô. Bất quá vài giây chờ thời gian nhưng dài dằng dặc cực kỳ, chuyển được sau, màn hình nhảy ra hình ảnh, cũng không phải hắn chờ mong ạ nủ, chính là Hàn Tiêu mặt, phát sinh đinh thai nhức góc cười to. Kinh sợ không kinh hỉ. Đúng ý hay ngoài ý muốn. Cho tàn kinh hãi, làm sao sẽ là ngươi? Há, không thích lớn lên đẹp trai sao? Hàn Tiêu cười hắc hắc, ấn xuống một cái quai hàm bộ, đã biến thành ạ nủ tướng mạo, ác thú vị quăng cái hôn gió, vậy này tấm thế nào? Xoạt xoạt. Màn hình bính dạng nứt vẽ. Cho tàn suýt chút nữa bóp nát bộ đàm, kinh nộ gặp nhau, cuối cùng một chút hy vọng cũng biến mất. Ạ nủ là thật sự chết rồi. Các loại tâm tình mãnh sông lên đầu, không dám tin tưởng, phẫn nộ, hoảng loạn, mờ mịt. Vẫn còn tồn tại lý trí, nhắc nhở trước mắt hắn tình cảnh nếu như đối phương có thể giết chết ạ nủ, hắn cũng gặp nguy hiểm. Chỉ còn dư lại ta một người, ta không thể lưu lại nữa chiến đấu, không thể toàn quân bị diệt ở đây. Cho tàn cắn răng một cái, giẫm mây đen hốt hoảng mà chạy, nhanh như chớp. Tình huống của nơi này nhất định phải báo lên, hắn một bên chạy trốn, một bên liên hệ ảm tinh cao tầng, thông báo ạ nủ chết trận tình báo. Tin tức này lập tức ở ảm tinh cao tầng bên trong sản sinh sức bùng nổ náo động. Ảm tinh cao tầng chuẩn bị nghe chính là nhiệm vụ hoàn thành tin chiến thắng, nhưng mà chuyển đến nhưng là tin dữ. Ai cũng không ngờ tới ạ nủ dĩ nhiên sẽ vào lần này vốn là nắm chắc trong hành động chết trận, một lần điều động hai cái thiên thai cấp, ở sai khiến nhiệm vụ thời điểm, hết thể cao tầng đều cảm giác tình thế bắt buộc, tin tức này triệt để quấy rầy bọn họ trận tuyến. Cho tới nay, ảm tinh sức chiến đấu không đứt chương điệt, thời kỳ mạnh mẽ nhất có 8 vị thiên thai cấp cường giả. Thực lực có cao có thấp, ạ nụ là trong đó một vị, là trong tổ chức nguyên lão cấp nhân vật, nhưng mà những năm này tranh đấu, chết tử thương thương, đến giờ này ngày này, 8 người này bên trong, chỉ có 2 người lưu đến hiện tại, ạ nụ chính là một người trong đó, ngoại trừ 2 vị này nguyên lão, cái khác ga cấp sức chiến đấu đều là bồi dưỡng người mới. Tổn thất một vị nguyên lão, chuyện này đối với ảm tinh là một cái cực kỳ đả kích nặng nề, hơn nữa cao cấp sức chiến đấu bổ sung tốc độ không sánh được tổn thất tốc độ. Trong tổ chức thiên thai cấp người siêu năng đã vô cùng khan hiếm. Không tới một phút, ảm tinh cao tầng liền hướng cho tàn ban bố mệnh lệnh khẩn cấp. Ngươi từ bỏ nhiệm vụ lần này, lập tức rời đi nọ gì ỉ ổ, hạm đội sẽ tiếp ứng ngươi, ta đã tổn thất một tên thành viên trọng yếu, tuyệt không có thể lại mất đi một vị. Bản đến mình là truy sát một phương, nhân vật nhưng xoay ngược lại thành người đào vong, cho tàn rất không cam tâm, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể nhịn xuống. Hắn đóng lại bộ đàm, có thể trốn bao nhanh trốn bao nhanh. Nửa điểm cũng không dám trì hoãn, lo lắng đề phòng, lo lắng kẻ địch bất cứ lúc nào cũng sẽ đuổi theo, phảng phất phía sau có vô số truy binh. Trên thực tế, Hàn Tiêu nhóm người không có cách nào rời đi lồng phòng hộ, nọ gì ý ô người cũng ước gì cho tàn mau nhanh cút đi, cho tàn không biết căn bản không ai truy sát hắn, tất cả đều ngóng trông hắn cút đi, hoàn toàn là chính hắn dọa chính mình. Sau một giờ, ong ong ong, lồng phòng hộ biến mất, kim loại cây cột chính thu vào dưới nền đất, nọ gì ý ô giải trừ cách ly. Điều này cũng mang ý nghĩa, tập đoàn tài chính xác nhận chiến đấu đã kết thúc, bọn họ giám thị đến ảm tinh hạm đội hiện thân, tiếp đi rồi cho tàn, lập tức dồn dập nhảy vọt rời đi, điều này làm cho tập đoàn tài chính thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng nọ gì ý ổ không gian vũ trụ có mấy ngàn chiếc hộ vệ chiến hạm, nhưng không bạo phát xung đột tự nhiên là tối tốt đẹp. Truy sát bộ đội lui lại, Hàn Tiêu trong lòng biết nạ kỉnh nhiệm vụ xem như là hoàn thành, chỉ chờ tới lúc ghế đỏ dạ viện binh đến, là có thể kết toán, quét sạch một cái ạ nù, hắn đã rất kiếm lời. Chiến đấu kết thúc, nhưng ảnh hưởng vừa mới bắt đầu lên men, một cái ảm tinh A cấp thành viên chết trận, gệ đỏ dạ bên kia sẽ vô cùng coi trọng, thậm chí toàn bộ phá toái tinh hoàn đều sẽ quan tâm cái này tin tức, tuy rằng mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người tử vong, nhưng người và người là không giống, một tên thân phận mẫn cảm thiên thai cấp cường giả chết trận, tự nhiên so với vô số hành tinh mấy chục triệu cái không người hỏi thăm người bình thường tử vong biến đổi làm người khác chú ý. Hơn nữa chính mình sử dụng ẩm si năng lực, bản thân nàng e sợ sẽ thật tò mò. Bất quá những này đều không phải hiện tại trọng điểm, ứng phó nọ gì ý ổ tập đoàn tài chính mới là trước mắt cần đối mặt vấn đề, Hàn Tiêu nhóm người thoát vây sau, trước tiên bị yêu cầu cùng tập đoàn tài chính cao tầng gặp mặt. Tập đoàn tài chính chuẩn bị thu sau tính sổ, chủ yếu là vấn đề bồi thường, yêu cầu một câu trả lời thỏa đáng. Chương 503, ảnh hưởng cùng kế hoạch. Người bảo vệ mang theo mọi người ngồi cưới máy bay đi tới khác một tòa thành thị, giữa thành là một tòa thông thiên cao lầu. Cho dù ở cao ốc san sát sắt thép đô thị bên trong cũng là hạc đứng trong bầy gà, như là trên mặt đất dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Tầng cao nhất có một chỗ trong suốt lồng bảo vệ bãi đậu máy bay, lồng từ từ mở ra, máy bay hạ xuống ở chỗ này, bãi đậu máy bay đi về bên trong đại lâu bộ thông đạo bên đứng rất nhiều vệ binh, Hàn Tiêu đoàn người theo người bảo vệ đi qua thông đạo, tiến vào tầng cao nhất bên trong chứa sửa tinh mỹ xa hoa, như là một đống biệt thự. Một người đàn ông ngồi ở trên ghế xa lồng, quay lưng vào cửa mọi người. Chỉ có thể nhìn thấy sau gáy, mà ở hắn đối diện trên vách tường, thì lại biểu hiện một mặt mặt màn hình giả lập, tất cả đều là giám thị hình ảnh, chính là chiến trường cảnh tượng. Nhìn một cái, các ngươi ở ta trên tinh cầu đã làm những gì? Nam nhân không biết xoa bóp cái nút gì, sofa tự động xoay một vòng, từ quay lưng biến thành mặt hướng mọi người, lúc này mới nhìn thấy người này tướng mạo, có vẻ khí chàng rất mạnh, Hàn Tiêu cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt, chợt nhớ tới đến. Hắn gặp người này bức ảnh. Mấy ngày trước, hắn còn đang cùng ạ hệ sộp chơi mèo chuột trò chơi, ạ hệ sộp nói ra một cái ăn cắp cái gì trang sức yêu cầu, lúc đó hắn nhường phì lịp lên mạng bái đù một phát, cái kia trang sức là nọ gì y ổ tập đoàn tài chính thủ lĩnh mua cho không biết thứ mấy nhậm chức thế tử, người đàn ông trước mắt này, chính là tập đoàn tài chính thủ lĩnh, gọi làm. Tên gì tới? Lọ cơ, ta là viên tinh cầu này người nắm giữ. Nam nhân ngữ khí bình tĩnh, ta biết các ngươi là ai, gệ đỏ giả chiến sự cục nạ kỉn, lón tàn cảnh vệ đội trưởng vịt cản, lón tàn ngoại cần bộ đội quan chỉ huy hát tinh. Bởi vì trên danh nghĩa thuộc về lón tàn, vì lẽ đó hát tinh đoàn lính đánh thuê bị ngầm thừa nhận là lón tàn dưới trướng một đội quân, Hàn Tiêu đối với này không chút nào để ý, từ khi gia nhập lón tàn tới nay, thân phận này hiệu quả vẫn lợi nhiều hơn hại, có thể làm cho mình đoàn lính đánh thuê cùng một cái siêu nhiên trận doanh tạm thời trói chặt cùng nhau. Đối với đoàn lính đánh thuê tiếng tăm trưởng thành có ích lợi rất lớn. Chuyện đã xảy ra, ta cũng đại thể hiểu rõ, ta đối với ghế đỏ giả cùng ảm tinh tranh đấu cũng không có nhúng tay hứng thú, nhưng hành động của các ngươi đối với ta hành tinh tạo thành phá hoại, mà ghế đỏ giả ở ta lãnh địa cũng không có quyền chấp pháp, vì lẽ đó ta cần các ngươi phải cho ta một câu trả lời, đồng thời yêu cầu hợp pháp bồi thường, người của ta chính đang tại thống kê tổn thất, chờ xác định cụ thể mức, chúng ta lại cẩn thận nói chuyện. Lò cờ không cho hai người xen mồm cơ hội. Như chặt đinh chém sắt, không thể nghi ngờ. Ta sẽ báo cáo tổng bộ, gệ đỏ giả sẽ bồi thường sự tổn thất của ngươi. Hắc tinh chỉ là ta thuê đến lính đánh thuê, hành động của bọn họ là yêu cầu của ta. Hắn tiền bồi thường do chúng ta gệ đỏ giả đến nhận, gệ đỏ giả chưa bao giờ sẽ bạc đãi bằng hữu. Nạ Kình nói rằng, quét sạch đạn đủ, tâm tình của hắn khá là vui vẻ. Cái này chiến công cũng sẽ nhường chiến sự cục rất vui vẻ. Như hắn loại này cấp bậc quan viên, ở bên ngoài hành động miễn không được tạo thành phá hoại. Chiến sự cục sẽ cho bọn họ chùi đít, vốn là không muốn chạy trốn tránh bồi thường. Bởi vì lỏ cờ có rất thâm hậu giao thiệp, cùng phá toái tinh hoàn không ít văn minh nhân vật chính trị có hài lòng quan hệ, gệ đỏ giả cũng không muốn đắc tội loại này nhà đại tư bản. Yên tâm, ta vốn là không muốn tìm hắn đòi tiền. Lỏ cờ nghe vậy, nhìn về phía Hàn Tiêu, nở nụ cười, ngựa khí trở nên thân thiện không ít, không có như vậy hùng hổ doa người, thay ta hướng về ẩm sỉ Vân An. Dĩ nhiên không muốn ta lô vốn. Hàn Tiêu nhất thời hảo cảm tăng nhiều. Ngươi biết ẩm xì? Ha ha ha ha, phá toái tinh hoàn có ai không quen biết Long Tọa? Lò cờ cười to, ta cùng Lò Ấn Tản có thương mại hợp tác, chúng ta là một bên, nghe nói ạ hệ sộp muốn ngươi đến trộm đồ vật của ta, thế nhưng ngươi đem hắn tóm lấy, ha ha, làm tốt lắm à. Hàn Tiêu bừng tỉnh, nguyên lai ạ hệ sộp cùng Lò cờ biết nhau, không trách có loại kia trò đùa dai. Hắn đúng là cảm giác không kỳ quái, ạ hệ sộp sống nhiều năm như vậy, bản thân cũng là cái nhân vật huyền thoại, tích lũy giao thiệp không biết sâu bao nhiêu hậu. Bằng hưu khắp thiên hạ, ở nơi nào gậy phân đều có người đưa giấy. Hơn nữa lấy ạ hệ sộp năng lực, kết bạn nhân vật 8 phần 10 đều là có quyền thế gia hỏa, tạo thành một cái khổng lồ mạng lưới liên lạc. Bây giờ ẩm xì đem ạ hệ sộp dẫn theo trở lại, lón tàn trận doanh sẽ nhờ đó thu hoạch, lén lút sức ảnh hưởng e sợ sẽ tăng gấp bội. Trên thực tế, lò cờ thân thiện ngược lại không tất cả đều là bởi vì ạ hệ sộp, hắn cho tới nay là lón tàn cung cấp tài chính, rất ít phải cầu báo lại, tương đương với giúp đỡ. Lò cờ không phải duy nhất như thế làm tập đoàn tài chính, giúp đỡ ẩm xỉ tập đoàn tài chính ít nhất có 20 nhà, năm đó ẩm xỉ chế tạo lón tàn thời điểm, hướng ra phía ngoài tuyên bố một cái đòi tiền thông báo, liền có vô số tập đoàn tài chính đuổi tới đưa tiền, cho đến hôm nay, rất nhiều tập đoàn tài chính còn duy trì giúp đỡ quan hệ, không phải vậy chỉ bằng lón tàn vô cùng thê thảm kinh doanh tình hình, có thể không chịu trách nhiệm nổi cao như vậy tu sửa phí, nhiên liệu phí, giữ gìn phí. Chờ một chút chi. Phá toái tinh hoàn 4 vị siêu A cấp cường giả, mỗi một vị sau lưng đều có đông đảo đầu tư tập đoàn tài chính, mạnh mẽ cá thể hoặc thế lực đều sẽ có tập đoàn tài chính đồng ý đầu tư, vì lẽ đó rất nhiều cường giả cho dù không làm việc cũng không lo tiền. Rất nhiều vũ trụ tập đoàn tài chính từ lâu qua đơn thuần trồng chất của cải giai đoạn, trừ phi đem tiền tài biến thành sức ảnh hưởng, quan hệ hoặc là thực tế vật phẩm, bằng không tiền tài chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi, mà đầu tư tổ chức, cường giả, chính khách chính là những này nhà tư bản con đường. Tỷ như ẩm xì loại này, đã không phải nàng tìm người đòi tiền, mà là người khác chủ động vung vẩy tiền mặt phải cho nàng đưa tiền, có thu hay không còn phải xem tâm tình của nàng. Chỉ cần tự thân trở nên mạnh mẽ, rất nhiều vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng, nhưng cùng lúc đó, mỗi tiếng nói cử động liên quan vấn đề cũng sẽ càng ngày càng phức tạp. Ở phía sau kỳ phiên bản, một ít đại công hội có tư cách cùng tập đoàn tài chính tiến hành hợp tác, thu được giúp đỡ cùng cho vay, tờ lệ ơ đối với tinh hải ảnh hưởng không ngừng sâu sắc thêm. Chuyển động cùng nhau phương thức càng ngày càng phong phú, đối với khu vực cách cục ảnh hưởng là động thái, vì lẽ đó thay nhập cảm mạnh phi thường, nhường tờ lễ từ đầu tới cuối duy trì nhiệt tình. Ngươi vừa đến nọ gì ý ổ, ta liền biết rồi, hiện tại mới cùng ngươi gặp mặt, ngươi so với nghe đồn bên trong lợi hại hơn. Lò cờ chủ động đưa tay, Hàn Tiêu cùng hắn nắm một phát, cười không nói gì, trong lòng nhưng hiện lên một ý nghĩ. Hai không phiên bản tiền kỳ chuẩn bị kế hoạch cần tài chính, muốn chứa đựng lên tới hàng ngàn, hàng vạn tờ lễ, đoàn lính đánh thuê phần cứng phương tiện muốn quy mô lớn thăng cấp, mà những này đều phải tốn tiền. Nếu như có thể giống như ẩm si tìm tới kim chủ, tài chính hay là có thể trở nên dư giả. Bởi vì kiếp trước Hàn Tiêu thói quen độc lai độc vãng, đối với công đoàn cùng nở tờ cờ trận doanh phương thức hợp tác vẹn vẹn là có hiểu biết, chính mình nhưng chưa từng thử qua, trong kế hoạch hết thể tài chính đều cần chính mình kiếm lấy, nhưng lúc này hắn có mới ý nghĩ, trận doanh sức ảnh hưởng tác dụng có thể so với mình nghĩ tới càng to lớn hơn. Cho tới nay, Hàn Tiêu hoạch tâm sản nghiệp là kiếm lời tờ lay ở tiền, dùng để phụng dưỡng tự thân cùng với chính mình trận doanh, nhưng có thể hay không mới tăng một loại dòng suy nghĩ, ở thu gặt tờ lễ bóp tiền đồng thời, lại lợi dụng tờ lễ nhường nở tờ cờ chủ động bỏ tiền. Linh quang lóe lên, một cái mới dòng suy nghĩ ở trong đầu hiện lên, Hàn Tiêu nhất thời trở nên hưng phấn, cái này dòng suy nghĩ hiện tại không cách nào thực thi, nhưng đợi được hay không khai mạc, hay là có thể mức độ lớn mở rộng tờ lễ mang cho lợi ích của hắn, đương nhiên tiền để là dựa theo kế hoạch phát triển. Lò cờ các hạ, ta kỳ thực có một việc hy vọng xin nhờ ngươi, hy vọng có thể lại hẹn cái thời gian cẩn thận thảo luận. Hàn Tiêu nói. Lò cờ gật đầu, được, ta đem tư nhân dạy số cho ngươi, giải quyết sau chuyện này, chúng ta lại nói chuyện. Sau đó xử lý phương án đạt thành nhận thức chung, bồi thường công việc do ghệ đỏ ra một mình gánh chịu, lò cờ khiến người ta sắp xếp một chỗ tuyệt đối an toàn cứ điểm cung mọi người ở lại. Ở ghệ đỏ dạ viện binh đến trước, tất cả mọi người muốn ở nơi này. À rồ xà mang theo En cùng đoàn người hội hợp, ảo En trở về từ coi chết, rất là thở phào nhẹ nhõm, mà truyền tống pháp sư thu được thù lao sau khi liền rời khỏi, hắn cũng không muốn cùng này quần sao chối kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Mấy ngày sau đó, trận sóng gió này ảnh hưởng bắt đầu cấp tốc lên men, các đường vũ trụ tin tức truyền bá báo lần này sự kiện, tiêu đề một cái so với một cái làm người nghe kinh hãi, đi qua những này truyền thông truyền bá. Ghệ đỏ giả cùng ám tinh ác chiến, một tên thiên thai cấp cường giả chết trận sự tích rất nhanh lưu truyền đến mức nôn nháo. Sự tình ngọn nguồn vẫn chưa để lộ ra đi, tin tức truyền bá báo vẹn vẹn là một phần quá trình cùng kết quả, nhưng cũng tạo thành náo động, ở số danh chiêu phá toái tinh hoàn ác thế lực danh sách bên trong, ám tinh không phải trong đó mạnh mẽ nhất tổ chức, nhưng cũng là tối cấp tiến, không biết nhường gạt tởn tinh hệ bao nhiêu văn minh hủy hoại trong một ngày, vô số công dân trôi dạt khắp nơi, do đó liên lụy ghệ đỏ giả, nhưng là có rất ít trực tiếp va chạm tin tức. Lén lén vào thôn, bắn xuống không. Muốn. Lần này, một tên mạnh mẽ ảm tinh thành viên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới chết trận, quả thực việc vui lan tỏa. Theo tin tức truyền bá, Hàn Tiêu danh vọng bảng ở trong mấy ngày này không ngừng nhắc nhở nổi tiếng tăng lên, dường như lần trước như thế, tăng lên phạm vi bao dung không giống quần tinh, phần lớn khu vực nổi tiếng cấp bậc đều đạt đến, có chút danh tiếng, mà ở thường thường sinh động gạt tờn tinh hệ, nổi tiếng cấp bậc đã là thanh danh truyền xa. Ở phần lớn vũ trụ công dân trong ấn tượng, ẩm si mạnh mẽ là duy trì lòn tàn nguyên nhân duy nhất, nhưng nàng dưới trướng cán bộ đại thể tiếng tăm có hạn, hơn nữa hầu như không ở bên ngoài giới hoạt động, điểm này so với mặt khác ba cái gia đại nghiệp đại siêu A cấp đại lao kém xa, nhân gia binh tinh đem mánh, thủ hạ cường giả như mây, mà ẩm si gần như là cái chỉ huy một mình, thủ hạ mèo lớn mèo nhỏ hai, bà con. Phá toái tinh hoàn mặt khác ba cái siêu A cấp cường giả thế lực, cho dù không có lãnh tụ, vẫn như cũng là độc bá nhất phương mạnh tổ chức lớn. Lón tắn cùng bọn họ so với kém xa. Lần trước ẩm si đập ảm tinh mẫu hạm sự kiện, đại chúng quan tâm điểm càng nhiều đặt ở ẩm si mạnh mẽ biểu hiện, cùng với hắc tinh là lón tắn thành viên mới sự thực, nhưng lần này tin tức nhưng là hắc tinh làm ra đến, thể hiện ra thực lực so với trước đây càng mạnh hơn, hứa quan tâm kỹ càng việc này vũ trụ công dân cùng với thế lực tổ chức có cùng một cái ý nghĩ. Ẩm si cũng bắt đầu có một mình chống đỡ một phương cán bộ, ôi mẹ của ta, không dễ dàng à. Ghệ đỏ giả phương diện hiểu rõ càng nhiều chi tiết nhỏ. Nạ Kình báo lên tình huống cụ thể, chiến sự cục tình báo sử lập tức tăng cao đối với Hàn Tiêu coi trọng cấp bậc, tính cả trước một lần bắt được ảm tinh mẫu hạm, này đã là hắc tinh lần thứ hai làm ra đả kích ảm tinh đi chuyển động, có thể lý giải là thân ghệ đỏ giả phái, hơn nữa đối phương còn giúp trợ Nạ Kình đánh giết ra đủ, giúp bọn họ đại ân. Trải qua lần này kề vai chiến đấu, Nạ Kình đối với Hàn Tiêu khá trọng thị. Mấy ngày nay Hàn Tiêu chuyên môn cùng Nạ Kình rút ngắn quan hệ, cái này cũng là hắn tiếp thu nhiệm vụ lần này nguyên nhân. Kết bạn Nạ Kình, tương đương với thu được trực tiếp liên hệ ghệ đỏ giả thượng tầng con đường. Chờ mấy ngày, ghệ đỏ giả hạm đội đến nọ gì ý ổ, sự kiện lần này rốt cục kết thúc, Nạ Kình mang theo En đi tới bến tàu, ghệ đỏ giả hạm đội khổng lồ đứng ở cảng. Trước lúc ly khai, áo En chủ động cùng Hàn Tiêu tầng tầng nắm tay, nói rằng, ngươi bảo vệ tính mạng của ta, ta nợ ngươi ân tình, nếu như một ngày nào đó ngươi cần ta trợ giúp, ta sẽ tận hết sức lực. Nạ Kỳn hướng về Hàn Tiêu gật đầu hỏi thăm, cùng ngươi cộng sự là rất vui vẻ trải qua, chiến sự cục sẽ thanh toán lần này thù lao, hy vọng sau đó còn có cơ hội hợp tác. Hàn Tiêu nở nụ cười, yên tâm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lại. Nạ Kỳn ngẩn người, còn tưởng rằng Hàn Tiêu chỉ là khách khí một phát, không nói gì, mang theo En lên thuyền, hạm đội ầm ầm ầm xuất phát, rất nhanh liền hóa thành lưu quang biến mất ở trong vũ trụ. Nạ Kỳn thỉnh cầu, đã hoàn thành. Ngươi thu được 580 V đút kinh nghiệm, 24.000 dị nổ, ghệ đỏ giả trận doanh quan hệ 850. Ghệ đỏ giả văn minh, tôn kính, 3190-6000. Nạ Kỳn hảo cảm 30. Hảo En hảo cảm 30. Một lần hành động bỏ thêm gần 2.000 điểm trận doanh hảo cảm, ghệ đỏ giả quan hệ trực tiếp lên tới tôn kính, này ngược lại không tệ. Đóng bảng nhắc nhở, Hàn Tiêu thu hồi nụ cười, vốn là Nạ Kỳn sẽ tàn phế, Hảo En cũng không cách nào may mắn còn sống sót, nhưng hai người này vận mệnh bị hắn thay đổi. Ảm tinh bên kia cũng sẽ càng thêm quan tâm chính mình, cũng không biết sẽ có phản ứng gì. Chúng ta bây giờ đi đâu? Menlos mở miệng, chúng cán bộ nhìn Hàn Tiêu. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, phiên bản đổi mới trước, hắn lập xuống hai cái mục tiêu, một là tiến lên giai, mà lên cấp đã hoàn thành, hiện tại rốt cục không nhàn rỗi, như vậy là thời điểm bắt đầu tiến hành mục tiêu thứ hai, là hai. Không phiên bản để chuẩn bị, này nhưng là một cái đại công trình. Ta trước tiên đi gặp lò cờ một mặt. Chương 504. Đi đầu tư. Như vậy, Lón Tắn Hắc Tinh, người rốt cuộc là sao, cái gì nhu cầu, muốn có được sự giúp đỡ của ta. Lại một lần nữa đi tới lò cờ biệt thự, lần này Hàn Tiêu một thân một mình cùng lò cờ gặp mặt, hai người ngồi đối diện nhau, người hầu mang lên trà bánh đồ uống. Nói chuyện phiếm không vài câu, lò cờ liền đi thẳng vào vấn đề hỏi dò. Thời gian của ta quý giá, nếu như ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói. Hàn Tiêu thả xuống cái chén, trên người nghiêng về phía trước, nói, vậy ta nói thẳng. Ta đoàn lính đánh thuê là Lón Tắn ngoại cần bộ đội, đã vận doanh một năm nửa năm, là thời điểm xây dựng thêm một phen, thêm quy mô lớn, ta gánh vác ẩm xì huy danh, không thể kế tục trò đùa trẻ con, thiên hoàn, đao phong loại kia loại cỡ lớn quân đoàn kết cấu là hắc tinh kiến thiết phương hướng, ngoại cần bộ đội càng cường đại, Lón Tắn liền càng cường đại, vì lẽ đó ta cần một ít tài chính chống đỡ, thành lập thuộc về riêng đoàn lính đánh thuê đại bản doanh, mà không phải thuê tạm thời cứ điểm. Hán 2. Không phiên bản tiền kỳ chuẩn bị kế hoạch. Hạch tâm mục tiêu là vì mở rộng trận doanh, sau đó ở dị hóa thai hương bên trong dẫn dắt Hải Lam tinh tờ lễ gia nhập đoàn lính đánh thuê, mà ghệ đỏ giả cùng ảm tinh đều là đối thủ cạnh tranh, vốn là tờ lễ chỉ cần ở hai người trận doanh tuyển một, mà Hàn Tiêu muốn làm phe thứ ba trên chân, cho tờ lễ cung cấp một cái mới lối thoát, như vậy ở nguyên thủy chính tà ở ngoài, lại thêm ra hắn đại biểu trung lập. Cơ ở đây, vấn đề theo nhau mà tới, muốn chứa đựng lên tới hàng ngàn, hàng vạn tờ lễ, trận doanh phần cứng phương tiện cần trên diện rộng thăng cấp. Nếu không không cách nào tiếp thu cùng hấp dẫn càng nhiều thành viên. Hấp dẫn cờ lệ ơ mấu chốt nhất nhân tố là chỗ tốt, coi như bao thị tiết mục bồi dưỡng một nhóm lớn ngóng trông đoàn lính đánh thuê được chúng, dùng yêu phát điện cũng là khó có thể lâu dài, vì lẽ đó cung cấp cho cờ lệ ơ nhiệm vụ tài nguyên rất then chốt, mà Hàn Tiêu đối với này sớm có kế hoạch, lúc trước thành lập đoàn lính đánh thuê, chính là vì trở thành tuyên bố nhiệm vụ người trung gian, liên tiếp cố chủ cùng cờ lệ ơ, do đó mượn dùng lính đánh thuê giới hầu như vô tận nhiệm vụ tài nguyên đến. Bồi nuôi mình trận doanh, lưu lại tờ layer, hình thành trận doanh lực thu hút, đồng thời tích lũy xuống chính là đoàn lính đánh thuê danh tiếng. Ngoại trừ đoàn lính đánh thuê bản thân đặc tính bên ngoài, hắn còn có nở tờ cờ tài nguyên dự định, dành cho chỗ tốt thủ đoạn nhiều không kể xiết. Mà ngoại trừ nhiệm vụ tài nguyên, một cái khác trọng điểm là trận doanh đặc sản, ngoại trừ hút vàng nhà giàu nghề nghiệp tri thức, kỹ năng ở ngoài, máy móc tạo vật tự nhiên là hắn đặc sắc, mà ánh sáng dựa vào chính mình sản năng, không thể hoàn thành rất nhiều lượng đơn đặt hàng. Vì lẽ đó nhất định phải cân nhắc sản xuất nhiều vấn đề, bắt đầu lắp ráp dây chuyền sản xuất, dựng chính mình xưởng quân sự. Lấy hiện tại tri thức cùng chế tạo trình độ, chế tạo dây chuyền sản xuất miễn cưỡng có thể được. Như vậy liền dẫn ra vấn đề thứ hai, dây chuyền sản xuất muốn để ở nơi đâu. Nếu như tiếp nhận nhiều như vậy tờ layer, đoàn lính đánh thuê nhất định phải có một cái to lớn, cố định, chuyên môn cứ điểm, tương đương với trận doanh chủ thành, bằng không bất lợi cho bồi dưỡng lòng trung thành, chỉ có nắm giữ chính mình chủ thành mới như là quân chính quy. Dù cho là chuyên nghiệp đánh du kích đều còn chú ý cái nông thôn vây quanh thành thị đây, mà cứ điểm vị trí, an bảo đảm, tài nguyên, công năng chờ một chút đều là vấn đề. Liền, thuận lý thành trương dẫn ra vấn đề thứ ba, giao thông. Nếu dưới trướng thành viên tăng lên dữ dội, như vậy xuất hành chính là cái vấn đề, vẫn nhường tờ lệ ơ lách tách đánh bay thuyền, này như cái nói cái gì, bất lợi cho duy trì chủ thành nhiệt độ, nhất định phải có trận doanh chuyên môn phi thuyền. hay là cùng một ít vũ trụ lữ hành đoàn đạt trưởng thành kỳ hợp tác thỏa thuận. Những này còn chỉ là cơ bản vấn đề, còn có thật nhiều vụn vặt nan đề, tỉ như tìm kiếm ổn định nguyên liệu cung cấp thương, liên hệ đội xây cất chờ một chút, mở rộng trận doanh lại như khoách công ty lớn quy mô, muốn gia tăng nghiệp vụ phạm vi, liền muốn tiến hành lượng lớn chuẩn bị, cái gì đều phải tốn tiền. Thêm vào nạ kín thú lao, Hàn Tiêu tiền dư còn lại hơn 50 vạn Zino, trước đoạn tháng ngày hắn bẻ ngón tay đếm, cảm giác chút tiền này quá chừng, dùng ví tiền của chính mình hơi nhỏ đau lòng, vì lẽ đó, lúc này gặp mặt lọ cờ, thông tục mà nói chính là vì đi đầu tư. Mở rộng ngoại cần bộ đội quy mô lọ cờ hít mắt. Đây là ẩm si ý tứ sao? Ẩm si từ không quản sự, ngươi nên hiểu rõ điểm này, ta là ngoại cần bộ đội người phụ trách, đây là chính ta chính đang tại chủ bị kế hoạch. Hàn Tiêu nói, ta một đoán liền không phải ý nghĩ của nàng lọ cờ thay đổi cái tư thế, có vẻ càng có khí chàng, đầy đủ bày ra có tiền chính là đại gia sức lực, tự tiếu phi tiếu nói, cái kia ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ngươi đồng ý cho bao nhiêu? Hàn Tiêu đem vấn đề quăng trở lại. Lọ cờ lập tức gỡ bỏ đề tài, cho tới nay mới thôi, ta là lò ấn tản cung cấp 9 nhuận bút trợ, tổng là 24 triệu gì nổ khoảng trường, này sẽ không là cuối cùng con số, ta như trước có đầu tư lò ấn tản ý đồ, rèn nỉ cùng ta là quen biết đã lâu. Nàng hồi báo là ta kiên trì đầu tư nguyên nhân, hưởng thụ ẩm xì huy danh, nhường ta từ đường dây khác kiếm lời trở về nhường ta thỏa mãn lợi nhuận. Đón lấy, hắn ngậm miệng không nói, cười nhìn về phía Hàn Tiêu, ý tại ngôn ngoại chính là ngươi có thể cho ta cái gì báo lại. Hắn thông qua đầu tư lòn tặn, từ đại chủ quản rèn nghĩ được một loại nào đó cho phép, chia sẻ đến một phần ẩm xì sức ảnh hưởng, sau đó sẽ nhờ vào đó mở ra thương mại đàm phán hoặc là hoạt động chính trị, tương đương với dùng đầu tư đổi lấy cường giả sức ảnh hưởng. Lại dùng sức ảnh hưởng đi sống tiền, thường xuyên qua lại, kiếm lời chỉ có thể so với đầu tư kim ngạch nhiều hơn. Như vậy vấn đề đến rồi, đầu tư cho lòn tàn bản bộ mới có loại này báo lại, cần gì phải đầu tư cho lòn tàn ngoại cần bộ đội. Hơn nữa này còn chỉ là Hàn Tiêu cá nhân kế hoạch, nếu như là ẩm xì ý tứ, hắn mới sẽ trả thù lao, hát tinh. Mặt mũi vẫn không có lớn như vậy. Muốn báo lại này, Hàn Tiêu cười cợt, đống nhiên nói vậy trên tay ngươi có tình báo của ta, vậy ngươi khẳng định biết. Thủ hạ ta có một ít không chết chiến sĩ. Lò cơ gật đầu, hừm, ta còn chú ý tới, bọn họ hiện đang không có cùng với ngươi. Bọn họ là trời sinh lính đánh thuê, số lượng vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, mà ta biết bọn hắn tất cả mọi người, khoách quy mô lớn tự nhiên không chỉ là cơ sở phương tiện, còn bao gồm tăng cường thành viên số lượng, ta không cần ở thị trường tự do mời mọc cái khác lính đánh thuê, bọn họ chính là ta nhìn chúng đối tượng, nếu như ngươi đầu tư, ta có thể nhanh chóng khoách quy mô lớn. Bước lên loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê, đến lúc đó, ta sẽ dành cho ngươi thỏa mãn báo lại cho dù ngươi nắm. Giữ rèn nhì cho phép, nhưng có lúc cũng cần lòn tản lính tác chiến tự mình hiện thân, trợ giúp ngươi thuyết phục đối thủ cạnh tranh đi, hay là một nhà đồng ý lén lút tiếp thu ngươi không trả giá thuê loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê. Hàn Tiêu mang tính lựa chọn tiết lộ một phần tình huống, thuyết phục đầu tư người nhất định phải miêu tả hạng mục tiền cảnh, tuy rằng vũ trụ cũng có cỗ thành phố tồn tại, nhưng một nhà đoàn lính đánh thuê xa xa không đạt tới chuẩn nhập môn hạng. Tự nhiên không có há mồm chờ sung dụng tư cách, mà hắn càng là không sợ do gì vợ lẽ tồn tại, vợ lẽ sớm muộn gia nhập vũ trụ, đến lúc đó tự nhiên mọi người đều biết, mà ở phiên bản đổi mới thời kỳ, coi như nói cho lọ cờ một ít tình báo, đối phương cũng cái gì đều làm không được, bởi vì hiện tại liền một cái vợ lẽ lông cũng không tìm tới. Đây là hắn gần nhất nghĩ đến mới dòng suy nghĩ nhường nở vợ cờ biết được vợ lẽ tiềm lực, hấp dẫn bọn họ chủ động đầu tư. Lúc này gặp mặt là thử nghiệm châu đao. Hắn đang thí nghiệm loại này dòng suy nghĩ tính khả thi. Lò cờ nửa tin nửa ngờ, rơi vào suy tư, trầm ngâm không nói, đề nghị của Hàn Tiêu nhường hắn có chút hứng thú, trợ giúp lò ấn tản kiến thiết ngoại cần bộ đội hay là một cái không sai hạng mục, nhưng Hắc Tinh tuy rằng cũng là lò ấn tản một thành viên, nhưng là độ tín nhiệm hoàn toàn không đủ để hắn yên tâm đầu tư. Hàn Tiêu còn tưởng rằng phải đợi chờ một hồi, nhưng không tới 10 giây, lò cờ liền làm ra quyết định, cái này tập đoàn tài chính lớn thủ lĩnh làm việc sấm rền gió cuốn. Ta sẽ không cho ngươi giúp đỡ. Cái kia thật đúng là quá đáng tiếc, ngươi bỏ qua một cái báo lại xa lớn hơn nhiều so với đầu tư hạng mục. Hàn Tiêu lắc đầu. Lúc này, lò cờ chuyển đề tài, nhưng ta có thể cho ngươi cho vay, 400 vạn Zino, 3 năm kỳ hạn, nể mặt lon tản, ta cho một mình ngươi đơn giản lãi suất, trong vòng 1 năm trả khoản, ta không thu ngươi lợi tức. 1 năm trở lên 2 năm trong vòng trả khoản, ta thu ngươi 10% lợi tức, tức là 40 vạn. 2 năm trở lên 3 năm trong vòng, 20%, 80 vạn. 3 năm trở lên, 40%, 160 vạn, đây là điều kiện của ta. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, lợi tức này có chút nổ tung à, trong vòng 1 năm cũng còn tốt, vượt quá 3 năm quả thực nổ xuyên đáy quần, gần như so với được với lãi suất cao, này vẫn là xem ở hắn có lòn tản bối cảnh làm đảm bảo phần lên, lò cờ mới đồng ý vay tiền. Có tiền thực sự là... Được rồi, ta đáp ứng. Hàn Tiêu gật đầu, hắn không lo lắng còn vấn đề tiền. 2. Không phiên bản trong vòng 1 năm khai mạc, chỉ cần tờ lệ ơ trở về, sợ là có thể kiếm tiền đếm tới nào rút gần. Đừng nói là trả tiền lại, coi như là mua lại nọ gì y ổ tập đoàn tài chính, ta vậy. Khái khái, kích chuyển động, cái này vẫn là mua không nổi. Lò cờ lấy ra bộ đàm, nhìn ra một phần cho vay văn kiện, song phương từng người ký rồi tên, phần này văn kiện có pháp luật hiệu lực, ở hiểu biết nhiều cái văn minh trong hồ sơ dành trước, chịu đến những này văn minh pháp luật bảo vệ, kiếp trước có tờ lệ ơ công đoàn tham tiền không trả, liền những này văn minh trận doanh quan hệ sụt giá. Đồng thời trận doanh hảo cảm hạn mức tối đa xuống làm 2.999 điểm, mang ý nghĩa vĩnh viễn cũng đến không được, tôn kính, quan hệ, sau đó cá nhân thân phận độ tín. Nhiệm hạ thấp, cũng không tiếp tục khả năng cho vay, nghiêm trọng giả còn sẽ trở thành tội phạm truy nã. Công đoàn muốn có được cho vay, muốn trả giá rất nhiều tinh lực tăng lên trận doanh quan hệ, không trả tiền lại, tích lũy quan hệ toàn bộ táng đưa đi, chỉ cần có ánh mắt công đoàn, liền sẽ không làm đốt cháy giai đoạn tầm nhìn hạn hẹp bội ước hành vi. Hàn Tiêu cũng không có bội ước ý nghĩ. Ken. Hàn Tiêu tài khoản thu được chuyển khoản, liếc mắt nhìn, số tiền gửi ngân hàng ngạch thình lình biến thành 4.581.010. Lò cờ trả thù lao rất sảng khoái, có thể sử dụng hơn 7 triệu mua giá trên trời trang sức cường hào, điểm ấy tiểu đầu tư đối với hắn mà nói chỉ là chút lòng thành. Nhưng đối với lúc này Hàn Tiêu nhưng là một bút khổng lồ tài chính khởi động. Như vậy hợp tác vui vẻ. Đứng lên, Hàn Tiêu cùng lò cờ nắm lấy tay. Liền bị quản gia mang theo rời đi biệt thự, hắn trực tiếp trở lại mẹn lọt nhóm người đóng quân khách sạn, giám sát một hồi xỉ vạ làm bài tập sau khi, liền trở về phòng suy nghĩ. Vẫn đúng là bắt được đầu tư, xem ra trận doanh sức ảnh hưởng tác dụng so với ta nghĩ tới càng lớn, hơn tài chính khởi động có, chỉ muốn tuyển chọn một chỗ tốt, là có thể bắt đầu kiến thiết đại bản doanh. Ảch, ngôi sao gì cầu tốt hơn đây, muốn cách Hải Lam Tinh không xa, nhưng lại muốn cùng vũ trụ có chặt chẽ liên hệ. Đô đô đô. Chính trực đang suy tư. Bộ đàm đống nhiên vang lên, đại chủ quản rèn nhì phát tới thông tin, sắc mặt không quen, chuyển được sau câu nói đầu tiên chính là chất vấn. Lò cờ nói cho ta, ngươi lén lút hướng về hắn xin cho vay, tại sao không trước đó cùng ta thông báo? Rèn nhì, ngươi sẽ đồng ý sao? Đừng gọi ta rèn nhì, ngươi nên gọi ta đại chủ quản, ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Rèn nhì ngữ khí kiên quyết, nàng từ trước đến giờ kiên trì an phận ở một góc cách làm, kiến thiết ngoại cần bộ đội dưới cái nhìn của nàng là không cần thiết chi. Ẩm sĩ xưa nay không cần quá mạnh mẽ bộ đội vũ trang. Vậy ta còn nói cho ngươi làm cái gì? Hàn Tiêu buông tay, hắn gỡ Jenny, Jenny chủ quản tài chính cùng thương vụ, trưởng không muốn rất mạnh, nàng sẽ không đồng ý ngoại cần bộ đội làm to, tuy rằng đều là một cái trận doanh cán bộ, nhưng lý niệm cùng nghiệp vụ có xung đột. Đương nhiên, hạch tâm mâu thuẫn là Jenny không đủ tín nhiệm hắn, dù sao hắn là nửa đường mới gia nhập lòn tàn lính đánh thuê. Jenny như đinh chém sắt nói, ta lệnh cho ngươi, lập tức lui về cho vay. Không có lệnh của ta, ngươi không thể tiếp thu bất kỳ hình thức tài chính. Chương 505, căn cứ tuyên chỉ. Jenny thái độ rất hung hăng, hung hổ dọa người, rất nhiều không nghe ta liền để ngươi chịu không nổi ý tứ, nhưng Hàn đại kỹ sư không mắc bẫy này, trả tiền lại là không thể trả tiền lại. Hắn đem như thế đối phó lòn tẳng chỗ tốt giản lược giải thích một lần, còn Jenny có tiếp hay không được, hắn liền mặc kệ, trực tiếp cắt đứt thông tin. Động tác này nhường Jenny khá là tức giận, nàng trưởng không dục vọng rất mạnh. Hàn Tiêu hành động không có trải qua nàng cho phép, điều này làm cho nàng cảm giác mình đại chủ quản địa vị gặp phải khiêu khích, càng là bắt đầu hoài nghi Hàn Tiêu trung thành, ẩm sĩ là hất tay trưởng quỹ, lón tản to nhỏ sự đều giao cho nàng quản lý, vì lẽ đó ẩm sĩ mỗi một cái thích làm gì thì làm quyết định tạo thành hậu quả phần lớn là nàng đến phụ trách giải quyết, quyền lực rất lớn, ẩm sĩ tín nhiệm Jenny. Lón tản hết thể thành viên cơ bản đều sẽ phục tùng Jenny quản lý. Hắc Tinh gia nhập lón tản cũng có hơn một năm, vẫn rất biết điều. Lại đột nhiên làm ra hành động này, Jenny cái kia mẫn cảm thần kinh nhất thời bị gây xích mích lên, bay lên cảnh giác. Nàng trong xương không tín nhiệm cái khác hết thể cán bộ, bởi vì chỉ có nàng là ẩm sĩ thân thuộc, trong tiềm thức chỉ có nàng là ẩm sĩ người mình, những người khác đều là người ngoài. Hàn Tiêu cắt đứt thông tin, Jenny không chút do dự, quay đầu liền hướng về ẩm sĩ đâm thọc, rõ ràng mười mươi nói rõ tình huống, đồng thời biểu đạt chính mình ý kiến, nàng cảm giác Hàn Tiêu ngoại cần bộ đội quá mức tự do, nhất định phải hơn nữa hạn chế. Tốt nhất đem hắn triệu hồi lòn tàn bản bộ, thủ tiêu ngoại cần bộ đội biên chế, nàng cảm giác lòn tàn nếu duy trì trung lập, có long tọa làm tượng trưng liền được rồi, không cần thiết thành lập ở bên ngoài hoạt động bộ đội vũ trang. Trong tình huống bình thường, ẩm sĩ sẽ không phản đối nàng kiến nghị, nhưng mà lần này, ẩm sĩ nhưng từ chối nàng. Ngươi quá sốt sắng, chỉ là một ít tiền mà thôi, Không cần ngạc nhiên, ta tin nhậm chức Hắc Tinh, hắn là một cái người có thể tin được, ta cho hắn tự do hành động quyền lực, chỉ cần hắn không có biến thành tội phạm truy nã, ngươi liền không cần thông báo ta, nếu như không chuyện khác, ta liền tắt máy. Nhưng là... Xoạt xoạt. Ẩm Xì cắt đứt thông tin, chỉ để lại vô cùng ngạc nhiên Jenny, nắm bắt bộ đàm mở mịt luôn cuống, nàng không nghĩ tới Ẩm Xì dĩ nhiên sẽ như vậy thẳng thắn dứt khoát từ chối nàng, trước đây xưa nay chưa từng xảy ra qua. Bởi vì Hàn Tiêu nắm lấy ạ hệ xộp, Ẩm Xì sự tin tưởng hắn cảm thẳng tắp lên trên, tuy rằng không sánh được ở chung nhiều năm Jenny, nhưng cũng vượt xa phổ thông thuộc hạ phạm chủ. Không có Ẩm Xì cho phép, Jenny phát hiện mình nắm Hàn Tiêu không có cách nào, nhất thời tức đến nổ phổi, cái chán gân xanh bừng bừng nhảy lên, hít sâu một hơi, khởi kính mắt, nhắm mắt lại, ngón tay nhào nặn xuống mũi, chậm rãi mới bình phục tâm tình, lần thứ hai khi mở mắt ra, trong con ngươi tràn ngập nghiêm nghị. Ẩm Xì từ chối nhường Jenny cảm thấy địa vị của chính mình gặp phải uy hiếp, cảm giác gấp gáp lập tức xông lên đầu. Hàn Tiêu tự nhiên không biết điểm ấy xung đột nhỏ liền dẫn đến Jenny lầm tưởng Hàn Tiêu muốn cùng nàng tranh sủng, bất quá cho dù biết rồi cũng không sẽ quan tâm, cân nhắc bên dưới, tự nhiên là hai. Không kế hoạch tài chính khởi động càng trọng yếu hơn. Phiên bản đổi mới không tới một năm, khoảng thời gian này dùng để chế tạo đoàn lính đánh thuê căn cứ tuyên chỉ. Rất trọng yếu, Hàn Tiêu không sẽ chọn chọn hành tinh hoang vu, nhất định phải đóng quân ở một cái phồn hoa hành tinh, do đó chia sẻ cái hành tinh này nở tờ cờ tài nguyên, dùng vị trí địa lý bù đắp căn cứ nở tờ cờ ít ỏi khuyết điểm. Ở gạt tờn tinh hệ tinh đồ tìm nửa ngày, cuối cùng lựa chọn một viên ghệ đỏ dạ lãnh địa hành tinh, gọi làm Kim Môn Tinh, khoảng cách rỗ bờ lì giao điểm rất gần, có thể nhanh chóng đến Hải Lam Tinh vị trí hệ hành tinh, mang ý nghĩa giao thông thuận tiện, bản thân cũng đầy đủ phồn hoa. Lấy tờ lệ ơ ánh mắt đến xem, nơi này công năng đầy đủ mọi thứ, có cửa hàng, có giải trí, có nhiệm vụ. Lựa chọn nơi này, một là bởi vì ghế đỏ giả trận doanh hảo cảm so sánh cao, làm việc dễ dàng, còn có giảm giá, hai là có thể hạ thấp bố trí vũ trang phương tiện chi phí, ghế đỏ giả lãnh địa đóng quân mạnh mẽ hạm đội, ảm tinh sẽ không tới ngang ngược, trước đây không lâu quét sạch ra đủ, Hàn Tiêu quyết định an toàn là hơn. Hơn nữa đây là ghế đỏ giả lãnh địa, có thể sàng lọc đi gia nhập ảm tinh tờ layer. Có manh nha dẫm vào vết xe đổ, Hàn Tiêu nhưng không hy vọng trong căn cứ xuất hiện một đống gián điệp. Ở hết thể chờ định hành tinh bên trong, Kim Môn Tinh là xếp hạng hàng đầu tuyển hạng. Chọn lựa mục tiêu, Hàn Tiêu không có trì hoãn, mang theo mọi người rời đi nọ gì y ổ. Bởi gì đã gia nhập đội ngũ, Hắc Quang ẩn núp giả thành mọi người tỏa giá, tốc độ cực nhanh, vô cùng linh hoạt, cũng không tiếp tục sợ bị người chặn lại hoặc vây quanh. Kim Môn Tinh là một viên thể tích không lớn hành tinh, nhưng bởi ở vào dỗ bờ lì giao điểm đồ vật bên ngoài. Vì lẽ đó rất là phồn hoa, Kim Môn Tinh lên phân bố đông đảo thành thị, ở đây kiến tạo căn cứ cần muốn mua hứa khả chứng, Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê ở gạt tờn tinh hệ nổi tiếng khá cao, hơn nữa cùng ghệ đỏ giả quan hệ không kém, công việc hứa khả chứng không có phát sinh khúc chiết. Tiêu tốn một số lớn tài chính, liền mua được một mảnh đất, vũ trụ thời đại công việc thủ tục hiệu suất cực kỳ nhanh, hơn nữa vũ trụ lớn như vậy, hoang vắng, phổ thông thực dân hành tinh giá phòng thấp đến mức khó mà tin nổi. Lấy tay đầu tài chính, hắn vẫn không có kiến thiết loại cỡ lớn chủ thành ý tứ, người không đủ, tiền cũng không đủ, hắn cần chỉ là đoàn lính đánh thuê cái thứ nhất cố định căn cứ. Liên quan với căn cứ cấu tạo, đầu tiên là muốn rất lớn, ngoại trừ cung cấp cho lượng lớn cỡ lỡ hoạt động khu vực ở ngoài, còn muốn lưu ra đặt xưởng quân sự không gian, thứ yếu là thiết trí phân khu, nhường cỡ lỡ ở căn cứ bên trong không đến nỗi lạc đường, đồng thời là mỗi cái khu vực bố trí không giống công năng, sau đó vẻ ngoài cần đại khí, tốt xấu cũng là tạm thời trận doanh chủ thành. Chung quy phải xem ra cao cấp điểm, không thể quá lão. Chế tạo kiến trúc lượng công việc quá lớn, Hàn Tiêu tự nhiên không có tự mình động thủ, hắn liên hệ đội xây cất, dựa theo ý của hắn thiết kế bản kế hoạch, bắt tay kiến tạo, mua nguyên liệu, vận tải chờ các loại hạng mục đều ở trên diện rộng tiêu hao tài chính khởi động. Ở hắn bắt đầu kiến tạo đoàn lính đánh thuê thứ một căn cứ địa thời điểm, cho tàn cũng rốt cục trở lại ảm tinh tổng bộ, ảm tinh cao tầng tổ chức nhằm vào nọ gì ý ở sự kiện chính thức hội nghị. Chính đang tại trong vũ trụ nặc tung phiêu lưu ảm tinh tổng bộ, mười mấy vị cao tầng tụ hội một đường, có mấy người tự mình trình diện, có mấy người thông qua giả lập người như thăm ra, dồn dập che lấp dung mạo, vòng bàn mà ngồi. Trong căn phòng này người là ảm tinh cao cấp nhất cán bộ, trong đó có thiên thai cấp cường giả, có hạm đội tổng tư lệnh, có hậu cần, tình báo, nghiên cứu khoa học chờ một chút nghiệp vụ người tổng phụ trách. Trong đó phần lớn người thân phận đều là bí mật, không bị người ngoài biết, lúc này bầu không khí trầm trọng. Kẻ phản bội còn sống, bọn họ vẫn ẩn giấu thân phận rất có thể sẽ lộ ra ánh sáng, tâm tình của mỗi người đều gây go đủ rồi. Cho tàn cũng ở trong phòng, đặt đến thiên thai cấp sau khi, hắn rốt cục có vào bản tư cách, bước lên với cao tầng hàng ngũ, chỉ là cái khác cao tầng thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt bất thiện. Bởi vì hành động thất bại, tất cả mọi người đều muốn gánh chịu tiết lộ thân phận nguy hiểm, không khỏi trách cứ duy nhất một cái trở về cho tàn. Nhận ra được ánh mắt của những người khác, cho tàn đối lý, không thể làm gì khác hơn là im lặng không lên tiếng. Bên cạnh hắn là một cái không cái ghế, vị trí này bản thuộc về Anu, bây giờ mất đi chủ nhân. Tôn kính đạo sư chết oan chết uổng, mỗi lần thoáng nhìn không cái ghế, cho tàn thì sẽ theo bản năng nhớ tới Hàn Tiêu, lửa giận tùy theo dâng lên, hắn miễn cưỡng tài năng kiểm chế lại đi. Trầm mặc một lúc lâu, ảm tinh lãnh tụ mở miệng, Anu chết trận, kẻ phản bội bị ghệ đỏ ra mang đi, lần hành động này triệt để thất bại. Ở kẻ phản bội chạm đến hạch tâm tình báo trước, ta đông lại quyền hạn của hắn, hắn nắm giữ tình báo chỉ là một phần, đây là tin tức tốt duy nhất. Tình báo phương diện người phụ trách nói rằng, âm thanh khàn khàn. Kẻ phản bội có biết hay không dị hóa bệnh độc tình báo? Không, hắn không rõ ràng hành động của chúng ta kế hoạch, đây là càng quyền cao hơn hạn cơ mật. Vậy thì tốt, cái kế hoạch này là chiến lược trọng yếu một khu, tuyệt không thể xuất hiện sai lầm, khoảng cách dị hóa bệnh độc bạo phát kỳ không bao lâu. Đến lúc đó ghệ đỏ dạ không thể không vì bảo vệ khu trực thuộc bên trong văn minh phái ra lượng lớn nhân viên, chúng ta có thể chiếm cứ chủ động. Ảm tinh lãnh tụ dừng một chút, không có kế tục cái đề tài này, nghiêm nghị nói, ta đối với lần hành động này kết quả rất thất vọng, không chỉ có để cho chạy kẻ phản bội, thậm chí còn tổn thất một vị thiên thai cấp nguyên lão. Cho tàn, ngươi là ở phụ lòng ta chờ mong. Cho tàn nắm đấm đột nhiên nắm chặt, trầm giọng nói, hành động xuất hiện bất ngờ. Ý của ngươi là, chỉ cần xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ngươi liền không có cách nào xử lý. Cho tàn phát hiện lãnh tụ trong giọng nói ý lạnh, thức thời mà cúi thấp đầu, không hề trả lời. Lúc này, một vị khác cao tầng nhàn nhạt nói, đây là ngươi trở thành A cấp sau khi lần thứ nhất hành động, đã vậy còn quá mất mặt, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ta rất hoài nghi ngươi có không có tư cách tiến vào gian phòng này. Ngươi nói chuyện cùng A Nù như thế, là một vị khác thiên thai cấp nguyên lão, thậm chí càng có hy vọng hắn là phó thủ lĩnh, ảm tinh lãnh tụ phụ tá đắc lực. Cho tàn nắm đấm nắm càng chặt hơn, không có phản bác, bởi vì xác thực như vậy, trở thành thiên thai cấp sau thỏa thuê mãn nguyện, nhưng cũng xuất sư bất lợi, thất bại thảm hại, hắn hiện tại đều có chút tự mình hoài nghi. Ta xem qua hành động báo cáo, ghệ đỏ dạ nạ kỉn cùng một tên lính đánh thuê hợp lực đánh giết Anu, người lính đánh thuê kia gọi là Hát Tinh. Ảm tinh lãnh tụ vạch trần đề tài, không để những người khác người kế tục trách cứ cho tàn, chạm đến là thôi đầy đủ, không cần thiết vẫn nhục nhã. Giết hắn. Cho tàn không chút do dự. Hắn là ẩm si người, ta không hy vọng ở dị hóa bệnh độc kế hoạch bắt đầu trước cùng lòng tọa loại này cấp bậc nhân vật sản sinh xung đột. Ảm tinh lãnh tụ trầm giọng nói, ta sẽ để người lính đánh thuê kia trả giá thật lớn, nhưng không thể là hiện tại. Hắn 5 lần 7 lượt cùng chúng ta đối nghịch, tạo thành tổn thất thật lớn, đây là một cái nhất định phải diệt trừ kẻ địch, không thể chờ xuống. Cho tàn không nhịn được phản bác, hắn hận không thể đem Hàn Tiêu lột ra chóc thịt. Tình báo người phụ trách nhàn nhạt nói, tình báo của ta biểu hiện. Hắc Tinh ở Kim Môn Tinh thành lập căn cứ, đó là ghệ đỏ dạ lãnh địa, muốn phải trừ hết hắn, nhất định phải điều động lượng lớn hạm đội, ở cái này bước ngoặt cùng ghệ đỏ dạ bạo phát trực tiếp va chạm, ngươi muốn gây trở ngại tổ chức kế hoạch sao? Đây là đáng giá. Cho tàn cắn răng, kiên trì mình thấy, vô cùng chưa từ bỏ ý định. Được rồi. Ảm tinh lãnh tụ đánh gãy cho tàn, bắt đầu từ bây giờ, đình chỉ tất cả ngoại giới hoạt động, mãi đến tận dị hóa bệnh độc bạo phát, ta không muốn lặp lại một lần nữa, hội nghị chấm dứt ở đây. Các vị cấp cao im miệng, liên tiếp họ phờ lỉn, tự mình trình diện người rời đi phòng họp, chỉ còn dư lại cho tàn vẫn như cũ ở lại vị trí, vẻ mặt không cam lòng đến cực điểm, nhìn phía ảm tinh lãnh tụ trống rỗng vị trí, trong mắt lóe ra tức giận. Chương 506, sản xuất nhiều xây dựng cùng dị hóa điểm báo trước. Gạt tờn tinh hệ, Kim Môn Tinh. Hắc Tinh căn cứ chính đang tại khí thế hừng hực kiến thiết, Hàn Tiêu liên hệ đội xây cất thuộc về một nhà chuyên nghiệp công ty xây cất, vũ trụ thời đại, dựng phong ốc hiệu suất phi thường cao. Thiết bị hầu như toàn tự động hóa, đánh nền đất, chắt xi măng, xây tường, trải cắp điện v.v. tốn thời gian công tác đều có thể nhanh chóng hoàn thành, chỉ cần nguyên liệu đúng chỗ, đội xây cất có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra bản kế hoạch kiến trúc. Mười mấy ngày thoáng một cái đã qua, một tòa sắt thép căn cứ vụt lên từ mặt đất, sừng sững trên đất, này tòa căn cứ đầy đủ chứa đựng khoảng 7-8 vạn người, diện tích rất lớn, địa hình ngắn gọn, dựa theo bản kế hoạch, căn cứ bị phân thành mấy cái công năng khu vực. Bất quá hiện tại còn chưa có bắt đầu bố trí, căn cứ còn chỉ là một cái xác không phôi thô phòng. Hơn 450 vạn tài chính tương đương đầy đủ, Hàn Tiêu trong tay không lại căng thẳng, hắn thanh toàn tiền công, hắn muốn rèn đúc xưởng quân sự dây chuyền sản xuất, còn muốn làm cơ sở bố trí cơ bản vũ trang, cùng với chế tạo khống chế căn cứ trường máy, những thiết bị này muốn chính mình chế tạo, chủ yếu là tài liệu dùng tiền. Đón lấy muốn giải quyết giao thông vấn đề, mua phi thuyền quá đốt tiền, hắn chuẩn bị cùng một ít vũ trụ lữ hành đoàn đạt thành hợp tác. Trường kỳ thuê mượn bọn họ phi thuyền, giảm đi những này chi tiêu sau khi, đại khái còn có thể còn lại 2,3 triệu Dino, phi thường khả quan. Giao thông vấn đề không nổi, mãi đến tận cờ lệ ơ trở về mới dùng đến lên, Hàn Tiêu trước tiên bắt tay với chế tạo dây chuyền sản xuất, trang bị dây chuyền sản xuất là quân đoàn lưu yếu tố đầu tiên yêu cầu, cần khá nhiều tiến giai tri thức cùng đối ứng cao cấp tri thức, tiến giai tri thức Hàn Tiêu trước đây đã học được thất thất bát bát, mà khổng lồ tài chính nhường hắn mua được mới cao cấp tri thức. Hắn trực tiếp bỏ ra mấy trăm ngàn gì nổ mua vũ trang hệ cao cấp tri thức, to lớn phục tiểu máy móc kỹ thuật, cái này tri thức là chế tạo chiến hạm loại hình loại cực lớn máy móc yếu tố đầu tiên yêu cầu một trong, hắn dựa theo trong trí nhớ tri thức tổ hợp, dung hợp ra then chốt bản vẽ kỹ năng, tự động hóa sản xuất nhiều lắp ráp phương án, tức là dây chuyển sản xuất bản vẽ, đây là quân đoàn lưu hạch tâm, chỉ cần tập trung vào nguyên liệu, dây chuyển sản xuất liền có thể tự động sản xuất nhiều. Tỉnh lúc dùng ít sức, chính là không tỉnh tiền. Dây chuyển sản xuất là một loại đặc biệt bản vẽ loại hình, không thể đơn độc chế tạo, nếu như là tờ lệ ơ sử dụng, nhưng là trước tiên phát động dây chuyển sản xuất bản vẽ, để cho nằm ở kích hoạt trạng thái, sau đó sẽ sử dụng một loại khác máy móc bản vẽ kỹ năng, như vậy chính là chế tạo nên máy móc dây chuyển sản xuất, tương tự một loại dung hợp kỹ năng. Mỗi cái máy móc dây chuyển sản xuất lắp ráp phân đoạn sai biệt dị, tỉ như lắp ráp du kỵ binh cùng lắp ráp báo đen máy móc thu sinh sản phân đoạn nếu không giống. Vì lẽ đó không giống máy móc dây chuyển sản xuất muốn đơn độc chế tạo, mà nguyên liệu coi mục tiêu máy móc tạo thành mà biến hóa, đủ khiến bất kỳ vợ lệ ơ bóp tiền cảm thấy tuyệt vọng, muốn không thế nào nói quân đoàn lưu đốt tiền tốc độ một mình xông pha, dẫn trước hết thể nghề nghiệp, hết thể lưu phái. Hàn Tiêu bây giờ chủ yếu chiến đấu hệ thống là cửa hàng tràng lưu dân công 3 lần, lấy nhẹ vốn làm chủ, cách chân chính quân đoàn lưu còn kém xa, chủ yếu lúc đó không có quá nhiều tiền có thể đốt, bắt hắn cho nhịn gần chết, mà hiện tại trong tay có dư giả tài chính. Rốt cục có thể đem thành lập quân đoàn lưu kế hoạch đăng lên trên giấy. Dù sao máy móc hệ sức chiến đấu có thể trực tiếp cùng tiền móc nối. Hàn Tiêu cấp phó nghiệp, quân giới kỹ sư, sở trường, quân giới sản xuất nhiều tâm đắc, chính là giảm thiểu dây chuyển sản xuất thành phẩm, tăng cao sản phẩm chất lượng kỹ năng, ánh mắt lâu dài. Ngoại trừ bước đầu thành lập quy mô lớn cơ giới quân đoàn ở ngoài, dây chuyển sản xuất khác một cái mục tiêu nhưng là lượng lớn chế tạo tờ lỡ đồng ý mua trang bị, đến thời điểm quy mô lớn buôn bán, lấy tiền để ra tiền. Lợi lăn lợi lăn lợi. Sau đó mở chi nhánh, một nhà biến hai nhà biến bốn nhà biến tám nhà sau đó liền lên thành phố, ra thị trường liền góp vốn, đón lấy đầu cơ cổ phiếu, sau đó sẽ phân tách ra thị trường, chỉ là thu cổ tức liền. Khái khái, ý tứ đại khái chính là ý tứ như vậy, chỉ là suy nghĩ một chút, Hàn đại kỹ sư tâm tình liền như bầu trời trong trẻo, ánh nắng tươi sáng. Càng cao cấp hơn máy móc, dây chuyền sản xuất càng là phức tạp. Cho dù lấy Hàn Tiêu bây giờ sử dụng giới lực lắp ráp tốc độ, cũng phải chừng mấy ngày tài năng hoàn thành một cái dây chuyền sản xuất, vì lẽ đó chế tạo cái gì máy móc dây chuyền sản xuất liền rất then chốt. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định lấy cấp thấp máy móc làm chủ, bởi vì hắn vượt quá tờ lỡ lẹ vẹo quá nhiều, đối với mình tới nói là cấp thấp máy móc, nhưng vừa vẫn thích hợp 6 khoảng cấp 10 tờ layer. Cho tới cao chất lượng máy móc còn không cần dây chuyền sản xuất, Hàn Tiêu lúc này 116 cấp. Bởi vì tiến giai sau khi gặp phải nọ gì ý ổ sự kiện, hắn chưa kịp cho hạch tâm máy móc tiến hành thay máu, mà chế tạo căn cứ vừa vặn là trường kỳ công tác, hắn có lượng lớn thời gian đổi mới. Bởi vì ạ nủ khen thưởng, bảng bên trong kinh nghiệm tăng cường đến hơn 3 tỷ, hắn đầu tiên là đem tự động hóa sản xuất nhiều lắp ráp phương án, lên tới phun cấp, mức độ lớn đầu hàng nhẹ vốn, sau đó đánh cược ra lượng lớn không cùng loại cấp thấp máy móc. Từ bên trong tuyển chọn thích hợp bản vẽ chế tạo dây chuyển sản xuất lấy hắn đối với máy móc hệ cùng tờ lỡ lý giải, hắn có thể bảo đảm sản xuất nhiều máy móc đều là hữu dụng. Dây chuyển sản xuất là đại công trình, trước đó, hắn làm cơ sở chế tạo trường máy, nhường phí liệp quản lý căn cứ, mà hắn cái thứ nhất chế tạo dây chuyển sản xuất chính là trợ thủ hình người máy tuyến sinh sản, nhường phí liệp cái này trí tuệ nhân tạo điều khiển trợ thủ người máy, có thể cử đi rất lớn công dụng, tương đương với bắt đầu bạo nông dân như thế. Philip dựa theo hắn lưu lại bản kế hoạch, chỉ huy càng ngày càng nhiều trợ thủ người máy hoàn thiện căn cứ khu vực khác nhau bố cục, mua thêm gia cụ, quyền hạn cửa, thiết bị máy móc VV tạp nham đồ vật, Hàn Tiêu liền không cần tự mình nhìn chằm chằm. Hai không chuẩn bị kế hoạch, yêu cầu mọi người một quãng thời gian rất dài đều muốn chờ ở căn cứ, Menlos không có ý kiến, hắn tin tưởng Hàn Tiêu có kế hoạch, những người khác càng là không dị nghị, như vỏ gạ tam huynh đệ, xì vậy ạ, theo Hàn Tiêu làm cái gì đều được. Phù hình nhưng là ở triệt để áp chế thần tinh trước đây không sẽ rời đi, mà gì đã rất có kiên trì, nhiều năm như vậy hắn đều đợi, không để ý này chút thời gian, cũng không ngại nhường Hàn Tiêu sử dụng thân thể của hắn. Vịt cản về lọn tản, ở bên ngoài hoạt động bộ đội lại chỉ còn dưới Hàn Tiêu đoàn người. Hàn Tiêu rất rõ ràng, Lón Tàn phương diện khẳng định biết được hắn ở kiến tạo căn cứ hành động, ẩm xì nhưng vẫn không từng có hỏi, liền rõ ràng ẩm xì ngầm đồng ý hắn lớn mạnh bộ đội vũ trang, phần này tín nhiệm nhường hắn cảm thấy vui mừng. Bởi vì phải kiến thiết căn cứ, vì lẽ đó Hàn Tiêu Hạch Tâm đoàn đội tạm dừng tiếp làm thuê, chỉ có Su Nhi phân đội như trước sinh động, vũ trụ tin tức truyền bá rất nhanh, Hàn Tiêu chế tạo căn cứ tình báo, nhường rất nhiều thế lực giải thích ra không giống nhau ý tứ, bọn họ cảm giác đây là một cái tín hiệu. Lẽ nào Long Tọa rốt cục như cái khác ba cái siêu A cấp cường giả như thế, bắt đầu lớn mạnh dưới trướng bộ đội vũ trang. Cho tới nay, Hàn Tiêu Lón Tàn ngoại cần bộ đội ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế, động tác này nhất thời nhường không ít tổ chức, thế lực đại nhân vật cảm thấy lâm liệt, mật thiết quan tâm. Căn cứ kiến tạo tiến trình từng bước đẩy mạnh, thời gian tùy theo trôi qua, đấu chuyển tinh di, mặt trời mọc mặt trời lặn. Mà theo thời gian lên men, hết thể bị ảm tinh lặng lẽ đưa lên dị hóa nguyên thể hành tinh. Trầm Miên Hạo Kiếp cũng rốt cục chậm rãi thức tỉnh. Sự tình chính là như vậy, trong vòng 2 ngày, toàn cầu bạo động sự kiện vượt quá 2,700 kiện, trải qua chuyện nhân số vượt quá 10 vạn người, này còn chỉ là chúng ta giám sát đến tình huống, ngành tình báo điều tra hết thảy bạo động giả thân phận, bạo động đoàn người bao quát các ngành các nghề, phân bố với không giống thành thị, sự phát trước không có dấu hiệu nào, không có quy luật có thể theo, hiện nay phần lớn bạo động giả đều bị 6 quốc cơ quan chấp pháp giam giữ, chính trực đang điều tra nguyên nhân. Một tên đặc web nhân viên tình báo chính trực đọc báo cáo, Bennett ngồi ở trên ghế, chau mày, hắn so với 2 năm trước lão một chút. Ở Hàn Tiêu sau khi rời đi, Hải Lam Tinh xã hội hoàn cảnh rốt cục ôn hòa đi, 6 quốc nghỉ ngơi lấy sức, lẫn nhau đình chiến, dân chạy nạn cũng có thuộc về. Nhưng mà ngay tại gần nhất 2 ngày, Hải Lam Tinh rất nhiều khu vực đột nhiên phát sinh bạo động, vụ án số lượng đông đảo, lập tức gây nên 6 quốc cùng Bennett chú ý. Các hạ, chúng ta thu dọn hết thể bạo động sự kiện quá trình. Phát hiện duy nhất điểm giống nhau, nhân viên tình báo nuốt ngụm nước miếng, ngựa khí mang theo rõ ràng sợ hãi. Nói, Bennett trầm giọng nói, hết thảy bạo động sự kiện có thể chia làm 3 đợt, mỗi một phê phát sinh thời gian hầu như hoàn toàn tương đồng, mang ý nghĩa ở ngộ không kém 10 giây khu bên trong, toàn cầu mấy trăm cái không giống vị trí đồng thời phát sinh bạo động, lại như hẹn tốt như thế. Nhưng mà chúng ta kiểm tra Internet ghi chép, những người này cũng không có lén lút liên hệ. Bennett ánh mắt ngưng lại, cái này tình hình quá không tìm thường rồi. Nhân viên tình báo lòng bàn tay chảy mồ hôi, ngựa khí gian nan, tiếp tục nói, hơn nữa, nơi khởi nguồn điểm cũng bao quát chúng ta mấy tòa chỗ tránh nạn, rất nhiều bị chúng ta thu nhận giúp đỡ dân chạy nạn cũng phát sinh bạo động. Những kia dân chạy nạn tình huống thân thể làm sao? Chúng ta giam giữ dân chạy nạn cả người tỏa nhiệt, sâu ngủ không tỉnh, thầy thuốc kết quả kiểm tra là, đầu óc của bọn họ sinh động dị thường, dẫn đến trong cơ thể khí quan sản sinh vượt xa với bình thường trình độ kích thích tố, căn cứ chúng ta gián điệp tình báo. 6 quốc giam giữ bạo động giả cũng là tình huống như thế. Bennett vừa kinh vừa sợ, tất cả mọi người đều hôn mê. Đây là lây nhiễm đồng nhất chồng truyền nhiễm bệnh tật sao? Không phải toàn bộ người, phần nhỏ bị giam giữ dân chạy nạn đã tỉnh lại, bọn họ rõ ràng nhớ tới trước sau quá trình, khẩu cung kinh người nhất trí, tất cả đều nói lúc đó đột nhiên cảm thấy một luồng mãnh liệt sự phẫn nộ, xuất phát từ nội tâm muốn phá hoại một vài thứ để phát tiết, thầy thuốc của chúng ta kiểm tra những này tỉnh táo giả thân thể. Nhưng không có đo lường đến nhận chức có gì khác nhau đâu, như các hạng sinh lý chỉ tiêu cũng không có vấn đề gì, liền hôn mê lúc tỏa nhiệt thể trinh cũng biến mất rồi, trở nên tất cả bình thường, cha không ra đến để là chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó chúng ta đã đem những người này cách ly, cho tới nay mới thôi đã có 18 tiếng không có phát sinh bạo động. Cách ly thật sự có dùng à? Ba làn sóng quy mô lớn bạo động quần thể hoàn toàn khác nhau, hơn nữa không hề có điểm báo trước, nếu như đây thật sự là một loại không cách nào đo lường không biết bệnh độc, e sợ người lây số lượng. Nhớ tới ở đây, Bennett không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt khó coi, hắn có loại dự cảm mãnh liệt, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Chiến tranh kết thúc, thế giới thật vất vả nên đón hòa bình, vì sao lại phát sinh chuyện như vậy? Đột nhiên, hắn đột nhiên nhớ tới Hàn Tiêu, cùng với Hàn Tiêu trước khi rời đi lưu lại nhường hắn nửa tin nửa ngờ Hạo Kiếp tiên đoán, lúc này tình hình cùng Hàn Tiêu miêu tả dĩ nhiên giống nhau ý hệt. Lẽ nào Hắc U Linh nói chính là thật sự? Ẩm. Bennett rộng mở đứng lên, mang ngã cái ghế, phủ thêm áo khoác, vội vã đi ra khỏi phòng. Chuẩn bị máy bay, ta muốn đi Hắc Cú Linh thứ 3 chỗ tránh nạn. Chương 507, bắt đầu có hiệu lực bố cục. Máy bay hạ xuống ở thứ 3 chỗ tránh nạn bãi đầu máy bay, Bennett sửa sang lại cổ áo, nâng lên mũ, đi xuống phi cơ, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh hài hòa, nơi này còn chưa có xảy ra bạo động sự kiện, bãi đầu máy bay thông đạo đứng một đám người mặc áo đen. Thứ 3 chỗ tránh nạn hiện nay người phụ trách Hoàng Dự mang thủ hạ rất sớm hầu ở đây. Ngài có việc gọi điện thoại là được, không cần tự mình đến một chuyến. Hoàng Dự cung kính nói. Bennett vung vung tay, ra hiệu Hoàng Dự dẫn đường, ta muốn gặp mấy người, sự tình khẩn cấp, ngươi thông báo bọn họ à? Ta dựa theo ngươi dặn dò truyền đạt gặp mặt ý tứ, các nàng chính đang tại phòng họp chờ ngươi. Đoàn người đi tới chỗ tránh nạn khu vực hạch tâm, chuyển qua phức tạp khúc chiết hành lang, đến phòng họp, Bennett nhường bảo tiêu thủ ở bên ngoài, cùng Hoàng Dự cất bước đi vào phòng họp. Trong phòng có ba người phụ nữ, chính là Héo Lạ, Ổ Dạ cùng Nhất Diệp Thanh ba người, dồn dập xoay đầu lại, ánh mắt tập trung ở Bennett trên người. Các hạ, Héo Lạ mặt không hề cảm xúc, khẽ vuốt cằm, Ổ Dạ không có bị ép chất lỏng, Héo Lạ liền không có đi tới cực đoan, nàng tuy rằng tính tình như trước lạnh nhạt, nhưng đối với Bennett nhân vật như vậy, nàng không keo kiệt một chút kính ý. Chuyện phiếm ít nói, ta ngày hôm nay còn có hai hạng thí nghiệm không có làm, ngươi triệu tập chúng ta làm cái gì? Nhất Diệp Thanh nói ngay vào điểm chính. Bennett sắc mặt nghiêm túc, lấy ra vài phần bạo động sự kiện báo cáo, phân cho ba người, trầm giọng nói, ở hơn một năm trước đây, các ngươi từng báo cáo một chút tình huống dị thường, lúc đó ta cũng không có chú ý, nhưng hiện tại sự kiện có thể cùng các ngươi nói tới dị tượng có quan hệ, các ngươi là Hắc U Linh lưu lại nhân tài, cũng biết hắn thai nạn tiên đoán, ta hy vọng biết cái nhìn của các ngươi. Bởi vì Héo Lạ ba người là Hàn Tiêu dặn hắn chăm sóc nhân tài, vì lẽ đó Bennett không hạn chế các nàng tự do, ở Hàn Tiêu trước khi rời đi. Héo Lạ vẫn nói chờ Ổ Dạ dưỡng cho tốt thân thể sau liền đi chu du thế giới, có thể Hàn Tiêu biến mất rồi hơn 2 năm, Ổ Dạ từ lâu khôi phục khỏe mạnh, Héo Lạ nhưng vẫn không có rời đi, mà là ở lại chỗ tránh nạn. Bennett đương nhiên sẽ không đánh đuổi các nàng. Ổ Dạ dị năng có thể cảm ứng sinh mệnh, mà lúc trước nhận ra được khổng lồ sinh mệnh ở mấy ngày sau liền biến mất, nhưng Ổ Dạ nhớ kỹ cái này sinh mệnh mùi, đây là nàng dị năng tác dụng một trong, ghi chép sinh mệnh sóng ngắn, như là độc nhất vô nhị mã vạch, nàng có thể dễ dàng phân biệt ra được. Tuy rằng khổng lồ sinh mệnh chỉ là phụ dung chấm nở, nhưng mà nàng phát hiện, một ít sinh vật trên người xuất hiện khổng lồ sinh mệnh mùi, này cỗ mùi đang không ngừng khuếch tán, càng ngày càng nhiều cơ thể sống nhiễm mùi, bất kể là thực vật vẫn là động vật đều giống nhau. Ổ Dạ âm thanh sợ hãi, từ từ nói rõ nàng cảm nhận được hình ảnh, bèn nẹ sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Nếu như đây thực sự là một loại bệnh độc, cái kia toàn thế giới ít nhất có hơn 100 triệu người lây nhiễm. Không đúng, nếu như hơn nữa dã thú hung mãnh cùng lượng lớn thực vật lây nhiễm số lượng cực sự khủng bố. Ổ Dạ nhìn một chút mấy người, do dự một chút, lấy dũng khí, chỉ về Hoàng Dự, nhỏ giọng nói, trên người hắn cũng có loại mùi kia. Hoàng Dự sắc mặt kỳ biến, vội vàng sờ sờ thân thể, ta không có cảm giác nào a. Bennett một cái tát chói lại Hoàng Dự vai, khí lực theo 5 ngón tay thâm nhập Hoàng Dự thân thể, qua lại tra xét vài vòng, Bennett mới buông tay ra, trầm giọng nói, ta cũng nhận biết không tới bất cứ dị thường nào, đây rốt cuộc là vi khuẩn gì. Tuy rằng không biết nguyên lý, nhưng xem ra hiện tại chỉ có Ổ Dạ có thể nhận biết ai bị lây nhiễm. Mọi người nhìn phía Ổ Dạ run lên, chớp chớp trong đôi mắt to tràn đầy căng thẳng cùng chờ mong, lắp bắp nói, ta có thể giúp đỡ bận điều sao. Bennett rất muốn lộ ra một cái nụ cười hiền lành, thế nhưng tình huống khẩn cấp, hắn thực sự không cười nổi, không thể làm gì khác hơn là trầm mặt gật gù. Ổ Dạ có vẻ cực kỳ vui vẻ, vẫn bị người chăm sóc, nàng đã sớm ngóng trông làm chút gì, báo lại trợ giúp người của mình. Nhất Diệp Thanh lật xem báo cáo, không chỉ có không có kinh ngạc, trái lại một mặt hưng phấn, quả nhiên không sai, cảm nhận của ta là đúng. Không có uổng phí ta một chỉnh năm nghiên cứu. Lời này vừa nói ra, ở đây mấy người lập tức nhìn sang, vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi lời này là có ý gì? Bennett hỏi. Đi theo ta. Nhất Diệp Thanh trực tiếp đứng lên, không thể chờ đợi được nữa đi ra ngoài, mấy người không thể làm gì khác hơn là đi theo. Xuyên qua phòng thủ nghiêm ngặt cảnh giới khu. Mấy người đi tới Nhất Diệp Thanh phòng thí nghiệm khu vực, nơi này không có một bóng người, liền ngay cả thủ vệ cũng không dám đợi ở chỗ này, sợ sẽ hút vào một số cổ quái kỳ lạ hóa học khói độc dẫn đến hôn mê, thần kinh hỗn loạn, bán thân bất thoại, sinh dục năng lực đánh mất chờ các không tốt hậu quả. Nhất Diệp Thanh dẫn theo mấy người tới đến một mảnh ngoài trời lều lớn, đây là thực vật đào tạo phố, Nhất Diệp Thanh dị năng là điều khiển thực vật, thuốc của nàng nguyên liệu đại thể là chính mình trồng trọt các loại thực vật, mà ở này một mảnh đào tạo phố bên trong chỉ có một loại thực vật. Tạo hình là một mảnh từ trong đất mọc ra hình quạt lá xanh, như vậy bình thường vẻ ngoài, người bình thường nếu như ở dã ngoại nhìn thấy, cơ bản sẽ không nhìn nhiều. Đây là dễ đi ẩn phiên lá, sinh trưởng hoàn cảnh nghiêm khắc, phi thường khó có thể nhân công đào tạo, thuộc về lâm nguy thực vật, tồn thế lượng cực nhỏ, nhưng khan hiếm số lượng, không có nghĩa là nó có rất cao giá trị. Trên thực tế, dễ đi ẩn phiên lá không có bất kỳ thuốc dùng công năng, duy nhất tác dụng trà thành sền sệt, đun sôi sau khi có thể ăn. Chỉ cần ngươi là ăn cỏ động vật. Nói chung, loại thực vật này hầu như không có đào tạo giá trị. Nhất Diệp Thanh giới thiệu sơ lược, nhường mọi người đầu góc mơ hồ. Nhưng ngươi vẫn là đào tạo nhiều như vậy, ngươi dẫn chúng ta đến xem vật này có ích lợi gì ý. Bennett hỏi. Lúc này, ổ dạ vươn ngón tay, hiếu kỳ đụng vào một cây phiến lá, đột nhiên mở to hai mắt, ngạc nhiên nói, những thực vật này đều không có nhiễm loại mùi kia. Bennett cả kinh, nghĩ tới điều gì, trên mặt nổi lên kinh hỉ. Ngươi nghĩ đến không sai, một năm trước ta nhận ra được một ít thực vật cho ta mang đến nhòm ngó cảm, gây nên sự chú ý của ta, ta nhiều mặt tìm kiếm, phát hiện loại thực vật này là duy nhất sẽ không sản sinh nhòm ngó cảm thực vật, ta không biết nhòm ngó cảm nguyên nhân cụ thể. Nhưng ta biết dễ đi ẩn phiến lá có thể miễn dịch nó, vì lẽ đó ta bắt tay đào tạo, dễ đi ẩn phiến lá rất khó sinh trưởng, hơn nữa hạt giống ít ỏi, trước mắt các ngươi những này phiến lá chính là toàn bộ. Nhất Diệp Thanh chứng thực mọi người suy đoán, có hay không tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Ta chỉ ở thực vật lên thí nghiệm qua, lấy ra dễ đi ẩn phiến lá chất lỏng, thêm vào một ít phụ trợ tài liệu, chế ra dược tề có thể để cho cái khác thực vật nhòm ngó cảm biến mất một quãng thời gian, đưa đến ức chế tác dụng. Quá tốt rồi. Chúng ta không có thời gian trì hoãn, không biết bạo động còn sẽ không phát sinh, đợi lát nữa ta khiến người ta đem một phần cách ly bạo động giả đưa tới, ngươi ở trên người bọn họ thí nghiệm dược tề có thể không có hiệu quả. Bennett rất quả đoán, thời điểm như thế này, hắn cũng quản không lên dược tề có hay không di chứng về sau, vô cùng vui mừng Nhất Diệp Thanh trước thời hạn làm ra ứng đối, chí ít so với lúc này chính trực bó tay toàn tập 6 quốc tốt lắm rồi. Được thôi, bất quá có chuyện muốn nói trước cho ngươi. Bởi vì dễ đi ẩn phiến lá số lượng ít ỏi, vì lẽ đó dược tề sản lượng phi thường có hạn, hơn nữa một lần thu nhặt chất lỏng không thể quá nhiều, bằng không phiến lá sẽ héo tàn tử vong, liền không cách nào lâu dài lợi dụng xuống, mỗi đào tạo một cây đều là rất khó. Nhất Diệp Thanh nhún vai. Ở kiếp trước nội dung vở kịch bên trong, dị hóa thai ương triệt để bạo phát sau, Nhất Diệp Thanh mới chạy ra chuông tăng đảo, trải qua thời gian dài nghiên cứu, mới nghiên cứu phát minh ra ức chế tề phương pháp phối chế. Nhưng bây giờ Hàn Tiêu rất sớm đưa nàng từ Trung Tăng Đảo mang ra ngoài, cho nàng nghiên cứu tự do. Lần này, bởi Hàn Tiêu đối với nội dung vở kịch thay đổi, dẫn đến nàng ở dị hóa thai ương vẹn vẹn lộ ra manh mối thời điểm, liền nghiên cứu phát minh ra ức chế tể, biến hóa to lớn. Ức chế tể không thể giết chết dị hóa thai ương, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn, nhưng này nhưng là cực kỳ ít ỏi đối kháng thủ đoạn, vô cùng trọng yếu. Kiếp trước, sức đầu mẻ chán 6 quốc mù quáng tranh cướp Nhất Diệp Thanh, muốn thu được ức chế tể phương pháp phối chế. Mà hiện tại Nhất Diệp Thanh ở thứ 3 chỗ tránh nạn, chịu đến bèn nẹt bảo vệ, này có thể hay không dẫn đến chỗ tránh nạn gặp phải 6 quốc mơ ước vẫn là không thể biết được, nhưng cách xa ở thiên ngoại Hàn Tiêu lúc trước trao đổi Nhất Diệp Thanh, chính là vì lâu dài bố cục, nhường thứ 3 chỗ tránh nạn thành là thứ nhất cái nghiên cứu phát minh ra ước chế tề địa phương, đều sẽ hấp dẫn cờ lỡ như ong vỡ tổ dâng tới chỗ tránh nạn từ lúc trước hắn liền dự kiến đến một bước này. Tổ gia bị hắn cứu ra, không có tương hóa, nàng dị năng có thể nhận biết người lây. Tương tự là thay đổi nội dung vở kịch trọng yếu nhân tố, bởi vì dị hóa bệnh độc cần nút tính cực mạnh, vì lẽ đó tai nạn bạo phát sau, tất cả mọi người đều trở nên nghi thần nghi quỷ, lo lắng đồng bạn bên cạnh lúc nào cũng có thể sẽ biến thành kẻ địch, cũng không còn tín nhiệm, có thể nói, mà ổ dạ chí ít có thể để cho thứ ba chỗ tránh nạn ngăn chặn tình huống như thế. Thậm chí, rất nhiều người sẽ chủ động đến chỗ tránh nạn, tìm kiếm này một phần an tâm. Chịu Hàn Tiêu ảnh hưởng, bèn nẹt nhóm người mới có thể trước thời hạn phản ứng lại. Rất lâu trước Hàn Đại Kỹ Sư liền bắt đầu là hai. Không phiên bản bố cục, mà hiệu quả chính đang tại từng bước hiện hiện. Mấy người rời đi đào tạo phố, đi trên đường lúc, Hẹo Lạ đột nhiên hỏi, nếu như đây chính là hắn tiên đoán tai nạn, hắn sẽ như hắn hứa hẹn như vậy trở về sao? Mọi người bước chân dừng lại, nơi này mỗi người đều cùng Hàn Tiêu quan hệ không ít, mỗi lần nhắc tới Hắc U Linh, sắc mặt của bọn họ đều sẽ trở nên rất phức tạp. Có thể đi bèn nẹt thở dài. Hắc U Linh nói hắn đi vũ trụ tìm giải quyết tai nạn biện pháp. Nhưng mà 2 năm bật vô âm tín, không có tin tức gì truyền về, bọn họ hoàn toàn không biết Hàn Tiêu ở trong vũ trụ đến cùng gặp cái gì, vũ trụ đối với bọn họ mà nói thập phần thần bí, đó là một cái khác càng cao hơn càng xa hơn thế giới, cũng có thể nói là chân thực thế giới, vừa khiến người ta hiếu kỳ, lại khiến người ta chùn bước. Mỗi lần ngắm nhìn bầu trời, đều sẽ nghĩ tới Hàn Tiêu là ở chỗ đó, nhưng mà không có cách nào liên hệ. Mãi đến tận hiện tại, Bennett đã không ôm cái gì hy vọng. Cho dù là héo lạ, cũng cảm thấy cơ hội xa vời, móc ra Hàn Tiêu để cho nàng chìa khóa, nắm ở lòng bàn tay bên trong, mi mắt buông xuống, che khuất trong con người hào quang. Hắn khả năng cũng sẽ không bao giờ trở về. Cách xa ở vũ trụ Hàn Tiêu cũng không có hết sức quan sát Hải Lam Tinh tình huống, hắn sớm biết dị hóa thai ương diễn biến giai đoạn, không cần thiết tận mắt một lần, thời gian là vàng bạc, lãng phí thời gian chính là lãng phí tiền tài, đây là tuyệt đối không thể tiếp thu. 20 phiên bản Tờ lỡ ở dị hóa thai ương hoàn toàn bạo phát sau một thời gian ngắn mới một lần nữa giáng lâm, hắn tính toán qua thời gian, đại khái ở phiên bản khai mạc trước 1-2 tháng, dị hóa thai ương mới sẽ lộ ra manh mối, sau đó bệnh độc thoát ly thời kỳ ủ bệnh, hiện tượng bắt đầu lan tràn, cuối cùng diễn biến thành tai nạn. Đây là tờ lễ tiến vào vũ trụ trọng yếu tiết điểm, nhân sinh chỉ có như vậy mấy lần cơ hội, tóm được liền có thể bay lên. Hàn Tiêu làm từng bước để chuẩn bị, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Theo Hàn Tiêu kế hoạch biểu lên chuẩn bị hạng mục từng cái bị hoa đi. Ngày cũng dần dần áp sát. Chương 508, mới phiên bản mới giai đoạn. Ánh sao long lánh, quang hà vần quanh, là đen kịt vũ trụ tô điểm sáng sủa, lóe sáng ngôi sao cực kỳ xa xôi, mỗi một viên đều là một nhánh bộ tộc, một cái văn minh, một loại tư tưởng, như ở bầu trời đêm đi trên phi cơ quan sát vạn gia đèn đuốc, rộng lớn mênh mông, rồi lại sinh cơ bừng bừng. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, Kim Môn Tinh Đường Viễn từ từ trở nên cẩn thận, chỉ thấy từng chiếc tạo hình khác nhau phi thuyền ở này viên ghế đỏ dạ thực dân hành tinh lên lên xuống xuống, phồn hoa khí tức phảng phất có thể ở trong chân không khuếch tán, dùng xa xa quan sát người cũng có thể cảm thụ phần này phồn vinh. Đây là một chiếc cỡ trung đường dài lữ hành thuyền, thông thường loại, màu xám thép hợp kim sắt sắc ngoài, thường quy nhảy vọt động cơ, thứ cấp hạm tải điện từ tâm chắn, chính thức thụ giới ở 75 vạn đến 90 vạn dị nổ khu bên trong. Hai tay còn muốn tiện nghi 30% khoảng trường, nếu như ở tạo người chèo thuyền xưởng có quan hệ, thậm chí có thể sử dụng 17 vạn khoảng trường giá vốn mua vào. Này chiếc thuyền mặt bên có một cái tươi đẹp màu vàng nóng vương miện bôi tất, đây là lệ. Thuộc vào vương miện vũ trụ lữ hành đoàn cho thuê phi thuyền. Mà nhà này lữ hành đoàn, một tháng trước cùng Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê đạt thành 13 chiếc phi thuyền trường kỳ thuê thỏa thuận, thuê phí thấp hơn nhiều thụ giới, nhưng cũng không rẻ. Lúc này, này chiếc tạm thời thuộc về Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê phi thuyền chính trực mang vào hơn 10 vị lính đánh thuê, hướng về Kim Môn Tinh bay đi. Những lính đánh thuê này là ở mấy tháng trước bị chiêu mộ gia nhập Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê thành viên mới. Đang chuẩn bị thời gian một năm bên trong, Hàn Tiêu hoàn thành tuyến sinh sản công trình sau, tiện lợi dùng đoàn lính đánh thuê danh vọng, chiêu mộ mấy trăm vị tự do lính đánh thuê mở rộng bản thân lực lượng vũ trang, lấy này tăng cường đoàn lính đánh thuê bản thân nở tờ cờ tài nguyên. Những này mới lính đánh thuê bị biên chế là không giống phân đội, thuận tiện chỉ huy. Ứng phó dị hóa thai hương, chỉ dựa vào mẹn lọt mấy người hiển nhiên không đủ, hiện tại đã không cần lại khống chế quy mô, nhân thủ càng nhiều càng tốt, Hàn đại kỹ sư từ trước đến giờ sẽ không keo kiệt tiền kỳ tập trung vào, bên hông áng chừng lớn bà sao phiếu, không dùng tiền cả người khó chịu. Hắc Tinh đột nhiên triệu tập tất cả mọi người, không biết có phải là có cái gì hành động lớn. Chúng ta trên danh nghĩa là lòn tàn bộ đội, lẽ nào là Long Tọa có cái gì chỉ lệnh? Ta hỏi qua, không ai biết Hắc Tinh phải làm gì. Liền ngay cả những kia cán bộ cũng không rõ ràng. Những người khác đều đến, chỉ còn chúng ta đến chế nhất, hy vọng sẽ không làm lỡ chuyện gì. Ở những lính đánh thuê này nói chuyện phiếm làm cửa, phi thuyền hạ xuống ở Kim Môn Tinh khoảng cách căn cứ gần nhất không cảng, bước lên mặt đất, hơn 10 vị ngoại hình khác nhau lính đánh thuê vội vã chạy đi. Không bao lâu, đoàn người đứng ở một tòa thật to căn cứ trước, này tòa căn cứ diện tích là hình bát giác mặt bằng, ở ngoài vờn quanh che kín tự động hóa pháo đài hợp kim vách tường, phòng vệ nghiêm ngặt. Kiến trúc phong cách là một tòa khổng lồ kim loại lâu đài, đen bóng sắc ngoài phản xạ mặt trời vầng sáng, tạo hình như là vô số sắt thép lầu tháp ghép lại với nhau, mười mấy cái cao vót kim loại phương tháp nhọn chỉ về bầu trời, như là mười mấy cây cao thấp chênh lệch không đồng đều khoai lang, kiến trúc kết cấu góc cạnh rõ ràng, mang theo tinh chuẩn nghiêm mật máy móc cảm. Ngoại trừ lớn diện tích màu gỉ xét sắc, màu trắng cùng màu đỏ bôi tất dọc theo biên giới kéo dài, là tòa này dày nặng căn cứ tăng thêm một chút vẻ đẹp. Phân bố ở các loại phương tiện lên màu xanh lam chỉ thị quang điểm tràn ngập khoa học kỹ thuật khí tức. Đây là Hàn Tiêu một năm qua thành quả, Hắc Tinh số 1 căn cứ. Chúng lính đánh thuê đi tới trước cửa, màn hình bắn ra phức tạp nghiệm chứng giao diện, đám người kia lần lượt chứng minh Hắc Tinh thành viên thân phận sau, cửa lớn chậm rãi mở ra, màn hình phát sinh hợp thành ngữ âm. Nghiệm chứng thông qua ông. Hoan nên trở về ông. Philip, ngày hôm nay trải qua thế nào? Một tên lính đánh thuê đối với màn hình trêu ghẹo nói. Chính trực đang làm việc bên trong ông. Không thể nói chuyện phiếm ông. Đoàn người đi vào căn cứ, bên trong địa hình không phức tạp, trung gian là một khối đảo rỗng không gian khổng lồ, nhằng nhịt khắp nơi, cao thấp chẳng chịt kim loại cầu nối đi về khu vực khác nhau, vừa xem hiểu ngay, khác nào tổ ong giống như vậy, khối này khu vực trung tâm bị lính đánh thuê gọi là tiếng nói. Căn cứ diện tích quá to lớn, cho dù có mấy vạn người cũng lấp không đầy, mà đoàn lính đánh thuê mới bất quá mấy trăm người mà thôi, vì lẽ đó bên trong căn cứ có vẻ vô cùng trống trải. Nay quân lính đánh thuê một bên đi tới phòng khách, một bên trò chuyện, âm thanh ở khổng lồ trong không gian vang vọng, hồi âm kỳ ảo. Đi tới căn cứ phòng khách, chỉ thấy mấy trăm người đã chờ từ sớm ở nơi này, lặng im không tiếng, bầu không khí nghiêm túc, đám người kia tiếng cười nói im bặt đi, vội vàng nối liền ở đoàn người hậu phương. Ở đây mấy trăm người là đoàn lính đánh thuê hiện nay hết thảy thành viên, mặc tạo hình khác nhau giáp bảo vệ, đeo đao kiếm sau lưng dịu búa hoặc là trường thương đoàn pháo, cao thấp mập ốm, hoặc nhân hoặc thú, nhưng tương đồng một điểm là mỗi vị lính đánh thuê đều tỏa ra tinh nhuệ cường hãn khí chẳng, khiến người ta vừa nhìn liền biết bọn họ thân kinh bách chiến, vô cùng không dễ chọc. Mà ở đoàn người phía trước nhất, hắc tinh dưới trướng cán bộ xếp hàng ngang, chỉ đem bóng lưng để cho mặt sau mấy trăm người, trên người mặc màu xanh lam trắng chiến giáp Melos, cả người sáng vây ánh sáng ạ rồ xạ, khác nào một cái khuôn mẫu khắc đi ra vỏ gạ tam huynh đệ, cùng với mấy tháng trước mới gia nhập ba tên cán bộ, mà phù ỉnh cùng xỉ vạ đứng ở biến đổi địa phương xa một chút. Lúc này, tất cả mọi người ngay phía trước kim loại sàn nhà xoắn ốc kiểu dạng nước một cái cửa động, một bóng người thừa dịp lên xuống thang xuất hiện ở trước mặt mọi người, đen áo khoác phiêu phiêu, đeo áp xúc cầu dây chuyền, tay chuỗi, vòng hai, còn mang một bộ che khuất mặt thuần mặt nạ màu đen. Chính là Hàn Tiêu. Qua một năm, Hàn Tiêu thay đổi một thân biến đổi có khí thế trang phục, đồng thời học manh nha thủ lĩnh mang theo mặt nạ, hắn cảm giác như vậy biến đổi xoáy một ít. Ta tốt xấu là có cố định sản nghiệp người, bước cách làm sao cũng được với đi một ít, hơn nữa cái này thuần đen mặt nạ bản thân liền là một cái máy móc trang bị. Hắn vừa hiện thân, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn, chờ chỉ thị của hắn. Mọi người đến đông đủ. Hàn Tiêu nhìn quét mọi người, ánh mắt xẹt qua từng cái mặt, những lính đánh thuê này do hắn tự mình chiêu mộ, lón tàn bảng hiệu cùng đoàn lính đánh thuê danh tiếng xác thực dùng tốt, phần lớn đều là thực lực không tầm thường độc lang, thân kinh bách chiến, vô cùng tin cậy, trong đó có thể chia làm ba phái, một phái là không có ôm đoàn trước tự do lính đánh thuê, một phái là xù nỉ phân đội, còn có một phái là trong đó một vị mới cán bộ mang đến chiến minh. Ở căn cứ kiến thiết sau khi hoàn thành, hắn không có vẫn trạch ở căn cứ bên trong, tranh thủ đi tới không giống hành tinh. Theo ký ức cùng tình báo, chiêu mộ ba cái mới cán bộ, đều là kiếp trước nổi danh nhân vật. Sơ lĩnh, Su Ni người, một tên cấp B võ đạo gia, thân mặc đồ trắng vũ trang mũ trùm bảo, tính chất nhìn như mềm mại, thực tế khắc họa phòng ngự phụ ma, bộ mặt giấu ở mũ trùm trong cái bóng, bên hông mang theo hai cái chôi đao, bất cứ lúc nào có thể bắn ra lưới dao. Lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, này thân hóa trang suýt chút nữa nhường Hàn Tiêu cho rằng hắn mà theo, 20 tín điều, bên trong chạy đến. Người này chính là Sú Nỉ Văn Minh, một vị khác còn đang vì bộ tộc hiệu lực bảo vệ phái cấp B người siêu năng, lúc trước phải gần ở mang người thoát ly bộ tộc, cũng không bao gồm sơ lĩnh, hắn tính tình trầm mặc ít lời, giống nhau hắn nhanh chóng kỳ quỷ võ đạo lưu phái, như là ẩn nút tại ám ảnh bên trong thích khách, cùng Mẹn Lọt thẳng thắn thoải mái võ đạo phong cách ngược lại. Mẹn Lọt giật dây bắt cầu, Hàn Tiêu tìm tới độc hành sơ lĩnh, hướng về hắn phát sinh mời, theo Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê danh tiếng tăng lên, càng ngày càng nhiều Sú Nỉ người siêu năng ôm đoàn gia nhập Hắc Tinh. Vừa an toàn, kiếm tiền lại nhiều, cũng có thể nói là Hàn Tiêu cho bọn hắn che chở. Ở Mẹn Lọt du thuyết dưới, Sơ Lĩnh tiếp nhận rồi Hàn Tiêu mời, cùng hành động. Su Nhi phân đội lúc này lấy Mẹn Lọt cùng Sơ Lĩnh dẫn đầu. Người thứ hai mới cán bộ, Kim Đại. Khang Lâm, giống cái vũ trụ nhân loại, một tên cấp B súng pháo sư, khắp toàn thân mang theo các loại hạng nặng súng ống, dây nặng máy móc che khuất cao gầy nóng bỏng vóc người, nàng tôn sùng hỏa lực trí thượng tín điều. Kim Đại là một tên khá có danh tiếng độc lang lính đánh thuê, kiếp trước gia nhập Thiên Hoàn Đồng Minh, trở thành tiếng tăm lừng lẫy đại biểu tính một trong những nhân vật, ở Hàn Tiêu siêu tập tự do lính đánh thuê tình báo thời điểm nhìn thấy nàng, liền nổi lên tâm tư, lặng lẽ đào Thiên Hoàn quân đoàn góc tưởng, đem vẫn là người tự do Kim Đại đào được chính mình đoàn lính đánh thuê. Đương nhiên quá trình không phải thuận buồm xuôi gió, Kim Đại tính khí nóng nảy, đối ngày đối, liền lo ấn tắn đều không để vào mắt, Hàn Tiêu định ra một cái tiểu kế sách. Cố ý tạo thành đúng tay Kim Đại một lần nhiệm vụ, tạo thành hai người xung đột cục diện, thuận lý thành trương đánh lên. Hàn Tiêu đánh ngã nàng nhiều lần, Kim Đại mới chịu thua, bị chiêu mộ tiến vào Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê. Hàn Tiêu hứa hẹn cho nàng giá rẻ cung cấp vũ khí nặng, Kim Đại nóng lòng với thu thập các loại súng ống, nhất thời liền không còn ý kiến. Người thứ ba cán bộ lai lịch càng lớn, hơn là một cái nhân vật chính hình nhân vật, Hàn Tiêu phí không ít tinh lực mới giao động hắn nhập bọn, lại như lúc trước giao động Mẹn Lọt như thế. Dạ mọn. Bế giản. Sơn Nọ Đỉnh, đây là một cái lưu hà nọc, thú nhân, thân cao ba thước nhiều, cả người lông xù, nhìn qua khá giống một con hùng nhân, tướng mạo còn thanh manh, nhưng mà là một nhánh hung manh chiến đấu chủng tộc. Lưu hà nọc, thú nhân, có chính mình văn minh, ở vào cái khắc quần tinh, chấp chính phương thức là bộ lạc liên hợp chế độ, dạ mòn chính là bệ giản bộ lạc tù trưởng hậu tuyển nhân. Lưu hà nọc, thú nhân, mặc dù là vũ trụ văn minh, nhưng bảo lưu hiếu chiến, dã man, thượng võ truyền thống. Là một nhánh bộ lạc cần tranh cử đời tiếp theo tù trưởng, cũng không phải hòa hòa khí khí bỏ phiếu, mà là lấy chiến đấu quyết định, hết thể hậu tuyển nhân sẽ bị trục xuất mẫu tinh, tùy cơ rơi vào không giống hành tinh, yêu cầu bọn họ ở trong vũ trụ mài giũa tự thân, đồng thời thành lập chính mình chiến minh. Đến quy định kỳ hạn sau, tất cả mọi người mang theo đội ngũ trở về mẫu tinh tham gia tù trưởng cuộc chiến, nên chiến cái khác hậu tuyển nhân chiến minh, nói cách khác, chính là hoàng tử lẫn nhau xé mặt tranh cướp quyền thừa kế. Dạ Mòn là nhân vật chính hình nhân vật, trên người hắn nội dung vở kịch là trợ giúp hắn chiếm đoạt bệ dạn bộ lạc tù trưởng vị trí. Ở giao động Dạ Mòn thời điểm, Hàn Tiêu liền phát động nhiệm vụ này đơn giản thô bạo, từ đầu đánh tới đuôi. Kiếp trước Tờ Lễ làm xong cái này chi nhánh nhiệm vụ, quá trình liền đã biến thành phó bản, ở bệ dạn bộ lạc làm nhiệm vụ hàng ngày liền có thể được phó bản cờ di tổ, vì lẽ đó Hàn Tiêu nhớ tới rất rõ ràng. Chiêu mộ Dạ Mòn phương pháp, tự nhiên là đáp ứng cử hành cổ lão nghi thức trở thành hắn chiến minh, chưa đến giúp đỡ hắn tiến hành tù trưởng cuộc chiến. Dạ Mòn không phải độc thân, hắn còn mang theo dưới trướng chiến minh cùng nhau gia nhập đoàn lính đánh thuê, mười mấy cường tráng lưu hàn thú nhân chiến sĩ. Dạ Mòn có cấp B thực lực, hắn dị năng chỉ là đơn giản cường hóa thân thể dị năng mà thôi, nhường bắp thịt cả người trên diện rộng bành trướng, không phải Hàn Tiêu muốn nổ nước bọn, quả thật có chồng cả người bột ít vừa thị cảm. Dị năng hiệu quả chỉ một, nhưng Dạ Mòn bản thân tinh thông các loại vũ khí, là một tên chiến kỹ tinh xảo chiến sĩ, Hàn Tiêu đã từng xem qua hắn thuộc tính, có tới 6 cái, chiến sĩ, hệ thống hy hữu cấp phó, trong đầu mọc đầy bắp thịt, tặc tiểu kê cây mánh, đều nói thiên đường bên trái chiến sĩ hướng về phải, Dạ Mòn sợ là có thể một con va nát phía bên phải khung tranh. Ba tên mới cán bộ bổ sung mới mẻ huyết dịch, dưới trướng đắc lực giúp đỡ bắt đầu nổi lên, đồng thời cũng làm cho trận doanh khen thưởng hạn mức độ lớn tăng cường. Bây giờ, đơn thứ kết xù nhất độ đã đạt đến 100 V đút kinh nghiệm trở lên, mỗi ngày tổng ngạch độ nhưng là hơn 20 lần, mang ý nghĩa hắn thông qua trận doanh nhiệm vụ, một ngày có thể phân phát hơn 20 triệu kinh nghiệm khen thưởng cho tờ layer, chiêu thu nở tờ cờ thành viên là vì càng tốt hơn hấp dẫn tờ layer. Mở ra thông tin phần cuối, Hàn Tiêu liếc mắt nhìn đoàn lính đánh thuê giao diện. Hắc tinh đoàn lính đánh thuê. Điểm tín dụng, 1018, tín dự cấp bậc cao. Tổng quy mô, 417 người. Cấp D, 47 người. Cấp C, 359 người. Cấp B, 11 người. Hoàn thành thuê số, 82. Chủ yếu hoạt động khu vực, Cổn Tân Quần Tinh. Lý lịch, Suni bảo vệ chiến. Ngân linh người cứu viện hành động. Đuổi bắt tử khuẩn văn minh phản quân đầu mục tí lì vô lạp hạ. Hoa xạ. Nọ gì y ổ chiến dịch. Còn lại 78 kiện thuê nhiệm vụ. Gấp lại mở ra. Người sáng lập, Hắc Tinh Hàn Tiêu. Sáng tạo thời gian, 688 năm ngày mùng ngày 2 tháng 10. Đánh giá, cỡ trung đoàn lính đánh thuê, tín dụng cao, danh tiếng được, nhiều lần cao đánh giá hoàn thành thuê, cùng rất nhiều loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê là quan hệ hợp tác, là lệ thuộc vào lòng tọa dưới chướng ngoại cần bộ đội vũ trang. Căn cứ ở vào gạt tẩn tinh hệ Kim Môn Tinh, đoàn trưởng Hắc Tinh từng ở nọ gì ý ổ phụ trợ giết chết một tên thiên thai cấp người siêu năng, thực lực khó lường, đáng tin cậy. Có chút quy mô, ngày hôm nay là 20 phiên bản mở ra lớn tháng ngày, đợi gần một năm, rốt cục đến một bước này, những người này tay hẳn là đủ. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Một năm nay, hắn làm rất nhiều chuyện, chuẩn bị sung túc, trong căn cứ có đầy đủ 23 cái tuyến sinh sản, hơn 450 vạn tài chính hiện tại còn lại 110 vạn khoảng trường. Phần lớn tiêu vào trong tài liệu, nhường tuyến sinh sản không ngày không đêm chế tạo máy móc, trong kho hàng trữ hàng chồng chất như núi. Cho vay sắp vượt quá một năm không lãi kỳ hạn, dựa theo lỏ cờ yêu cầu, vượt quá một năm muốn trả lợi tức, Hàn Tiêu chờ từ tờ lệ ơ trên người kiếm về. Bảng kinh nghiệm từ lâu hạ phá 100 triệu cửa ải lớn, Hàn Tiêu vẫn là cấp 116, hắn đem kinh nghiệm tiêu vào đánh cược bản vẽ, thăng cấp kỹ năng, cần gấp bổ sung một làn sóng, trên tay hắn còn có một tấm nhiệm vụ kết toán thẻ, nếu như kinh nghiệm quá nhiều thậm chí có thể trực tiếp tiến đến giai, vọt tới 140 cấp, nói không chờ mong đó là không thể. Thu hồi tâm tư, Hàn Tiêu nhìn tất cả mọi người, trầm giọng nói, ngày hôm nay, ta triệu tập tất cả mọi người, là vì tiến hành một lần quy mô lớn hành động, quê hương của ta chính trực gặp một cơn hạo kiếp, ánh mắt của bọn họ hạn chế với hành tinh, không cách nào kiến thức ta chứng kiến cảnh tượng, ta là bọn họ duy nhất cứu tinh. Phía dưới lính đánh thuê hai mặt nhìn nhau. Hắc tinh quê hương. Là cái kia gọi hải làm tinh dân bản địa hành tinh sao? Ta sẽ vì ngươi mà chiến, chính như ngươi sẽ vì ta mà chiến. Dạ Mòn nâng quyền nện ngực, ầm ầm vang vọng. Ta ở bên cạnh ngươi, trước sau như một. Mèn Lọt gật đầu. Trong đại sảnh hết thể lính đánh thuê dồn dập hưởng ứng. Nhìn đồng hồ, gần đủ rồi. Hàn Tiêu mở ra bảng, yên lặng chờ. Không bao lâu sau, mới nhắc nhở xuất hiện. 20 phiên bản mở ra. Chính đang tại thu được số liệu. Thu được số liệu xong xuôi. Tờ lễ diễn đàn mở ra. Hoan nên đi tới tinh hải 20 phiên bản. Chuẩn bị lâu như vậy, 2. Không rốt cục đến rồi. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, cất bước hướng đi cửa lớn, đoàn người tự động tránh ra một con đường. Mấy trăm tinh nhuệ lính đánh thuê cùng ở sau người hắn, dập khuôn từng bước, mênh mông cuồn cuộn. Xuất phát. Chương 509, tờ lễ trở về toàn diện bạo phát dị hóa thai hương. Gạt tờn tinh hệ, thứ 9 hệ hành tinh, Hải Lam Tinh. Mùa hạ Nam Châu chính trực lịch nóng bức, liệt nhật treo cao, không khí ở dưới nhiệt độ vằn mèo. Ở 2. Không phiên bản mở ra trong ngáy mắt, thứ 3 chỗ tránh nạn bên trong, nguyên bản trống rông quảng trường, tờ lệ ơ bóng người liên tiếp xuất hiện, mấy trăm, mấy vạn, mấy trăm ngàn. Vốn là vô cùng trống trải quảng trường, ở vài giây bên trong trở nên chen chúc đến nổi. Ở phiên bản đổi mới trước, bởi Hàn Tiêu lưu lại, trận địa cuối cùng, nhiệm vụ, cùng với tinh hải thời báo đối với hai. Không đầu mối chính phân tích, nhường mấy trăm ngàn hải làm tinh tờ lỡ tụ hội chỗ tránh nạn, lựa chọn ở đây họ phờ lìn, lúc này hai. Không phiên bản mở ra, này mấy trăm ngàn tờ lỡ lỏ dìn địa điểm chính là thứ ba chỗ tránh nạn. Mấy trăm ngàn người nhốn nháo, tò mò đánh giá chúng quanh. Hiện tại là hai không phiên bản. Thật giống không có thay đổi gì a. Ai, đẳng cấp hạn mức tối đa tăng cao, kinh nghiệm có thể kế tục dùng để thăng cấp, đúng là mới phiên bản không sai. Sẽ không có cái khác cải biến sao, ta thật sự chỉ là muốn thử xem ở trong game gậy phân. Thoát quần đảng xin tự trọng. Các người chơi nghị luận sôi nổi, từng người mở ra bảng kiểm tra thuộc tính, ngoại trừ mức cao nhất đẳng cấp trở nên có thể kế tục thăng cấp ở ngoài, tin tức cá nhân không có những biến hóa khác. Bất quá rất nhanh sẽ có người phát hiện một cái nhiệm vụ nhắc nhở thay đổi, chính là, trận địa cuối cùng, nhiệm vụ trạng thái đã từ đông lại biến thành mở ra. Đây là Hàn Tiêu trước khi rời đi lưu lại buồn thưởng nhiệm vụ yêu cầu là bảo vệ thứ ba chỗ tránh nạn, chính là vì dị hóa thai hương dự nóng, hấp dẫn tờ lễ tụ tập ở đây, như hắn sở liệu, nhiệm vụ này bị tờ lễ hoài nghi cùng hai. Không nội dung vở kịch có quan hệ, mà hiện tại, nhiệm vụ này dĩ nhiên mở ra rồi. Đây chẳng phải là nói rõ, nhiệm vụ nhắc nhở bên trong hạo kiếp đã bắt đầu rồi sao? Đông đảo tờ lễ nhất thời hưng phấn lên, nắm hắc cú linh phúc, cái trước phiên bản đầu mối chính nội dung vở kịch. Bọn họ hầu như không làm sao tham dự, lần này rốt cục có một cái đường hoàng gia dáng sự kiện lớn hơn rồi. Đúng rồi, tuyên bố nhiệm vụ này nở tờ cờ vẫn là Hắc Cú Linh. Nha, hiện tại đổi gọi Hắc Tinh, hắn có phải là còn ở trong vũ trụ? Vừa nghĩ tới Hàn Tiêu, đông đảo tờ lễ liền không ngừng được ước ao đám kia bị hắn mang đi game thủ chuyên nghiệp, càng sớm hơn bước vào vũ trụ, an mặc dùng ném bọn họ mấy con phố. Giữa lúc tờ lễ quan sát thời gian, chỗ tránh nạn bên trong đông nhiên vang lên phát thanh. Hết thể dị nhân xin mời lưu ở tại chỗ. Lặp lại một lần, hết thể dị nhân xin mời lưu ở tại chỗ. Rất nhanh, lượng lớn vệ binh vây nhốt quảng trường, sắc mặt nghi ngờ không thôi, suốt sáng mà nhìn chằm chằm khổng lồ tờ lệ ơ đoàn người. Chỉnh cái tinh cầu dị nhân biến mất rồi một chỉnh năm, ngày hôm nay chợt xuất hiện, thực tại đem thứ ba chỗ tránh nạn nhân viên quản lý sợ rồi, bèn nẹt mau mau phái người đến khống chế hiện trường. Cùng lúc đó, thứ ba chỗ tránh nạn các người chơi phát động cùng một cái nhiệm vụ. Ở lại tại chỗ. Nhiệm vụ giới thiệu, ở các ngươi biến mất trong lúc, Hải Lam Tinh phát sinh rất nhiều chuyện, lúc này đang đứng ở văn minh tồn vong bước ngoặt, ở lại tại chỗ, kiên trì chờ người liên quan sĩ nói rõ tình huống. Đây là tiểu nhiệm vụ, khen thưởng không nhiều, vừa vặn tờ lệ ơ cũng muốn làm rõ tình hình, mấy trăm ngàn người bé ngoan lưu ở quảng trường chủ yếu là chu vi đều là vệ binh, trời mới biết tùy tiện rời đi có thể hay không gặp phải công kích, không ai muốn ở phiên bản một lúc mới bắt đầu liền đi chỗ tránh nạn hảo cảm. Không bao lâu, Bennett liền vội vã đuổi tới. Nhìn người ta tấp nập, trong mắt lóe ra sắc mặt vui mừng. Hắn nhớ tới Hàn Tiêu đã từng dặn, nói dị nhân là chống lại trường hạo kiếp này sức mạnh trung kiên, ở cái này bước ngoặt dị nhân xuất hiện lần nữa, hắn không biết nguyên nhân trong đó, chỉ biết dị nhân làm đến phi thường đúng lúc, hiện tại chính là cần gấp nhân thủ thời điểm. Bennett lấy ra kèn đồng, lớn tiếng nói, chư vị, Hải Lam Tinh chính đang tại gặp một trận xưa nay chưa từng có tai nạn, vô cùng cần thiết hỗ trợ. Hắn nhanh chóng nói rõ tình huống, tờ lễ ơ thế mới biết. Bây giờ cách trước bản đã qua thời gian hơn một năm, liền ở hơn một tháng trước, một cái quái lạ hiện tượng ở Hải Lam Tinh cấp tốc huyết tán lan tràn, cuối cùng đã biến thành một trận bao phủ toàn cầu hạo kiếp. Hải Lam Tinh xưng là dị hóa thai ương. Lúc này khoảng cách dị hóa thai ương toàn diện bạo phát đã qua một tháng, chỉnh cái tinh cầu cách cục trên diện rộng rung chuyển, sáu quốc chính quyền hầu như ở ngăn ngắn trong vòng một tháng vỡ bản. Không có bất cứ người nào biết thai nạn nguồn gốc, chỉ rõ ràng đây là một loại nào đó bệnh độc, đem xưng là dị hóa bệnh độc. Vô số sinh vật, nhân loại, dã thu thậm chí thực vật chịu đến lây nhiễm, nhưng hoàn toàn tra không ra dị hóa bệnh độc dáng vẻ, truyền bá cơ chế cùng hoạt động nguyên lý, cũng không ai biết chính mình có hay không bị lây nhiễm. Ở bệnh độc không có phát tác thời điểm, mỗi một cái người lây cùng bình thường cũng không giống, một khi phát tác, người lây lại đột nhiên xuất hiện không tầm thường dục vọng, bao quát mà lại không giới hạn với sát ý, phá hoại muốn, phẫn nộ, bi thương, điên cuồng, dục hỏa đốt người, đói bụng, khát nước chờ khuynh hướng. Một cái kẻ mềm yếu khả năng sau một khắc biến thành giết người không chớp mắt đồ tể, một người bình thường khả năng đống nhiên ngồi xổm xuống điên cuồng nuốt cắt đất mãi. Đến tận no chết chính mình, một cái đoan trang nữ nhân có thể sẽ đột nhiên biến thành dâm phụ. Đáng sợ nhất một điểm là, ở phát tác thời điểm, phát bệnh giả còn duy trì lý trí, mang ý nghĩa cũng không phải mất khống chế, cũng không phải kích động, mà là những này dục vọng dẫn dắt ý nghĩ của bọn họ, do đó làm ra các loại cử động. Căn cứ người sống sót sau đó hồi ức, ở phát bệnh thời điểm, những này dục vọng xuất phát từ nội tâm, đều là bọn họ lúc đó chân chính ý nghĩ, như là tính cách bị người bóp méo như thế, đã biến thành một người khác, mà chính bọn hắn còn không phát hiện ra được, phát bệnh lúc sẽ cảm giác đến hành vi của chính mình rất bình thường. Bennett giơ mấy cái ví dụ, đầu óc mơ hồ tờ lỡ nhất thời biết rồi dị hóa thai ương trô đáng sợ. Hồng Phong là trước hết quy mô lớn phát bệnh địa phương, trong quân đội người lây cầm lấy súng giới điên cuồng bắn giết chiến hữu, quân đội trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn, cũng không ai biết người nào nổ súng binh lính mới là người lây, bạo phát nội chiến, vận dụng xe tăng, máy bay trực thăng, đạn hỏa tiễn chờ nhóm vũ khí, một lần quy mô lớn phát bệnh, hầu như tan rã rồi Hồng Phong một nửa lực lượng quân sự. Tổng thống thậm chí xuất hiện nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng, muốn ở toàn cầu trồng nấm, may là phóng ra đạn hạt nhân cần phức tạp quy trình, nếu như đạn hạt nhân cái nút bắn ngay tại tổng thống bàn làm việc, e sợ hiện tại đã thế giới hạch bình, mà tổng thống ở sau đó bị bắt lên. Các loại ở tình huống bình thường không thể phát sinh hoang đường, liền như thế không hề có điểm báo trước trên đất diễn, một người điên cuồng không đáng sợ, đáng sợ chính là toàn cầu đều điên rồi, quả thực là quần ma loạn vũ. Cũng không ai biết người ở bên cạnh khi nào sẽ phát tác, thậm chí không có thể bảo đảm chính mình có phải là bình thường. Phần này khủng hoảng không gì sánh kịp, phảng phất toàn thế giới đều thành kẻ địch, cũng không dám nữa tin tưởng những người khác, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Dị hóa thai ương bạo phát một tháng, trật tự xã hội tan vỡ, rất nhiều vốn là phồn hoa thành thị đã biến thành đất hoang, thị dân vì an toàn, không thể không di chuyển hoặc là tìm chỗ trốn giấu, bi quan tâm tình thành chủ lưu. Đối với dị hóa thai ương một loại cái nhìn ở toàn cầu lưu hành lên, cho rằng bức xạ hạt nhân là dẫn đến loại vi khuẩn này xuất hiện nguyên nhân. Liên vô số bình dân bắt đầu tức giận mắng chỉ trích vì bọn họ mang đến hòa bình manh nha chiến tranh, cho rằng đây là báo ứng, đây là tận thế. Nghe xong giới thiệu, không ít tờ lệ ơ trong lòng phát lệnh, đặt mình vào hoàn cảnh người khác vừa nghĩ, loại vi khuẩn này cũng quá khủng bố, vốn là tờ lệ ơ đối với hai. Không phiên bản cái gọi là tai nạn có các loại suy đoán, lại không nghĩ rằng sẽ là như thế quỷ dị tình huống. Dị hóa bệnh độc đến cùng là thứ độ gì? Trong lúc nhất thời, các người chơi có chút một bước. Đổi mới trong lúc tốc độ thời gian trôi qua không đồng bộ, tờ lệ ơ trong mắt thừa hài gian đổi mới chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, quen thuộc thế giới liền bị lật đổ. Như thế kích thích sao? Loại vi khuẩn này chẳng phải là khó giải? Có tờ lệ ơ hỏi. Bennett lắc đầu, hiện nay chúng ta phát hiện hai cái chống lại dị hóa bệnh độc con đường. Số 1, người siêu năng không dễ dàng bị lây nhiễm, điểm ấy đã kiểm chứng. Thứ 2, chúng ta thứ 3 chỗ tránh nạn nghiên cứu phát minh ra một loại ước chế tề, có thể ở một quãng thời gian miễn dịch bệnh độc. Nhưng sản năng có hạn, chính trực đang gia tăng đào tạo nguyên liệu, nhưng số lượng còn thiếu rất nhiều. Dứt tiếng, các người chơi bản có động tĩnh, đồng thời phát động đầu mối chính nhiệm vụ. Dị hóa thai ương. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, Hải Lam tinh chính trực gặp xưa nay chưa từng có tai nạn, chống đỡ dị hóa thai ương là viên tinh cầu này hết thể sinh linh trách nhiệm. Nhiệm vụ yêu cầu là đả kích dị hóa thai ương làm ra công hiến. Tiến độ 03.000 vé đút. Thành công điều kiện, ở dị hóa bệnh độc biến thành hoàn toàn thể trước đặt thành tiến độ. Thất bại điều kiện, Hải Lam tinh văn minh tan vỡ, hết thể người may mắn còn sống sót bị ép rút đi. Khen thưởng, quyết định bởi với cá nhân tiến độ cống hiến, chú, cho dù bệnh độc trưởng thành dẫn đến tổng tiến độ hạ thấp, cá nhân đã từng tích lũy tiến độ cũng sẽ đưa vào khen thưởng đánh giá. Mấy trăm ngàn tờ layer nhiệm vụ yêu cầu cùng hàng tiêu gần như, chỉ có điều tờ layer, dị hóa thai ương, nhiệm vụ yêu cầu chỉ có Hải Lam tinh 30 triệu tiến độ. Mà Hàn Tiêu nhiệm vụ yêu cầu bao quát cái khác hết thể bị đưa lên dị hóa thai ương hành tinh, hiển nhiên Hàn đại kỹ sư nhiệm vụ càng thêm hoàn chỉnh. Đây là toàn thể tờ lệ cộng đồng tiến hành loại cỡ lớn đầu mối chính nhiệm vụ, mỗi một cái tờ lệ cống hiến đều sẽ tính toán nhập tổng tiến độ, cần đồng tâm hiệp lực đạt thành nhiệm vụ mục tiêu. Chúng ta vừa mới lò gìn liền phát động đầu mối chính nhiệm vụ. Cái này phiên bản nội dung vở kịch đến đúng lúc nhanh a. Không cần trò vui khởi động, trực đảo Hoàng Long, ta liền yêu thích trực tiếp như vậy. Không đúng. Chúng ta trực tiếp thu được đầu mối chính nhiệm vụ, hẳn là bởi vì chúng ta ở thứ ba chỗ tránh nạn lọ dịn, nơi này có thể trước thời gian tiến vào đầu mối chính, tinh hải thời báo phân tích không sai. Mọi người hồi tưởng lại, dồn dập bừng tỉnh. Quả nhiên là như vậy không sai, nếu như ở chỗ khác, khẳng định không có ai tử nói tỉ mỉ tình huống. Hơn nữa vừa nãy bẻn nẹt nói thứ ba chỗ tránh nạn là duy nhất một cái nắm giữ ước chế tề địa phương, này liền nói rõ nơi này là hai. Không đầu mối chính then chốt cảnh tượng. Chính là Hắc Cú Linh lưu lại nhiệm vụ chỉ dẫn bọn họ đi tới nơi này. Hắn là chúng ta chỉ đường ngọn đèn sáng A. Có đầu mối chính nhiệm vụ, các người chơi tinh thần đại chấn, dồn dập tuân hỏi mình có thể giúp đỡ được gì. Mấy trăm ngàn người nhường tình cảnh một lần rơi vào hỗn loạn, bèn nẹt thật vất vả ổn định trật tự, nhường thủ hạ liệt ra các loại công tác, những thứ này đều là nhiệm vụ, nội dung không giống nhau, nhưng khen thưởng đều là tăng cường đầu mối chính nhiệm vụ tiến độ. Mỗi chồng nhiệm vụ cần nhân thủ có hạn, nhất thời gây nên một trận phong thưởng. Đại công hội cướp được nhiều nhất nhiệm vụ, một ít một người tờ lệ ơ không có cướp được chỗ tránh nạn chính thức nhiệm vụ, sắc mặt có chút buồn bực. Một tờ lệ ơ không nhịn được hỏi, bây giờ có thể không thể rời đi chỗ tránh nạn, ta nghĩ đi những nơi khác. Bennett sắc mặt bất đắc dĩ, ngươi tốt nhất chính mình lên thành tường nhìn một chút. Chỗ tránh nạn sắt thép cự tường hoàn toàn che khuất cảnh tượng bên ngoài, nghe vậy, không ít tờ lệ ơ bay lên hiếu kỳ, một đám tờ lệ ơ bò lên trên tường vây, hướng về chỗ tránh nạn ngoại bộ nhìn tới. Chỉ liếc mắt nhìn, những tờ lệ ơ này liền ngây người, trên mặt hiện lên vẻ chấn động. Chỉ thấy chỗ tránh nạn bốn phía mấy 10 km trong phạm vi, vô số đỉnh lều vải lít nha lít nhít liền thành một vùng, dường như mây xám che khuất hạt mặt đất màu đỏ, phảng phất một cái to lớn ngoài trời dân chạy nạn doanh, không biết có bao nhiêu người lưu ở chỗ tránh nạn ngoại bộ không chịu rời đi, thỉnh thoảng từ một vị trí nào đó truyền ra gầm lên cùng tranh đấu âm thanh, cũng không biết là có người phát bệnh, vẫn là ở tranh đoạt khan hiếm nước hoặc đồ ăn. Chúng ta có ức chế tể tin tức truyền ra ngoài, mỗi ngày đều có vô số người đi tới nơi này, muốn tiêm vào ức chế tể, tìm kiếm chúng ta che chở. Bennett theo tới, nhìn một chút không nhìn thấy phần cuối dân chạy nạn doanh, ngựa khí bi thiết. Thế nhưng chúng ta ức chế tể sản lượng có hạn, mỗi ngày chỉ có thể cho số lượng nhất định dân chạy nạn tiêm vào, chỉ có thể để cho người khác ở bên ngoài đóng trại chờ, nhân số càng nhiều, phát bệnh sự kiện cũng nhiều hơn, bên ngoài mỗi ngày đều có thật nhiều người chết đi, nhưng ta không thể đem tất cả mọi người tiến vào, bằng không bên trong cũng sẽ phát sinh bạo động. Ta chỉ có thể nhìn bọn họ chết đi. Toàn thế giới đều đối với dị hóa thai ương bó tay toàn tập, chỉ có thứ ba tị nạn tất cả biện pháp, kết quả rõ ràng, nơi này thành dân chạy nạn trong mắt tỉnh thổ, gánh chịu hy vọng cuối cùng, vô số người chen chúc mà tới. Kiếp trước dị hóa thai ương bạo phát sau khi, tất cả mọi người đều thành con ruồi không đầu, kinh hoàng mờ mịt, không có chỗ cần đến, cục diện vô cùng hỗn loạn, mà hiện tại, bởi Hàn Tiêu đối với nội dung vở kịch ảnh hưởng, chỉnh cái tinh cầu dân chạy nạn có mục tiêu, tức là Hắc U Linh thứ ba chỗ tránh nạn, coi là duy nhất cứu tinh. Nhưng mà, Nhất Diệp Thanh cùng ổ dị giả chế tác ước chế tề chỉ có thể ngắn ngủi có hiệu quả, không cách nào vĩnh cửu loại bỏ bệnh độc, bèn mẹ hoàn toàn không biết nên như thế nào giải quyết trường hạo kiếp này, toàn bộ Hải Lam Tinh không ai biết. Hắn không khỏi nghĩ đến Hàn Tiêu lúc trước đi tới vũ trụ lý do, Hắc U Linh muốn đi tìm giải quyết thai nạn biện pháp, đây có phải hay không mang ý nghĩa ở lại Hải Lam Tinh là không cách nào giải quyết dị hóa thai ương. Bennett chỉ có thể gửi hy vọng vào Hàn Tiêu. Nếu như hắn thật có thể trở về. Hiện tại đã không có cái khác chỗ tránh nạn, Bennett ngựa khí trầm trọng, nơi này chính là duy nhất chỗ tránh nạn. Chương 510, Hắc Tinh trở về. Cùng lúc đó, Robert Lee giao điểm, đã từng Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê tạm thời cứ điểm. Mấy chục đạo vây ánh sáng lóe qua, đi theo Hàn Tiêu game thủ chuyên nghiệp dồn dập hiện thân, chính là Cùng Đao, Hạo Thiên, Bao Thịt nhóm người, ở phiên bản đổi mới lúc bọn họ đều ở nơi này họ phờ lìn. Cao thủ thói quen là trước tiên mở ra bảng, kiểm tra phiên bản cải biến, làm chức nghiệp tuyển thủ, quan tâm nhất cá nhân thuộc tính, trang bị chờ thực dụng nhân tố. Xác nhận đẳng cấp hạn mức tối đa tăng cao sau, mọi người liếc nhìn nhau, đón lấy ngắm nhìn bốn phía, nhất thời sững sờ. Chỉ thấy cứ điểm bên trong không có một bóng người, chỉ có đơn điệu ánh đèn cô quạng sáng, vách tường kim loại cùng mặt đất phản xạ thăm thẳm bạch quang, tuy rằng bởi thanh khiết thiết bị, cả tòa cứ điểm không nhiễm một hạt bụi. Nhưng mở rộng cửa phòng cùng yên tĩnh bầu không khí, đủ khiến tờ lệ ơ phát hiện tòa này cứ điểm đã rất lâu không có người ở. Mỗi một cái đồ vật trong phòng toàn đều biến mất, bao quát Hắc Tinh tư nhân nhà kho cùng máy móc cải trang phòng, nếu không là liền gia cụ cũng không thấy, bọn họ còn tưởng rằng cứ điểm tiến vào tặc. Làm sao không có một người, ta Hắc Tinh đây? Cùng Đao nghi hoặc. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, xem ra hắn nhóm đã không ở nơi này. Hạo Thiên trầm giọng nói, cũng có thể là bọn họ toàn bộ chết sạch. Ly Ca trầm âm, đưa tới mọi người căm tức, hắn như vậy cân nhắc nhưng là có lịch sử nguyên nhân, còn nhớ bọn họ thần điện câu lạc bộ thuộc hạ công đoàn, tại nội chắc thời điểm liền gặp phải tuyên bố nhiệm vụ địa điểm bị san bằng bi kịch. Tốt ngu xuẩn, nhìn một chút trận doanh tư liệu là được nha. Phong Nguyệt lườm bọn họ một chút, làm đoàn lính đánh thuê một thành viên, có thể kiểm tra trận doanh cơ bản tư liệu, do đó biết được Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê tình hình, hoàn toàn không cần đoán mò. Bất quá tờ lễ ơ không biết, bọn họ có thể nhìn thấy trận doanh tư liệu là bởi vì Hàn Tiêu cố ý ở trận doanh giao diện dị gạ vào những tin tức này, là chính là nhường tờ lệ ơ đối với đoàn lính đánh thuê tăng lên vừa xem hiểu ngay, dùng để tăng tiến lòng trung thành, Hàn đại kỹ sư quán triệt trước sau, tất cả dành cho tờ lệ ơ tiện lợi đều là càng tốt hơn đoạt tiền. Mở ra đoàn lính đánh thuê giao diện, tư liệu nhảy vào mí mắt, cao thủ nhóm một mặt kinh ngạc. Trận doanh nhân số hơn nhiều, dĩ nhiên có hơn 400 người, hoàn thành thuê nhiều hơn một chút. Nha, mau nhìn đánh giá, mặt trên nói Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê lúc này căn cư ở vào Kim Môn Tinh, nguyên lai đoàn lính đánh thuê dọn nhà. Bất quá Kim Môn Tinh ở nơi nào? Cuồng Đao nói, vẫn chưa xong à, xem chuyện này tích, Hắc Tinh dĩ nhiên ở nọ gì y ổ đánh giết một tên thiên thai cấp người siêu năng. Khe nằm, Tốt Lệ Bao Thịt đang muốn thán phục, đột nhiên cảm giác thấy không đúng, chờ đã, thiên thai cấp là cấp bậc gì? Lúc này Tờ Lệ ơ còn không biết A cấp biệt danh gọi là thiên thai cấp, còn chưa từng nghe tới thuyết pháp này. Thế nhưng cảm giác tốt điều dáng vẻ. Ngược lại ở C cấp cấp độ trở lên sức mạnh, Tờ Lệ ơ hiện tại chỉ có thể ngước nhìn. Nay quần cao thủ có chút sững sờ bọn họ không ở thời điểm, Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê đến cùng trải qua chỗ gì. Đang lúc này, cứ điểm chuông cửa đột nhiên vang lên, cao thủ nhóm bị sợ hết hồn, còn không phản ứng lại, Thái Nhị Tử đã từ bỏ suy nghĩ, trực tiếp mở cửa, ngoài cửa đứng một cái tam giác đầu rắn người. Các ngươi là Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê thành viên sao? Sa nhân hỏi. Chúng cao thủ hai mặt nhìn nhau, tiếp theo dồn dập gật đầu. Ta là Vương Miện lữ hành đoàn một tên thuyền trưởng, Hắc Tinh các hạ dặn ta đem bọn ngươi đưa đến Hải Lam Tinh. Xà nhân phun nổ ra lưới, mời đi theo ta. Nghe vậy, trên mặt mọi người nhất thời hiện lên vẻ kinh dị, không nghĩ tới Hắc Tinh dĩ nhiên chuyên môn phái thuyền tới tiếp bọn họ, như thế có trung đội mặt à. Dị hóa thai ương nhường toàn cầu cách cục kịch biến, 6 quốc thống trị gần như tan vỡ, phần lớn quốc thổ rơi vào hỗn loạn, chính phủ mất đi lực trưởng khống. Bởi vì dị hóa bệnh độc nhường mỗi người đều có phát bệnh tỷ lệ, nhân viên chính phủ cũng như thế, các cấp cơ quan rơi vào bại liệt, nếu như một cái chính quyền mất đi vì đó hiệu lực người, liền bằng mất đi tất cả sức mạnh, chỉ còn trên danh nghĩa, 6 quốc chính đang tại trượt hướng về cái này thâm nguyên. Xã hội mỗi cái phân đoạn, giai tầng do người tạo thành, hình thành trật tự bản chất là khiến người ta chủ động trở nên phục tùng, nhân tố có thật nhiều, tỉ như cơ quan chấp pháp, quân đội, kinh tế hệ thống, văn hóa truyền thống, đạo đức quan niệm, chủ lưu giá trị quan v.v. đều là khiến người ta rõ ràng vi phạm quy củ kết cục, do đó tự mình ràng buộc hành vi, có thể dị hóa bệnh độc phá hủy người bình thường logic cùng sợ hãi. Khi bọn họ phát bệnh lúc hoàn toàn sẽ không cân nhắc hậu quả, những yếu tố này cũng là mất đi tác dụng, nhìn như không gì phá nổi trật tự, một buổi trong lúc đó đã biến thành dễ nát tan đổ sứ. Hỗn độn. Đây là đối với bây giờ xã hội cách cục khít khao nhất định nghĩa. Không thể tin tưởng bất cứ sinh vật nào, chỉ còn dư lại lạnh như băng máy móc là duy nhất tin cậy đồ vật. Ở hạo kiếp bạo phát sau, 6 quốc chính quyền vứt bỏ hiểm khích lúc trước, hai nạn trước mặt, từng người lợi ích tố cầu đã không còn quan trọng nữa. Không có lựa chọn khác, chỉ có thể liên thủ, lúc này 6 quốc cao cấp người lãnh đạo chính trực tiến hành video hội nghị. Từ lúc 20 ngày trước đây, chúng ta liên danh hướng về Gệ Đỏ Dạ Văn Minh xin viện trợ, Gệ Đỏ Dạ nói mau chóng đổi tới, thế nhưng đều lâu như vậy rồi, bọn họ còn không xuất hiện. Dị hóa thai ương như cái ăn mặc trinh tiết quần liệt nữ, dù như thế nào cũng cậy không mở đại môn, 6 quốc liền biết lấy Hải Lam Tinh trình độ khoa học kỹ thuật không cách nào giải quyết trường hạo kiếp này, bất luận là thủ đoạn gì cũng không thể có hiệu lực. Bọn họ liền đem thai nạn tình huống báo lên, 6 quốc có liên hệ Gệ Đỏ Dạ con đường, ngóng trông cao cấp hơn văn minh đến cứu bọn họ. Nhưng mà mãi đến tận hiện tại cũng không có phi thuyền vũ trụ giáng lâm, điều này làm cho 6 quốc cao tầng gấp hỏng rồi, không ngừng dục, được vĩnh viễn chỉ có trí tuệ nhân tạo công thức hóa trả lời. Kỳ thực 6 quốc không rõ ràng, bạo phát dị hóa thai ương địa phương không ngừng Hải Lam Tinh, gặt tởn tinh hệ mọc lên như nấm, tranh kỳ đấu diễm, Gệ Đỏ Dạ bên kia cũng là luôn cuống tay chân, một mặt ngộp bức. Hàn Tiêu còn không tiết lộ đây là ảm tinh âm mưu, vì lẽ đó Gệ Đỏ Dạ chẳng hay biết gì, coi trọng trình độ cũng không hề tăng lên đến rất cao cấp bậc. Gệ Đỏ Dạ lúc nào đến không phải chúng ta có thể trưởng khống, hiện tại lại xuất hiện mới tình hình, trước đây không lâu, biến mất rồi hơn một năm dị nhân lần thứ hai xuất hiện. Đây cũng quá đúng dịp, nói không chắc dị hóa bệnh độc chính là bọn họ mang đến. Có người phẫn nộ nói rằng, 6 quốc vẫn hoài nghi dị nhân nguồn gốc, không phải chủng tộc ta, thành kiến cùng kỳ thị chưa bao giờ biến mất. Vô luận nói như thế nào, dị nhân phần lớn là người siêu năng, bọn họ cũng có thể giúp được việc khó khăn, bất kể là ai cũng được, ta chỉ muốn này cơn ác ngộng sớm một chút tỉnh lại, hiện tại tình hình như thế, ta thậm chí không dám cùng thê tử gặp mặt, sợ sệt ta ngày nào đó không khống chế được chính mình thương tổn nàng. Một tên quan viên mặt mày ủ rũ, bèn nẹt tuy rằng hướng về thế giới công bố ức chế tể phương pháp phối chế, nhưng chỉ có thứ ba chỗ tránh nạn có thể ổn định sinh sản, hắn nói phân không ra càng nhiều dược tể cho chúng ta không tin. Bọn họ nhất định cất giấu càng nhiều ức chế tể. Lời vừa nói ra, 6 quốc đương nhiệm người lãnh đạo đều trầm mặc, bọn họ cũng đều biết, đang ngồi tất cả mọi người đều mơ ước ức chế tể. Làm một cái tai nạn phát sinh, mà trên tay ngươi có duy nhất một loại chống đỡ tai nạn đồ vật, cái thứ này ý nghĩa liền vượt quá bản thân tác dụng, vì ức chế tề, tất cả mọi người chỉ có thể nghe lời, cho dù bèn nẹt không có tâm tư của hắn, lúc này thứ ba chỗ tránh nạn cũng nghiễm nhiên thành thế giới trung tâm, vô số người chính trực hướng về nơi đó chạy đi. Sáu quốc rất muốn trưởng không ức chế tề, lấy này ngưng tụ nhân dân, khôi phục tan vỡ chính quyền, có thể nếu như đi cấp giật, thế nhân thật vất vả thích ứng cục diện sẽ bị lần thứ hai đánh vỡ, sẽ khiến cho càng to lớn hơn nguy hiểm, một cái sơ sẩy, có thể sẽ tạo thành không cách nào cứu vãn hậu quả, củng cố chính quyền so với toàn bộ văn minh tồn vong có trọng yếu không. Có mấy người không cách nào thuyết phục chính mình, có mấy người có thể, bất quá bất kể là cái nào một phái, ý nghĩ đều không kiên định như vậy, ở giữa hai người đung đưa. Nếu như thật sự muốn làm, tốt nhất mau chóng Thụy Lam người lãnh đạo trầm giọng nói, thời gian không chờ người. Hai ngày thoáng một cái đã qua. Mấy trăm ngàn tờ lễ ở lại thứ ba chỗ tránh nạn thích ứng mới phiên bản, tham dự đầu mối chính nhiệm vụ. Tờ lễ nhân số tuy nhiều, nhưng lúc này chỗ tránh nạn hầu như có vô cùng vô tận nhiệm vụ, khen thưởng nhiều nhất tự nhiên là bèn nẹt tuyên bố chính thức nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này mỗi ngày số lượng có hạn, mà nhiệm vụ của hắn do nhân vật khác nhau phát động, ngưng lại ở chỗ tránh nạn bên ngoài vô số dân chạy nạn có các loại thỉnh cầu, làm cũng làm không xong. Những này theo người ngoài nặng nghề khô khan công tác, tờ lễ làm có tư có vị, thái độ chăm chú, công tác nhiệt tình, mỗi người cũng giống như là công dân tốt mô phạm tiêu binh, trái lại nhường chỗ tránh nạn bản thân vệ binh tự ti mặc cảm. Trong đó phần lớn nhiệm vụ khen thưởng là thu được, dị hóa thai hương, tiến độ, trải qua hải làm tinh hết thể tờ lễ 2 ngày hành động, tổng tiến độ đạt đến 73 vệ đút, vốn nên là càng nhiều, nhưng mỗi một ngày dị hóa thai hương tạo thành phá hoại đều sẽ hạ thấp một phần tổng tiến độ, tờ lễ nhất định phải vẫn tích lũy tiến độ, bằng không không tiến đắt lùi. Tuy rằng không rõ ràng dị hóa bệnh độc nguyên lý, nhưng tờ lễ cũng mặc kệ cái này, chỉ cần có nhiệm vụ dẫn dắt, túi đầu làm liền xong việc. Bởi hai, không phiên bản đều sẽ tiến vào vũ trụ, tờ lễ biết cái này đầu mối chính chỉ là mới phiên bản khai mạc cái thứ nhất lớn nội dung vợ kịch, cũng không phải toàn bộ, những tinh cầu khác tờ lễ cũng cơ bản là đồng dạng tao ngộ, mở màn chính là nguy cơ, chỉ có điều sự kiện không giống nhau, xương đông tinh bên kia tối khôi hải, làm tức diệt quân đoàn một cái chú quân hành tinh, lại bị người phái binh thảo phạt. Nhiều dũng khí. So sánh với đó, Hải Lam tinh tờ lễ tiến vào đầu mối chính tốc độ là nhanh nhất, bất quá tình huống cụ thể cùng kiếp trước đã sớm một trời một vực. Diễn đàn sinh động trình độ cùng đổi mới trước cũng giống như nhau, thậm chí càng thêm nóng lên, mới phiên bản khai mạc, rất nhiều tờ lễ đều ở chia sẻ tư liệu, thiếp mời quét mới tốc độ cực nhanh. Bennett đứng ở tường thành nhìn xuống náo nhiệt tầm ý chỗ tránh nạn, mấy trăm ngàn dị nhân bóng người đâu đâu cũng có, giải quyết gấp thiếu nhân thủ khẩn cấp, thấy một màn này. Lông mày của hắn không khỏi triển khai một chút. May là có này quần dị nhân hỗ trợ, không nghĩ tới Hắc Ú Linh lưu lại ảnh hưởng còn ở che chở chúng ta. Bennett thở dài, ngữ khí phức tạp. Khéo là sau lưng hắn, dựa vào tường đóa, mặt không hề cảm xúc, yên lặng nhìn bên ngoài thành không thể nhìn thấy phần cuối dân chạy nạn doanh. Á á á. Đột nhiên, dân chạy nạn doanh chợt buộc phát ra liên tiếp tiếng kêu kỳ quái, vô số người đồng thời phát bệnh, không hề có điểm báo trước này chính là dị hóa bệnh độc trô đáng sợ. Bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Miễn cưỡng duy trì trật tự dân chạy nạn doanh trong nháy mắt hỗn loạn cả lên, mấy triệu phát bệnh giả mù quáng ẩu đả chém giết, tình cảnh càng đồ sộ, thanh âm huyên náo hỗn hợp ầm ầm ầm ầm sóng, đinh tai nhức óc. Một số ít không có phát bệnh dân chạy nạn một mặt sợ hãi, ngồi ngã xuống đất run lẩy bẩy, chỗ tránh nạn trên tường thành vệ binh cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Bennett sắc mặt rộng mở biến đổi, song tay nắm lấy tường đóa, bê tông bị nặn ra dấu tay. Nhiều người như vậy tụ tập ở đây, một khi tập thể phát bệnh, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, chờ bệnh trạng tự nhiên biến mất, tử vong nhân số e sợ từ lâu vượt quá 1 triệu người. Đông đảo tờ lễ dừng lại trong tay nhiệm vụ, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy tập thể phát bệnh tình huống, nghi ngờ không thôi, có người mở ra video công năng. Bọn họ từng trải qua chiến tranh tình cảnh, nhưng mấy triệu người quần đầu cảnh tượng hoành tráng vẫn là lần thứ nhất thấy, dân chạy nạn hầu như không cần vũ khí, chỉ dùng nắm đấm cùng hàm răng vật lộn, như là dã thú như thế, cực kỳ dã man huyết tinh. Nhất định phải ngăn cản, nếu không sẽ chết rất nhiều người, nhường người của chúng ta hành động, đem phát bệnh toàn bộ đánh mất. Bennett lập tức hạ lệnh, mỗi cái người lây đều hiểu được cứu cơ hội, nhiều người như vậy ở trước mắt tự giết lẫn nhau, hắn không có cách nào ngồi xem mặc kệ. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, xa xa truyền đến chấn động thanh, càng lúc càng lớn, nhìn ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy vô số dã thú chạy trồm mà đến, mênh mông cuồn cuộn. Hải Lam tinh dã thú cũng đồng dạng bị dị hóa bệnh độc lây nhiễm. Vốn là giã ngoại hoàn cảnh liền vô cùng hung hiểm, bây giờ trở nên càng thêm khó có thể sinh tồn, hơn nữa cùng nhân loại phát bệnh trạng thái không giống, phát bệnh dã thú tuy rằng cuồng bạo, nhưng cũng sẽ hình thành từng cái quần thể, lấy quần thể làm đơn vị hành động, có lúc sẽ lẫn nhau chém giết, có lúc sẽ xung kích thành thị. Bầy thú xông vào dân chạy nạn doanh biên giới, lớn tàn sát bạo phát, từng cái dân chạy nạn bị dã thú cắn xé, đạp lên, thân thể vụn vặt, tình cảnh huyết tinh, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Cái cảm giác này lại như trọng kỵ binh hàng ngũ xông vào tay không tấc sắt đám người đại sát đặc sát như thế. Đùng. Bennett bóp nát một khối tường đóa, cả giận nói, không tốt, thời điểm như thế này dĩ nhiên đến rồi bầy thú, mau nhanh cứu người, bầy đặt mặc kệ, hết thể dân chạy nạn tất cả đều sẽ chết. Lúc này, tờ lơ nhiệm vụ danh sách xuất hiện biến hóa, dị hóa thai hương, tổng tiến độ bắt đầu sụt giá, trước mắt một cái liền ít đi một vê đúc điểm, tất cả mọi người đồng thời phát động một cái khẩn cấp tập thể nhiệm vụ. Yêu cầu là tận lực cứu vớt ngoài thành dân chạy nạn, khen thưởng 5V đút 20V đút tổng tiến độ, chết người càng ít, khen thưởng càng cao. Nhưng là tiến độ tổn thất tốc độ cực nhanh, nếu như không vui điểm cứu người, e sợ hai ngày nay tích lũy đều muốn táng đưa đi hơn nữa. Nhanh lên một chút ra khỏi thành cứu người. Cầu tổ đội, bất luận người nào đều được, chỉ cầu người đấy. Chỗ tránh nạn mấy trăm ngàn tờ lệ ơ nhất thời hoảng rồi, vội vàng hành động lên, ra khỏi thành cứu viện chém giết dân chạy nạn, đem phát bệnh người đánh mất. Đưa vào chỗ tránh nạn. Ngoại trừ cứu người đội ngũ, Bennett nhường một phần tờ lễ đi kéo dài bầy thú bước tiến, bầy thú số lượng khổng lồ, ít nhất 30 vạn con trở lên, trong thời gian ngắn giết không xong, chỉ có thể kéo dài, tận lực cứu ra càng nhiều dân chạy nạn. Khéo là đã giết vào bầy thú, năng lượng màu đỏ sẫm tùy ý phóng thích, một con lại một con cao 3-4 mét dã thú chết ở trong tay nàng, chu vi tờ lễ cũng đang cùng bầy thú chém giết, thú máu tươi nàng một thân, dục huyết phân chiến. Giết chóc là nàng am hiểu nhất sự, chiến đấu từ lâu hòa vào nàng trong xương, lại như ăn cơm, hô hấp như thế tập mãi thành quen, song lần này chiến đấu lại làm cho nàng tâm tình rất phức tạp đã từng là lạm sát kẻ vô tội đao phụ thủ, đây là nàng lần thứ nhất vì cứu vớt không liên hệ người xa lạ mà chiến đấu, trong lòng khó chịu. Ầm ầm ầm. Tình cảnh hỗn loạn tương bừng, dân chạy nạn nơi đóng quân vực bị kẹp ở giữa, một mặt là bầy thú ở đẩy mạnh, tử thương nặng nề, một đầu khác là tờ lỡ ở cứu người. Song phương đồng thời hướng về khu vực trung gian xuất phát, từ hai đầu từng bước xâm chiếm, mà phát bệnh dân chạy nạn còn không biết chạy trốn, như trước ở tự giết lẫn nhau, loạn tung lên. Loạn tượng lộ ra, cho dù lấy bẻn nẹt thực lực cũng cảm thấy hoa cả mắt, trong lòng bàn tay lau vệt mồ hôi, sốt sáng mà nhìn chằm chằm thế cuộc. Dã thú quá nhiều, tần suất công kích ít nhất một giây bốn phía, căn bản gánh không được thương tổn. Thiên sư nó, tâm thái vợ a, ta bị một ngông đẻ nát rồi. Đâu đâu cũng có chỗ hổng, hoàn toàn không ngăn được a. Chống đối bầy thú tờ lỡ lực bất tòng tâm, không ngừng có người chết, tuy rằng có thể phục sinh, nhưng còn muốn từ chỗ tránh nạn bên trong chạy đến, chỉ hoan thời gian, mà thiếu nhất chính là thời gian, mỗi một giây, tổng tiến độ đều đang nhanh chóng lướt xuống, tờ lỡ trong lòng vô cùng lo lắng. Xèo. Ngay tại cục diện sụp đổ thời gian, trên trời đột nhiên truyền đến một trận chói tai tiếng rít chói tai, cho dù thân ở hỗn loạn ầm ĩ hoàn cảnh, âm thanh này như trước rõ ràng truyền tới tất cả mọi người trong thai. Vô số đạo ánh mắt theo bản năng mà hướng về trên trời nhìn tới. Chỉ thấy mấy trăm cái trứng hình kim loại khoang từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở xuyên thấu tầng khí quyển mà giấy lên hỏa diễm ở trong, dường như mấy trăm nói lửa lưu tinh, rơi dụng địa điểm rõ ràng là chỗ tránh nạn cửa lớn trước. Ầm ầm ầm. Kim loại khoang liên tiếp rơi xuống đất, đập ra đầy đất vết nước, thanh thế làm người khác chú ý, sau một khắc, cửa máy xì một tiếng vang ra, mỗi một cái kim loại khoang đều đi ra người. Đám người kia toàn bộ ăn mặc giáp bảo vệ, cầm vũ khí, mặc phong cách đa dạng, hiển nhiên là không thuộc về Hải Lam tinh khách đến từ thiên ngoại, mọi người mang theo hiếu kỳ cùng ánh mắt kinh ngạc hội tụ đến, nhất thời rõ ràng, những kim loại này chứng là nhảy dù khoang. Những này khách không mời mà đến đều là đến từ vũ trụ chiến sĩ. Giữa lúc tất cả mọi người đang muốn nghi hoặc này chòm sao tế người ý đồ đến lúc, trong đó một vị như là đầu lĩnh mặt nạ người mặc áo đen vung tay lên, mấy trăm vị tinh tế chiến sĩ đồng thời hành động, nhằm phía bầy thú. Rầm rầm rầm. Tinh tế chiến sĩ mỗi cái bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ, lập tức tiếp nhận chiến đấu, phảng phất không thể ngăn cản bầy thú dường như va vào tường đồng vách sắt, toàn bộ bị ngăn lại. Vẹn vẹn mấy trăm người, phát huy tác dụng liền vượt xa chu vi mấy vạn tờ layer. Khéo là trong mắt lóe ra thần sắc, nàng thân ở chiến trường, lĩnh hội sâu nhất, hầu như hết thể tinh tế chiến sĩ đều so với bẹn nẹt cho nàng áp lực càng mạnh hơn, mà bẹn nẹt cơ bản là Hải Lam tinh hiện nay người mạnh nhất. Mang ý nghĩa những này tinh tế chiến sĩ tuy tiện một người đều mạnh hơn Bennett. Có không biết viện binh nhúng tay, nguy cơ được giảm bớt, chỉ còn dư lại mặt nạ người mặc áo đen ở lại chỗ cửa lớn không có hành động. Bennett nhảy xuống tường thành, đi tới người đeo mặt nạ trước người, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Tại sao giúp chúng ta? Trước đây Bennett gặp bị bắt làm tù binh ghệ đỏ dạ điều tra viên, vì lẽ đó lúc này thấy đến người ngoài hành tinh, còn không đến mức mất đi lý trí. Nhưng một giây sau, hắn miễn cưỡng duy trì trầm ổn vẻ mặt, trong nháy mắt đã biến thành kinh ngạc. Đã lâu không gặp, Bennett, làm gì kinh ngạc như vậy, làm sao, ngươi cho rằng ta sẽ không trở về rồi sao? Hàn Tiêu giơ tay lên, chậm rãi thoát lấy mặt nạ xuống, lộ ra mặt mũi chính mình, nhếch miệng lên, cười khẽ độ cong, cảm giác mình rất tuấn tú. Bennett cả người cứng lại rồi, không thể tin được chính mình nhìn thấy, run cầm cập môi, vẻ mặt kinh ngạc cấp tốc đã biến thành mừng như điên. Xa xa Hẻo Lạ đột nhiên trợn to hai mắt. Ở Hàn Tiêu tháo mặt nạ xuống một sát na, hầu như mỗi cái tờ lỡ đều sửng sốt, khẩn đón lấy, một luồng cựu biệt gặp lại mừng rỡ tự nhiên mà sinh ra, sĩ khí tăng vọt, cái này bóng người quen thuộc dường như thuốc trợ tim, cho ở đây hết thể tờ lỡ truyền vào một giọng nóng bỏng nhiệt huyết, kích động đến da đầu cũng bắt đầu tê dại, đuôi cái nắm chặt, cảm xúc dâng trào. Là hắn. Hắc tinh trở về rồi. Chương 511, tinh tướng như gió vốn là ta bản thân. Từ Kim Môn Tinh đến Hải Lam Tinh, trên đường bỏ ra 2 ngày, liền ngay cả trải qua rổ bờ lì giao điểm thời điểm, Hàn Tiêu cũng không có tự mình đi tiếp cuồng đao nhóm người, mà là phái ra dưới trướng một chiếc phi thuyền tiếp người, khẩn cản chậm cản, lấy thời gian ngắn nhất trở lại Hải Lam Tinh. Lâu không gặp diễn đàn lần thứ 2 mở ra, hắn đối với tờ lệ hướng đi rõ rõ ràng ràng, phi thuyền đến Hải Lam Tinh không gian vũ trụ lúc, vừa vặn tờ lệ đem thứ 3 chỗ tránh nạn quy mô lớn bạo động video phát lên diễn đàn. Tờ lệ tao ngộ đột phát cảnh khốn khó, này nhưng là một tin tức tốt. Hàn đại kỹ sư ý thức được đây là một cơ hội, xa cách Hải Lam Tinh mấy năm, trở về thời điểm, tốt nhất đến một phát khắc sâu ấn tượng ra trận, liền quả đoán mang theo hết thể lính đánh thuê nhảy dù rơi xuống đất. Đây là lính đánh thuê tiêu chuẩn dáng lâm hình thức. Một không phiên bản thời kỳ, hắn ở Hải Lam Tinh lưu lại hắc u linh uy danh, toàn cầu có tiếng, khi trở về tự nhiên không thể cầm ý dạ hành, này cũng không phải hắn muốn kiêu căng, mà là như thế đối phó kế hoạch kế tiếp có nhiều chỗ tốt. Một cái kinh diễm trở về. Không chỉ có quán triệt lúc trước chính mình rời đi hành tinh lúc lưu lại hứa hẹn, còn có thể phát hiện mình cùng hai. Không nội dung vở kịch quan hệ chặt chẽ, nhường tờ lệ trở nên hưng phấn. Đây là đắp nặng tự thân hình tượng biện pháp, nếu muốn hấp dẫn tờ lệ gia nhập chính mình trận doanh, ngoại trừ tự thân mạnh mẽ có thể cung cấp lợi ích bên ngoài, hình tượng cũng là rất trọng yếu, liền giống với xí nghiệp hàng hiệu như thế, mà trải qua một. Không tích lũy, hắn rõ ràng chính mình ở người chơi quần thể bên trong có người quen tiên thiên ưu thế. Chủ yếu nhất một điểm là, ngược lại tinh tướng không cần tiền. Nhìn Bennett cùng với Chu Vi tờ lỡ khiếp sợ mừng như điên vẻ mặt, hiển nhiên kế hoạch thông, Hàn Tiêu thật là thỏa mãn. Ngươi Bennett mở miệng, lại nhất thời không biết nói cái gì. Đợi lát nữa lại tán gẫu, trước tiên xử lý chuyện nơi đây. Được. Bennett đầy bụng nghi vẫn chỉ có thể tạm thời nhìn xuống, hắn thật tò mò Hàn Tiêu ở trong vũ trụ đến cùng có cái gì gặp gỡ, hắn có thể không nhìn thấy bao thịt video. Yên tâm đi. Loại cục diện này ta xử lý qua quá nhiều lần, giao cho ta là được. Hàn Tiêu quay sợ bèn nẹt vai, cười nói, ta hiện tại là chuyên nghiệp. Thú thai mà, ít nhất xử lý qua 6, 7 lần tương tự sự kiện, xú ní lần kia ký ức sâu sắc nhất, kinh nghiệm phong phú. Hàn Tiêu đấu cờ mặt vừa xem hiểu ngay, chỉ cần giải quyết 7 thú, có nhiều thời gian đánh ngất những này dân chạy nạn, vấn đề là tờ lỡ không ngăn được 7 thú, nhưng đối với dưới trướng hắn lính đánh thuê tới nói, này chỉ có điều là việc nhỏ như con thỏ. Đã từng thực lực không đủ mạnh lúc, cảm giác Hải Lam Tinh ra ở ngoài rất nguy hiểm, nhưng trà trộn vũ trụ lâu như vậy, tầm mắt biến cao, lấy hắn hiện tại ánh mắt đến xem, Hải Lam Tinh ra thu không tính là gì, thực lực của hắn đủ để quét ngang toàn cầu, nộ soạt tân thủ thôn. Hắc tinh lính đánh thuê thủ đoạn cùng xuất hiện, mấy trăm đạo quang pháo xuyên qua bầy thú, khí định hỏa cầu lớn như hỏa tiễn, tên lửa, giáp oanh tạc, bàng bạc chạm kích cắt ra từng con dã thú, tiếng ầm ầm rung khắp đại địa, thậm chí vượt trên bầy thú hét thảm. Ào ào ào. Mẹn lọt vung vẩy 10 mét chạm hàm đao, xoay chuyển như gió, như vào chỗ không người, bất kỳ dã thu tới gần mấy chục mét trong vòng, không hề trệ ngại bị một đao cắt đứt, lại như một cái cối xay thịt. Tắc. Sơ lình hai chân rung động tần suất mang ra tầng mười mấy tàn ảnh, song chùy xoa ưu ám đen, dường như rắn bỏ giống như nhanh chóng xẹt qua từng con dã thú, ở ngoài ra lưu lại nhợt nhạt vết thương, nhưng mà hắn võ đạo kỹ xảo đã sớm đem cắt chém lực thấu nhập dã thú trái tim, tuy rằng chỉ là nhợt nhạt vạch một cái. Nhưng đâm xuyên lưỡi dao sóng đã thông suốt huyết nục, dã thú trong cơ thể lưu lại một đạo đi ngang qua vết cắt, bên trong xuất huyết nhiều, bên ngoài không nhìn ra thương thế. Phàm là bị hắn đánh trúng dã thú, sau một khắc thì sẽ ầm ầm ngã xuống đất, sự công kích của hắn mềm nhẹ đến không mang theo một tia sát khí, nhưng cực độ tàn nhẫn. Thông thông thông. Tiếng pháo ong ong, kim đại lại như cái mở ra pháo đài, toàn thân súng ống rôi ra, đầy đủ 20, 30 cái nòng súng, phun ra dày đặc pháo mưa, đánh nát hết thể trước mặt đổ vỡ. Nàng hưng phấn đến tỏ rõ vẻ đỏ mặt. Mỗi một lần nã pháo, đối với nàng mà nói, lạc thú không thua gì giao phối. Hống. Một bên khác, Dạ Mòn phát sinh rít gào, toàn thân đột nhiên bành trướng, bắp thịt như sung huyết bọt biển giống như lớn lên, nguyên bản dày đặc bộ lông bị bắp thịt chen tách, đầy người gân xanh, dường như khoác lông thú chiến bào tiểu người khổng lồ, hình thể thậm chí so với bầy dã thú này càng lớn hơn mấy phần. Những này voi lớn giống như hung rất dã thú ở trước mặt hắn lại như loại cỡ lớn chó như thế. Hắn cầm trong tay ván cửa to nhỏ hắc giác thạch chiến phủ, luân phiên sử dụng bạo lực công kích, bổ chém, xông tới, chúa đỉnh, đánh ra liên tục, như người chiến sĩ như thế chiến đấu, rất nhanh liền cả người đẫm máu. Ầm ầm ầm. Từng con dã thú bị hắn đánh cho bay lên đến, tầng tầng rơi xuống đất, dường như ở trong đám người đấu đá lung tung xe tải. Dã Mòn chiến kỹ vô cùng thuần thục, động tác vừa bạo lực dã man, lại có một loại không tên vẻ đẹp, lực cùng mỹ kết hợp. Cường hóa thân thể dị năng thêm vào chiến sĩ hệ thống cấp phó, hắn có thể tính là khác loại võ đạo gia, càng thêm dã man tàn bạo. Đông đảo tờ lễ ơ không có nhúng tay không gian, vội vàng video, nhìn ra nhiệt huyết dâng trào, hưng phấn sức nước lên thì thuyền lên, những này bê cấp cán bộ sức chiến đấu vượt xa Hải Lam Tinh trình độ, quả thực như xem tảng lớn như thế, Hắc Tinh đột nhiên giáng lâm nhường bọn họ rất là kinh hỉ, quỹ đạo nhảy dù khoang ra trận phương thức quá phong cách, quả thực là đột nhiên xuất hiện, thiên hàng chính nghĩa. Hàn Tiêu cẩn thận liếc mắt nhìn, xác định không cần tự mình ra tay, lấy hắn hiện tại sức chiến đấu, có thể cho tờ lễ ơ tâm linh tạo thành càng mạnh mẽ hơn lực trùng kích. Bất quá hắn suy tư một phát, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, không bằng cho tờ lễ ơ lưu lại tưởng tượng không gian, duy trì cảm giác thần bí, bước cách mới có thể đột phá phía chân trời. Nguyên bản vướng tay chân có chuyện xảy ra bị hắc tinh lính đánh thuê thành thạo giải quyết, dã thú giết đến không còn một ngống, có thể làm thành thịt khô đột lên, đúng là giảm bớt đồ ăn vấn đề. Không còn phát điên bầy thú, mấy trăm ngàn tờ lễ ơ rất nhanh chế phục hết thể phát bệnh dân chạy nạn, thống kê một phát, mới chết rồi không tới 10 vạn người. So với kết quả xấu nhất tốt lắm rồi. Chí ít từ con số lên xem là như vậy. Nhưng là nhìn chồng chất thành núi nhỏ dân chạy nạn thi thể, bèn nẹt tâm tình tốt không lên nổi. Chỗ tránh nạn ở ngoài đầy đất tàn tạ, bèn nẹt tạm thời bỏ lại Hàn Tiêu, chỉ huy chỗ tránh nạn binh sĩ quét tước chiến trường, loại này chính sự làm đầu tính cách, Hàn Tiêu thật thưởng thức. Đột phát nhiệm vụ kết toán, khen thưởng tiến độ vượt quá 10 vạn, tổn thất tiến độ đều bù đắp lại, vạn ngàn tờ lệ ơ cùng nhau tiến lên, vây nốt Hàn Tiêu đoàn người, tràn đầy phấn khởi. Từ khi Hàn Tiêu sau khi rời đi, chỉ có đám kia cao thủ có thể hưởng thụ hắn chuyển động cùng nhau, ước ao người chết, hiện tại Hắc Tinh rốt cục trở về đến chúng ta quảng đại tờ lễ ơ ôm ấp, hận không thể lên một lượt trước mò một cái. Tờ lễ ơ đối với Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê cũng không xa lạ gì, dù sao bao thịt xưa di video có rất nhiều khán giả, nhưng lúc này đoàn lính đánh thuê hiển nhiên cùng đổi mới trước bao thịt cuối cùng một kỳ video không giống nhau lắm, cũng không biết đổi mới trong lúc phát sinh chuyện gì thế. Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê thêm ra không ít xa lạ mới cán bộ, các người chơi chỉ nhận ra rất ít mấy người, tỉ như Mẹn Lọt cùng A Dồ Sa, không khỏi tò mò đánh giá cái khác lính đánh thuê. Những người này giáp bảo vệ đều tốt xoái. Thật nhiều xù nỉ người A, bọn họ hiện tại đều vì Hắc Tinh công tác sao. Hoặc, cái kia thiếu nữ thật trẻ tuổi, thật xinh đẹp A, ta cho nàng đánh 9-5 điểm. Có tờ lễ tuệ nhãn cao siêu, chú ý tới gì vậy ạ? Thật nhiều lông xù quái vật có tờ lỡ muốn nhổ nước bọt rõ ràng cao hơn những người khác một đoạn dài lưu han các thú nhân, nhưng mà Dạ Mòn một phát nhìn lại, ánh mắt rất quái lạ, phảng phất có loại khát vọng cùng nóng bỏng, cái này tờ lỡ nhất thời hoa cúc căng thẳng, tê cả da đầu, vội vàng giấu tiến vào đoàn người. Trên thực tế, Dạ Mòn nhìn thấy bất luận người nào, trước tiên nghĩ tới chính là đem đối phương kéo vào chính mình chiến minh, cho nên nhìn thấy người sẽ khát khao cũng rất bình thường. Ân, không tật xấu. Không ít lính đánh thuê đều là vớ va vớ vẩn, cho nên đối với so với dưới, tuấn nam mỹ nữ tồn tại cảm cực mạnh, tỉ như phụ ịn, hầu như hấp dẫn hơn nửa nữ tờ lệ ơ ánh mắt. Cái kia nam thật đẹp trai. Phụ ịn nhận ra được nữ các người chơi nhìn kỹ, nhìn trở lại, hướng về các nàng lễ phép lộ ra một cái ánh mặt trời nụ cười ấm áp, những này nữ tờ lệ ơ trong mắt, thế giới phảng phất lập tức long lanh lên, tâm nhất thời liền say rồi. Trời ạ, xoáy đến mức vô nhân tính. Ta khả năng muốn luyến ái. Lão phu thiếu nữ tâm muốn nổ rồi. Hàn Tiêu mà liếc mắt, luôn cảm giác này quần nữ tờ lỡ đỉnh đầu như nổi bong bóng như thế liều linh ái tâm, không nghĩ tới phủ ỉnh còn có cái này tác dụng. Phần lớn nữ tờ lỡ khá là cảm tính, giá trị quan cùng nam tính tờ lỡ không giống nhau, tính thực dụng cùng bề ngoài trong lúc đó, biến đổi ưu ái người sau, nương nương này này phủ ỉnh quả thực là nữ tờ lỡ máy thu gạt. Nhưng phủ ỉnh hấp dẫn nữ tờ lỡ, có lợi cho trận doanh lực thu hút, mang theo hắn quả nhiên là đúng. Hàn Tiêu gật đầu. Đột nhiên cảm thấy chính mình có loại tú bà vừa thị cảm, phù ỉnh chính là mình thủ hạ vịt bên trong một bá. Bình thường hắn không thế nào loạn tưởng, bất quá nhìn thấy tờ layer, trong lòng hắn cũng cao hứng, này đều là từng cái sẽ bước đi bóp tiền A. Tuy rằng nữ tờ layer đều nhìn về phù ỉnh, nhưng Hàn Tiêu một ít ý kiến cũng không có, chỉ cần đối với kế hoạch có lợi là được, không sẽ nhờ đó đối với tự thân mị lực sản sinh bất kỳ dao động. Bởi vì bao thịt hắc tinh xưa gì video làm như phim bộ như thế, Hải Lam tinh tở lệ ơ đối với hắc tinh đoàn lính đánh thuê phát triển rất quan tâm, không thể chờ đợi được nữa muốn biết những này mới cán bộ cố sự, hiếu kỳ đến lòng ngưỡng ấy. Đồng thời, lính đánh thuê cũng đang quan sát tở lệ ơ. Si vã nhỏ giọng nói, lão sư quê hương người nhìn chúng ta như thế nào ánh mắt là lạ, các ngươi có hay không cảm giác giống nhau? Không có a, không phải rất bình thường sao? Phu Hình nói. Vây lại đến mức nước chảy không lọt tở lệ ơ tránh ra một con đường, mọi người lướt qua khảm trên mặt đất mấy trăm cái hàng không khoang, đi vào cửa lớn. Tiến vào chỗ tránh nạn, Hàn Tiêu ngắm nhìn bốn phía, thở dài nói, nơi này tất cả cùng trước khi ta đi không có thay đổi gì, thật sự có điểm hoài niệm. Các loại biết, tại sao nơi này sẽ có một cái như thế xấu pho tượng. Này điêu chính là ai, làm sao đặt ở ta chỗ tránh nạn bên trong. Hoàng Dự, Hoàng Dự, đi ra giải thích cho ta một phát. Chỗ tránh nạn cửa lớn cách đó không xa là một tòa cao vóc người như, mỗi cái đi người tiến vào đều có thể nhìn thấy, Hàn Tiêu một chút liền chú ý đến, nhất thời có chút khó chịu, đây chính là hắn chỗ tránh nạn, thả những người khác pho tượng là có ý gì, hơn nữa còn điêu đến như thế xấu. Hoàng Dự đầu đầy mồ hôi cùng lên đến, tuy rằng hiện tại là chỗ tránh nạn thực tế người quản lý, nhưng ở Hàn Tiêu trước mặt, hắn theo bản năng khôi phục làm trợ thủ lúc thái độ, nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí một. Hắc Ú Linh các hạ, đó là ngươi pho tượng. Ngươi quá lâu không trở về, ta khiến người ta kỷ niệm ngươi. Kỳ thực rất đẹp. Hàn Tiêu đổi giọng tốc độ như 12 cấp báo. Một đám lính đánh thuê đánh giá pho tượng, sau đó sẽ nhìn một chút Hàn Tiêu, dồn dập lắc đầu, cái gì mà, không một chút nào như hắc tinh, pho tượng kia rõ ràng là người bình thường loại, chúng ta đoàn trưởng cũng không biết là cái gì vật chủng. Lão sư, ngươi ở quê hương rất nổi danh sao? Si vã ạ hiếu kỳ nói. Lúc này, bèn nẹt rốt cục dọn ra thời gian đi tới. Nghe vậy không khỏi lắc đầu mở miệng, Hắc U Linh không chỉ là có tiếng đơn giản như vậy, hắn là viên tinh cầu này truyền thuyết. Bọn lính đánh thuê nhìn nhau một chút, truyền thuyết. Có chút hiếu kỳ đoàn trưởng chuyện trước kia tích a. Hắc U Linh. Si vả trợn mắt lên, quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu, nguyên lai ngươi bí danh vẫn khó nghe như vậy, ta còn tưởng rằng là cái lệ đây. Có phải là chê ta gần nhất đối với ngươi quản được rộng rãi, muốn chép lý luận sách cứ việc nói thẳng, ta có thể để cho ngươi đón lấy một năm đều trải qua rất phong phú. Hàn Tiêu yếu ớt mắt, một tay nắm xỉ vạ non mềm khuôn mặt đại lực khẽ động, đau đến nàng tê tê hút khí lạnh. Nói chuyện phiếm trở về nói chuyện phiếm, hắn còn không quên chính sự, quay đầu hỏi Bennett, tình huống bây giờ thế nào? Ngươi nói tai nạn quả nhiên phát sinh, ai, đi phòng họp lại nói chuyện đi. Bennett không ngừng được đánh giá Hàn Tiêu, muốn nói lại thôi, hỏi, đúng rồi, ngươi là tại sao trở về? Hàn Tiêu đột nhiên phản ứng lại, ngươi nhắc tình ta đã quên một chuyện, chờ ta một chút. Hắn lấy ra bộ đàm xoa bóp mấy lần. Ầm ầm ầm. Sức gió đột nhiên giáng lâm, thổi loạn bụi bặm, cắt bay đá chạy. Trên đất xuất hiện từng đạo âm ảnh, đón lấy âm ảnh cấp tốc mở rộng, hơn một nửa cái chỗ tránh nạn toàn bộ bao phủ ở cái bóng bên trong. Mười mấy chiếc phi thuyền vũ trụ trôi nổi ở chỗ tránh nạn bầu trời, to lớn hình thể che kín bầu trời, cực kỳ đồ sộ. Đây là Hàn Tiêu mang đến đội tàu, hắn không muốn đứng ở không gian vũ trụ, liền đem phi thuyền gọi đi, đứng ở chỗ tránh nạn bầu trời, che kín bầu trời. Cái này thanh thế có thể so với hàng không khoang lớn hơn lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần. Mặt đất mấy trăm ngàn tờ lệ ơ ngẩng đầu nhìn tới, há to mồm, trợn mắt ngoác mồm. Quy quy, bị người được rồi. Chương 512, gặp lại. Hạm đội nhẹ nhàng trôi nổi ở chỗ tránh nạn bầu trời, dường như từng tòa phi hành pháo đài, trên mặt đất người ngửa đầu ngốc trông mong, chỉ có thể nhìn thấy phi thuyền rộng rãi dưới đáy, cùng với từng cái vòng tròn phản trọng lực ổn định khí sáng màu xanh lam u quang. Này không phải Hải Lam Tinh tờ lễ lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy phi thuyền, ở Hàn Tiêu rời đi Hải Lam Tinh thời điểm, đã từng có phi thuyền giáng lâm qua một lần, mà hiện tại lịch sử vừa nặng diễn, chỉ có điều không còn là đơn độc một chiếc phi thuyền, mà là một hạm đội. Tuy rằng bao thịt ghi chép hắc tinh đoàn lính đánh thuê chinh chiến vũ trụ trong video tùy ý có thể thấy được phi thuyền vũ trụ, nhưng khoảng cách gần quan sát cảm giác chấn động càng cường liệt hơn. Mấy trăm ngàn tờ lễ ngẩng đầu, một mặt hưng phấn, nhìn mà than thở, rất nhiều người vẫn ở video. Hàn Tiêu bày ra thế lực vượt xa quá đi, bản thân của hắn nhưng không có ra tay, có thể chỉ huy nhiều cường giả như vậy, tự thân khẳng định càng mạnh hơn, vấn đề là mạnh như thế nào. Tờ lễ dồn dập cho Hàn Tiêu làm mất đi cái chính chắc, được tin tức vẫn như cũ là đầy bình dấu chấm hỏi, trình độ nguy hiểm như trước là, này lại như một cái lông chim treo chọc đông đảo tờ lễ tiếng lòng, ngứa đến xương thủy, vô cùng háo kỳ Hàn Tiêu sức mạnh. Á á á, thật muốn biết, ta phi thuyền đứng ở chỗ tránh nạn bầu trời, ngươi không có ý kiến chứ? Hàn Tiêu quay đầu đối với trợn mắt ngoác mồm Hoàng Dự nói rằng, vẻ mặt nhẹ như mây gió, một bộ cơ cầm vật giọng điệu. Hoàng Dự như chống bỏi giống như lắc đầu, cùng trà mồ hôi lạnh, thế này sao lại là có ý kiến gì hay không vấn đề, rõ ràng là có dám hay không có ý kiến. Hàn Tiêu nhìn về phía Bennett, đi thôi, chúng ta nói chuyện. Này, chuyện này. Bennett một mặt kinh ngạc, hai năm không thấy, Hàn Tiêu không ngừng cho hắn chấn động, Hắc U Linh đến cùng ở trong vũ trụ trải qua chút gì. Một luồng chờ mong theo tâm để sinh ra, Hắc U Linh nói hắn đi vũ trụ tìm kiếm giải quyết tai nạn biện pháp, bây giờ trở về đến, hẳn là tìm tới chứ. Dòng người chen chúc, đoàn người xuyên qua đám người, đi tới chỗ tránh nạn khu vực hạch tâm. Hàn Tiêu trước tiên xử lý bèn nẹt bên này vấn đề, đem tờ lơ gạt sang một bên, không cần thiết như vậy biến sắc, ngược lại loại ở bên trong giao hẹ chạy không được. Trước hết để cho trở về ảnh hưởng ở người chơi quần thể bên trong ấp ủ một phát, nay cùng nhường viên đạn bay một hồi đạo lý một lông như thế. Hàn đại kỹ sư xưa nay không phải tính nôn nóng, nóng ruột có thể không thu được quen thu hoạch. Hàn Tiêu nhường lính đánh thuê chờ ở bên ngoài, chỉ mang theo các cán bộ đi vào phòng họp. Nhất Diệp Thanh rất sớm chờ ở chỗ này, trên dưới đánh giá Hàn Tiêu, sắc mặt phức tạp, hỏi ra cho tới nay nghi hoặc, ngươi năm đó đem ta từ Trung Tang đảo bên trong trao đổi đi ra, ta không tin ngươi lúc đó lý do là thật sự, nhà bào chế thuốc không ngừng ta một cái, ngươi nhưng một mực tuyển chúng ta, có phải là đã sớm báo trước đến năng lực của ta có thể chế tạo ức chế tể? Ngươi đoán? Hàn Tiêu không đáng trả lời. Nhất Diệp Thanh nhíu mày, nàng vì tự do cũng không phải chú ý bị lợi dụng, chỉ là rất đáng ghét loại này chẳng hay biết gì cảm giác, vốn còn muốn ép hỏi, có thể vừa thấy Hàn Tiêu ánh mắt, phảng phất có một luồng cảm giác nột ngạt từ ánh mắt tiếp xúc bên trong thâm nhập nội tâm của nàng, như một tảng đá lớn ép ở ngực. Lúc này Hàn Tiêu khí thế so với trước đây cường đại quá nhiều, nàng cắn cắn môi, không dám giống như trước như thế lô mãng, đem nói nuốt xuống bụng. Bennett háng giọng một cái, tiếp nhận câu chuyện. Như ngươi nhìn thấy, ngươi tiên đoán tai nạn xác thực phát sinh, chúng ta gọi nó dị hóa tai ương, hy vọng ngươi trở về là bởi vì tìm tới phương pháp giải quyết, bằng hải làm tinh kỹ thuật, căn bản không có cách nào giải quyết, thậm chí ngay cả dị hóa bệnh độc cũng phát hiện không được. Nói cho ta một chút tình huống. Hàn Tiêu gật đầu, bởi hắn ảnh hưởng, dẫn đến hải làm tinh tao ngộ dị hóa tai ương cụ thể quá trình cùng kiếp trước một trời một vực, tỉ như kiếp trước không có thứ ba chỗ tránh nạn, nhưng cụ thể nội dung vở kịch tuy rằng không giống. Nhưng là sự kiện hạch tâm như thế, đều là dị hóa thai ương, nắm lấy hạch tâm liền không sợ nội dung vở kịch biến hóa. Dùng 10 phút thời gian, Bennett đem Hải Lam Tinh cục diện trước mắt giới thiệu một lần. Tình huống vẫn tính lạc quan, ta trở về thanh đúng lúc. Hàn Tiêu nói. Bennett dừng một chút, hỏi, ngươi ở trong vũ trụ đến cùng trải qua cái gì? Hắn rốt cục có cơ hội hỏi lên, muốn biết Hàn Tiêu làm sao thành lập thế lực, gặp cái gì sự tình, hiện tại là thân phận gì v.v., đầy bụng nghi vấn. Ta hiện tại là lính đánh thuê, những thứ này đều là đồng bạn của ta. Hàn Tiêu chỉ bên cạnh buồn bực ngán ngẩm ở đánh vợ gìn bài các cán bộ, mẹ Lọt đang cùng dạ mòn giết đến khó hòa giải. Nay quần không tiền đồ thực sự nghiêm túc không lên nổi, bọn họ không quan tâm tai nạn tình huống, ngược lại có đoàn trưởng xử lý, có cái gì tốt bận tâm. Hàn Tiêu giản lược mang qua trải nghiệm của chính mình, nhưng bèn nẹt như trước nghe được một mặt kinh ngạc, vũ trụ thế giới rộng lớn cực kỳ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Tuy rằng bởi vì trách nhiệm ở lại Hải Lam Tinh, nhưng là bèn nẹt lừa gạt không được nội tâm của chính mình, trong lòng hắn cũng nóng trông tinh thần đại hải. Ầm. Lúc này, cửa lớn đột nhiên mở ra, Ổ Dạ vọt vào, ánh mắt lướt qua đông đảo cán bộ, một chút nhìn thấy ngồi ở bên cạnh bàn Hàn Tiêu, sắc mặt tràn trề kinh hỉ, một con va tiến vào Hàn Tiêu trong lồng ngực, hai tay chăm chú ôm hông của hắn. Người rốt cục trở về rồi. Ta rất muốn ngươi. Ổ Dạ như con mèo nhỏ như thế sượt Hàn Tiêu lồng ngực, lộ ra an tâm vẻ mặt. Ngoại trừ héo lạ bên ngoài, nàng đối với Hàn Tiêu thân cận nhất, rất là ỷ lại. Trong lồng ngực tiểu tiểu thân thể ấm áp, tỏa ra thanh đạm mùi thơm, thấy Ổ Dạ như vậy thân cận, Hàn Tiêu cũng không tốt đẩy ra nàng, bất đắc dĩ nở nụ cười, không thể làm gì khác hơn là do nàng ôm lấy chính mình, đưa tay sờ sờ Ổ Dạ đầu, ôn nhu cười nói, ngươi biến. Khái khái, lớn rồi. Ổ Dạ dáng dấp so với 2 năm trước thay đổi rất nhiều, 2 năm trước gầy gò yếu yếu, da rẻ trắng xám, còn muốn ngồi xe đẩy tiêu xe. Hiện tại da rẻ trong trắng lộ hồng, phi thường khỏe mạnh, đầu đầy tóc vàng chói mắt mỹ lệ, vóc dáng cũng cao lớn hơn một chút, vừa nãy xông lại sinh long hoa hổ, liền xe đẩy cũng không cần. Nàng dị năng giao cho nàng dồi dào sức sống bắn ra bốn phía. Tình cảnh này nhất thời hấp dẫn bên cạnh cán bộ nhìn sang, vô cùng ngạc nhiên. Cái này nữ chính là ai, dĩ nhiên cùng Hắc Tinh như thế thân mật, đoàn trưởng sẽ không phải đã sớm ở quê nhà kết hôn chứ. Hàn Tiêu nhường Ổ Dạ ôm vài giây, sau đó đem nàng đỡ lên. Hỏi, ngươi tỷ đây. Ta dẫn nàng đồng thời đến, nàng vốn là không nghĩ đến tìm được ngươi rồi. Ổ Dạ hì hì nở nụ cười. Đạp đạp đạp. Khéo là đi vào gian phòng, nhìn về phía Hàn Tiêu, mặt không hề cảm xúc nhàn nhạt nói, ngươi bỏ về được. Bởi vì không nỡ lòng bỏ cho nên mới trở về. Hàn Tiêu từ trên người nàng cảm nhận được một luồng oán khí, có chút bất ngờ. Khéo là không nói gì, móc ra một cái đồ vật, thiện tay quăng lại đây. Đúng. Hàn Tiêu tiếp được vừa nhìn. Càng là hắn lúc trước để cho Hẻo Lạ bí mật ẩn thân nơi chìa khóa. Ngươi chìa khóa? Hẻo Lạ nói. Không, là ngươi chìa khóa. Hàn Tiêu ném trở lại. Hẻo Lạ tiếp được, lại một lần nữa ném cho Hàn Tiêu, buông xuống mi mắt, nếu ngươi trở về, nhưng không dùng được cái này chìa khóa. Vốn là cái này chìa khóa là nhường Hẻo Lạ ở thời khắc nguy cấp tị nạn dùng, nàng lúc này nói như vậy, hiển nhiên là cho rằng Hàn Tiêu sau khi trở lại, chính mình thì sẽ không gặp lại nguy hiểm, tuy rằng không có nói rõ. Nhưng cũng mịt mờ biểu đạt nội tâm của nàng. Ngươi như thế tín nhiệm ta sao? Hàn Tiêu chân mày cau lại, cái kia lúc trước làm sao không theo ta cùng rời đi? Đó là sự tự do của ta. Khéo là mím mím môi, nhìn về phía đám kia cán bộ, ánh mắt đảo qua mọi người, ở ạ rồ xa, si và ạ cùng Kim Đại trên mặt dừng lại một hồi. Ta còn tưởng rằng nhìn thấy ta, ngươi sẽ thật vui vẻ. Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Ngươi là ta người nào, ta tại sao muốn vui vẻ? Khéo là hỏi ngược lại. Lúc này, Si Vệ Á mở miệng, bất mãn nói, lao sư là về tới cứu các ngươi, ngươi làm sao dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Lời vừa nói ra, sau một khắc tất cả mọi người đều nhìn sang, ánh mắt quái lạ. Si Vệ Á không rõ vì sao, rụt cổ một cái, ngựa khí không tự chủ được thấp xuống, xem, nhìn ta làm gì. Ta nói có lỗi sao? Ngươi có thể câm miệng đi. Mẹn lo lườm một cái, trở về đánh bài. Cô nàng này không điểm nhãn lực sức lực à, đoàn trưởng cùng quê hương quen người nói chuyện. Liên quan ngươi chuyện gì, người tinh tưởng đều có thể nhìn ra cái này tóc đỏ nữ nhân là ở ngạo kiều, vẽ ngoan làm bối cảnh bản không tốt sao, không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Tối trao rõ là, bèn nẹt ngón tay khấu bản, một mặt bất mãn, Hẻo Lạ, trước tiên đừng nghịch, chúng ta đang nói chính sự. Hai anh, Hẻo Lạ cất bước, trực tiếp ở Hàn Tiêu chỗ bên cạnh ngồi xuống. Sau đó tiện tay gảy một đạo yếu ớt màu đỏ sấm khí lưu đánh vào bèn nẹt trên mặt, bất mãn hắn dùng nháo chữ này. Ngồi xuống, nàng liền thuận tay cầm lên Hàn Tiêu để lên bản thuần đen mặt nạ thưởng thức lên, bộ này mặt nạ nhường nàng nghĩ tới rồi manh nha thủ lĩnh, bất quá hiện đang nhớ tới cay người đàn ông, Hẻo Lạ cũng sẽ không phẫn nộ mất khống chế, sự tình qua đi 2 năm, nàng phẳng tính rất nhiều, không lại dễ dàng bị chuyện cũ kích thích. Khái khái, trở lại chuyện chính bèn nẹ xoa xoa tê dại ra mặt, ngữ khí nghiêm túc. Ngươi có biện pháp giải quyết dị hóa thai ương sao? Hàn Tiêu ngón tay chậm rãi gõ lên bàn, nhìn chung quanh mọi người ánh mắt mong đợi, cười cợt. Có. Chương 513, dị hóa thai ương chân tướng. Bennett ánh mắt sáng ngời, vui mừng khôn xiết. Bất quá điều này cần rất nhiều thời gian, ta còn muốn xin mời những người khác đến giúp đỡ, chỉ có thể từ từ đi. Hàn Tiêu nói tiếp, ta ở trong vũ trụ còn điều tra rõ dị hóa bệnh độc đến cùng là cái gì, cùng với nó nguyên lý. Tuy rằng bị các ngươi gọi là bệnh độc, nhưng nó chính thức tên gọi là dị hóa nguyên thể, là một loại rất đặc thù sinh hóa vũ khí, vô cùng hy hữu, sở dĩ ở Hải Lam tinh bạo phát. Là bởi vì có người ở đây đưa lên dị hóa nguyên thể. Lời vừa nói ra, bèn nẹt kinh hãi. Dị hóa thai ương dĩ nhiên là người làm. Quả thực khó có thể tin. Cái gì thế lực muốn ở Hải Lam Tinh làm chuyện như vậy? Có như vậy thực lực, khẳng định là trong vũ trụ thế lực, Hải Lam Tinh đối với bọn họ mà nói bất quá là một cái dân bản địa hành tinh. Tại sao phải ở chỗ này đưa lên hy hữu sinh hóa vũ khí? Ta biết ngươi nghi hoặc, này nguyên nhân trong đó khá là phức tạp, trong thời gian ngắn không nói được. Nói chung ngươi chỉ cần biết, Hải Lam Tinh là gặp thai bay vạ gió, thành hai cái vũ trụ thế lực đấu tranh vô tội quân cờ. Hàn Tiêu dừng một chút, nhường bèn nẹt cùng với đang ngồi mọi người tiêu hóa cái này tình báo, sau đó mới tiếp tục nói, ta biết, dị hóa thai ương biểu hiện để cho các ngươi cho rằng dị hóa nguyên thể là ở tinh thần phương diện hoạt động, hoàn toàn sai rồi, dị hóa nguyên thể không phải đơn giản bệnh độc, nó là có ý thức, thậm chí có thể tính là một loại đặc biệt cơ thể sống, mà năng lực của nó chỉ có một cái, ảnh hưởng vi sinh vật. Vi sinh vật. Bennett sững sờ, Hàn Tiêu giải thích dị hóa bệnh độc nguyên lý cực kỳ nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hết thể người lây tính cách vặn mẹo, tinh thần thay đổi, dĩ nhiên cùng tâm linh không quan hệ. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, hỏi, là ngươi muốn lúc ăn cơm, là chính ngươi muốn ăn, vẫn là thân thể của ngươi muốn ăn. Hẳn là thân thể đi, không đói bụng ta làm gì ăn cơm. Bennett đống nhiên sững sờ, tựa hồ minh bạch cái gì. Chính là đạo lý như vậy, rất nhiều lúc. Ý nghĩ của ngươi kỳ thực là bắt nguồn từ thân thể nhu cầu, không phải ngươi ý thức muốn cái gì, mà là bên trong cơ thể ngươi vi sinh vật khuẩn quần nói cho ngươi, chúng nó muốn cái gì. Vi sinh vật tiến hành một loạt hoạt động, sản sinh kích thích tố, đầu óc của ngươi tiếp thu tín hiệu, này chính là ăn uống, hô hấp VV cơ bản dục vọng nguyên do. Ngươi cho rằng ý thức ở chủ đạo ngươi, trên thực tế, rất nhiều lúc là bên trong cơ thể ngươi vi sinh vật ở chủ đạo ngươi ý thức. Rất nhiều sinh lý xung đột là cơ ở trong cơ thể vi sinh vật, vi khuẩn cần, tình trạng cơ thể kỳ thực cũng là khuẩn quần phản ứng, chúng nó không thành vấn đề, thân thể của ngươi liền không thành vấn đề, nhưng vi sinh vật là không có ý thức, hành vi của ngươi cũng ảnh hưởng vi sinh vật, ngươi có thể kiềm chế cơ bản dục vọng, sau đó trở nên không khỏe mạnh, vì lẽ đó quan hệ là bình đẳng, ngươi nhìn như là từng cái thể, nhưng kỳ thực là một cái hoàn chỉnh sinh thái hệ thống. Mà dị hóa nguyên thể trưởng không chính là bên trong cơ thể ngươi vi sinh vật, cũng chính là nắm giữ ngươi cơ sở dục vọng, phân bố mấy lần hoặc mấy chục lần kích thích tố, nhường ngươi dùng để suy nghĩ khí quan sản sinh mãnh liệt kích động, tức là đầu óc của ngươi, nó cùng tâm linh không quan hệ, không thể điều khiển ngươi tư duy, nhưng có thể ở vật lý phương diện ảnh hưởng ngươi, phá hoại muốn, sắp dục, muốn ăn, đau thương VV tâm tình dẫn dắt ý nghĩ của ngươi, đạt đến tính tình đại biến. Hiệu quả, mà ngươi thậm chí sẽ cho rằng đây là ngươi bản nhân ý nghĩ, vì lẽ đó ở không phát bệnh trạng thái, ngươi vẫn như cũ vẫn là bình thường ngươi, một khi phát bệnh, như hai người khác nhau. Sở dĩ người lây trong cơ thể cha không ra bệnh độc, bởi vì nó vốn là không tồn tại, cái gọi là bệnh độc, chính là mỗi cái sinh vật trong cơ thể sinh tồn thiết yếu vi sinh vật khuẩn lạc. Hàn Tiêu hiểu rõ dị hóa nguyên thể, dù sao kiếp trước trải qua, khắc sâu ấn tượng, lấy hắn hiện tại tầm mắt đến xem, ý thức có thể độc lập, nhưng dùng để vận hành ý thức khí quan sẽ chịu ảnh hưởng, muốn miễn dịch dị hóa nguyên thể. Rất đơn giản. Chỉ cần đem ý thức chuyển nhập máy móc bên trong là được, từ bỏ thân thể, từ bỏ cảm quan, ý thức đơn độc phân ra đến, sống ở máy móc trong đầu, máy móc cũng sẽ không bị dị hóa bệnh độc ảnh hưởng. Bao quát héo là ở bên trong, Hải Lam Tinh mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên lai đây mới là dị hóa bệnh độc nguyên lý nhất. Diệp Thanh lẩm bẩm nói, bộ kia thể tham số đây, tỉ như truyền bá phương thức, điều khiển cường độ VV, còn có, tại sao dễ đi ẩn phiến lá như vậy đặc thủ, có thể miễn dịch dị hóa bệnh độc. Hàn Tiêu vỗ tay cái độ, đem vỏ gạ huynh đệ kêu lại đây, ngươi đem cái kia cái gì lá bức ảnh cho bọn họ nhìn một chút. Nhất Diệp Thanh nghe theo, vỏ gạ lao đại liếc mắt nhìn, một bộ tư không nhìn quen vẻ mặt. Này không phải yên tĩnh cỏ sao, đây là ngưng thần sắc thuốc nguyên liệu. Nhất Diệp Thanh sững sờ, có ý gì? Ý tứ chính là nói, dễ đi ẩn phiến lá là phép thuật kiểu sử dụng tư liệu sống, ma pháp sư tài năng phát huy loại thực vật này hiệu quả, ngưng thần sắc thuốc hiệu quả là nhường pháp sư tiến vào thi pháp trạng thái chuyên chú, nằm ở độ cao bình tĩnh. Tất cả tâm tình đều sẽ bị nuốt ngạt, chặt đứt đại não tiếp thu các loại tâm tình con đường. Đây chính là miễn dịch nguyên nhân, dị hóa bệnh độc như thế nào đi nữa chế tạo kích thích tố, đều không thể nhường đầu óc của ngươi cảm nhận được dục vọng. Đây chính là ngươi ức chế tể nguyên lý. Mọi người nhất thời bừng tỉnh, Tột Dạ bỗng nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nói, trên thế giới này thật sự có phép thuật. Hàn Tiêu một mặt bất đắc dĩ, hắn không muốn nổ nước bọt, nhưng đây là ở trong vũ trụ thuộc về thưởng thức tin tức. Khoa học kỹ thuật nghiêng mặt đất văn minh người năng lực tiếp nhận quả thật có chút yếu đuối, nói cách khác tầm mắt quá chật hẹp, cần gấp phổ cập khoa học một hạ thế giới xem. Dừng một chút, hắn kế tục giải thích, dị hóa nguyên thể kỳ thực cũng sẽ không truyền bá, nó có một cái bản thể, có thể giấu ở bất kỳ địa phương nào, lấy bản thể làm trung tâm, nó ý thức có thể bao trùm rất lớn phạm vi, ở phạm vi này bên trong, nó có thể cảm ứng cơ thể sống, do đó điều khiển bên trong cơ thể của bọn họ vi sinh vật, lại như dị năng phạm vi như thế. Ngoại trừ lục địa sinh vật, bên trong đại dương sinh vật cũng sẽ bị trưởng khống. Mà người siêu năng có kháng tính, không dễ dàng chịu ảnh hưởng, nhưng phạm vi cùng điều khiển cường độ đều sẽ theo dị hóa nguyên thể không ngừng trưởng thành mà bay tốc tăng cao. Dị hóa nguyên thể điều khiển khu vực. Kỳ thực chính là một cái mới sinh thái hệ thống, một tức là toàn tức là một, toàn thể chính là cá thể. Hiện tại toàn diện bạo phát mới khoảng một tháng, dị hóa nguyên thể chỉ là mới vừa từ trẻ con kỳ tiến vào tuổi thơ kỳ, toàn cầu không quy luật bạo động. Chỉ là nó theo bản năng hoạt động mà thôi, không mang theo mục đích tính, chờ nó càng ngày càng thành thục, trí năng cũng sẽ từ từ biến cao, dần dần sẽ có chứa mục đích tính, đến lúc đó ngay cả ta cũng không có cách nào, là chân chính hạo kiếp, vì lẽ đó chúng ta thời gian khẩn cấp. Hàn Tiêu ngừng lại, lời nói này đã nhường mọi người rõ ràng đến tình thế nghiêm túc, bèn nẹ sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, chúng ta phải làm gì? Không, là ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hắn biết bằng thế lực của chính mình không cách nào giải quyết. Chỉ có lựa chọn duy nhất, gửi hy vọng vào Hắc U Linh. A không, hắn hiện tại gọi Hắc Tinh. Ta tự có kế hoạch, bất quá ở thực thi trước có một cái ưu tiên công tác, ta muốn trước tiên dẫn người đi ức chế tề nguyên liệu đào tạo phố, nhường ta dưới trướng ma pháp sư thay thế các ngươi đào tạo, có thể trên diện rộng tăng cao sản năng. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười, cái kia mấy triệu bị đánh ngất xỉu dân chạy nạn chung quy phải trước tiên xử lý một chút, hơn nữa sau đó còn có thể có nhiều người hơn quần quận không ngừng đến, ta hiểu rõ ngươi. ngươi không có cách nào đem hắn nhóm với không để ý. Ngươi hiểu ta, ta liền biết, chúng ta là cùng một loại người. Bennett nở nụ cười, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, lần thứ hai cảm nhận được đã từng hiểu ngầm. Mà ở một bên khác, ngay tại Hàn Tiêu giảng giải dị hóa thai ương thời điểm, hắn trở về sự tình, đã bị 6 quốc vệ tinh phát hiện, hết thể hình ảnh đều chuyển trở lại, toàn bộ hành trình hào không lộ chút sơ hở. 6 quốc cao tầng náo động rồi. Kinh hãi gần chết. Chương 514, thành thục giao hẹ khát vọng lưỡi liềm. Bởi đã từng manh nha sự kiện, Hắc Ú Linh tư liệu là cực kỳ trọng yếu hồ sơ, cơ cấu tình báo không ai không biết, trước tiên được trực tiếp vệ tinh video nhân viên tình báo suýt chút nữa coi chính mình hoa mắt. 2 năm trước đi tới vũ trụ Hàn Tiêu đột nhiên trở về, vẫn là lấy loại này kinh người phương thức giáng lâm, đây là xưng này sự việc. Tuy rằng 6 quốc sức mạnh bị hạo kiếp phá hủy hơn nữa, nhưng như trước miễn cưỡng duy trì mạng lưới tình báo tầng tầng lan truyền, không bao lâu, này một phần toàn bộ hành trình hình ảnh video ngay tại 6 quốc hội nghị cấp cao lên truyền phát tin, sau khi xem xong, đang ngồi hết thể 6 quốc cao tầng không nói lời nào, vẻ mặt cứng ngắc, vẻ hoảng sợ động lại ở trong mắt, bầu không khí trầm mặc. Vẫn cho là chỉ có ghế đỏ giả sẽ đến cứu bọn họ, nhưng mà Hàn Tiêu nhưng mang theo hạm đội đột nhiên giáng lâm, không hề có một chút điểm phòng bị, ngươi liền như vậy đột nhiên xuất hiện, 6 quốc cao tầng bối rối. Hắc Ú Linh trở về, hơn nữa còn mang đến một nhánh vũ trụ hạm đội. 2 năm trước đi tới vũ trụ, sau đó liền bật vô âm tín, không nghĩ tới Hàn Tiêu không chỉ có sống sót, còn nắm giữ loại này sức mạnh không thể tưởng tượng được, dưới trướng lính đánh thuê bày ra thực lực, nhường 6 quốc cao tầng cực kỳ chấn động, lấy ánh mắt của bọn họ. Chỉ cảm thấy như Hắc Ú Linh đã từng loại thực lực đó đã là đỉnh cao, không nghĩ tới Hàn Tiêu một phát mang về mấy trăm cái quét mới bọn họ thế giới quan cường giả trở về, còn có mười mấy chiếc phi thuyền vũ trụ. Bằng nguồn sức mạnh này, đủ để quét ngang bọn họ 6 quốc ca. Năm đó Hàn Tiêu đi tới vũ trụ, đã nhường bọn họ kinh ngạc một lần, 6 quốc cũng muốn đi vũ trụ, nhưng mà bọn họ căn bản không có phần cứng điều kiện, tạo không ra phi thuyền vũ trụ, gậy đỏ giả cũng không hợp lý loại này thỉnh cầu, chỉ có thể cắn răng ước ao. Bọn họ không biết Hàn Tiêu ở trong vũ trụ đã làm những gì, 6 quốc cao tầng lúc này chỉ rõ ràng một ít Hắc Ú Linh cấp độ đã vượt xa bọn họ rồi. Đã từng Hắc Ú Linh, tuy rằng bởi vì diệt manh nha công lao, nhường 6 quốc đối với hắn vô cùng coi trọng, nhưng mà trên bản chất, Hắc Ú Linh ở trong mắt bọn họ vẫn còn tương đồng cấp độ, làm một ví dụ, lại như mọi người đều là một cái tiểu đội học sinh, 6 quốc là thường thường thi 90 phân trở lên học sinh tốt, mà Hắc Ú Linh là nhiều lần thi điểm tối đa học bá, thành tích có tốt xấu, nhưng đều là trung lớp cấp học sinh. Mà hiện tại, Hắc Ú Linh thành nhảy lớp cử đi học rồi rào học được liền xem một con rồng tiểu thiên tài, cá chép vượt long môn, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc A.